Chương 3376, sự tình ra có nguyên nhân. Phách lối, cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Tốt một cái Lý Diệp, Lý Đan Vương. Tất cả mọi người cảm thấy lần này, Tiểu Đan Quân tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không rõ ràng, tại biết được tin tức này về sau, Tiểu Đan Quân vẹn vẹn chỉ là tùy ý cười một tiếng. Nhìn qua, càng giống là đã sớm biết sẽ là kết quả này. Xem ra cái này Lý Diệp, cùng Hoa Vân Hùng huynh lời nói, ngạo khí 10 phần A. Cửu Quyết Sơn, một đời đan đế Cửu Quyết lao nhân chứng đạo chi địa. Đã từng nơi này chỉ là một cái không chút nào thu hút đan đạo môn phái nhỏ, thậm chí tại Đông Châu liền tam lưu môn phái đều chưa nói tới. Cả môn phái, tu là mạnh nhất, năm đó cũng bất quá chỉ là mấy vị đỉnh phong võ hoàng. Loại này tông môn, trên toàn bộ tam giới có thể nói là mặc người làm thịt, chỉ có thể phụ thuộc vào những môn phái cường đại kia xem như dựa vào. Thẳng đến Cửu Quyết lão nhân xuất hiện, ngắn ngủi vài năm, làm cho cả Cửu Quyết Sơn trở thành Đông Châu số 1 số 2 đan đạo đại tông. Liên đế môn đạo thống, đại đế thế gia đều cùng Cửu Quyết Sơn quan hệ tốt đẹp. Thân là bây giờ Cửu Quyết lão nhân duy nhất truyền thừa đệ tử, Tiểu Đan Quân càng là đương kim Đông Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong tiêu sở thiên. Tiểu Đan Quân, Lý Diệp lần này, thế nhưng là chút nào không coi ngươi ra gì a? Hoa phủ, đại đế thế gia. Càng là bây giờ Đông Châu thành chúa tể 10 cái gia tộc một trong. Bất quá liền xem như Hoa phủ, đối với Cửu Quyết Sơn cũng là lấy lôi kéo làm chủ. Hoa Vân Hùng thân là Hoa phủ thế hệ này tiểu bối bên trong nhân vật thủ lĩnh. Càng là biết rõ Tiểu Đan Quân phía sau phân lượng. Cửu Quyết lao nhân đã mấy vạn năm không xuống núi, toàn bộ Cửu Quyết Sơn hiện tại cũng lấy Tiểu Đan Quân làm chủ. Chỉ cần cùng trước mắt cái này tương lai đan đế tạo mối quan hệ, đối với Hoa phủ dạng này đại đế thế gia mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Không sao, trận này đan đấu, cũng không phải là ngươi muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt. Một tia cười lạnh tại Tiểu Đan Quân trên mặt hiện hiện, đan đấu cùng đấu võ, ngàn triệu năm đến, trừ phi là đặc thù nguyên nhân, có rất ít người sẽ trước mặt người trong thiên hạ trực tiếp cự tuyệt. Dù sao, cái này chính là Tiểu Đan Quân công khai một lần ước chiến, một khi cự tuyệt, Lý Diệp thật vất vả khoảng thời gian này tại Đông Châu sông sáo ra thanh danh, sẽ trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Tiểu Đan Quân có chắc chắn hay không? Hoa Vân Hùng cũng là cười hắc hắc, hắn tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Đừng nói Lý Diệp mới đến, tại Đông Châu không có chút nào căn cơ. Liền xem như hắn, thân là đại đế thế gia truyền nhân, như là có người trực tiếp công khai khiêu chiến cùng hắn, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, toàn bộ Hoa Phủ sẽ mất hết thể diện, mà hắn cũng sẽ triệt để bị tước đoạt Hoa Phủ thân phận người thừa kế. Từ đây biến thành Hoa phủ nhân vật râu ria. Một trận chiến này, sẽ là ta xác minh ta đan đạo một bước cuối cùng thời cơ, không có người có thể ngăn cản. Tiểu Đan Quân vẫn chưa chính diện trả lời, nhưng là cường đại tự tin lại là từ trên người hắn để lộ ra tới. Hắn, chính là Cửu Quyết lao nhân đệ tử. Đan đế truyền nhân. Toàn bộ Cửu Quyết Sơn tương lai chủ nhân. Sẽ vượt lên trên chúng sinh. Cùng đại đế đều bình khởi bình tọa một đời đan đế. Ngoại giới đối với Lý Diệp những nghe đồn kia, hắn không chút nào để ở trong lòng. Ta tự nhiên là đối với Tiểu Đan Quân thủ đoạn tin phục, bất quá kẻ này trên đan đạo, hoàn toàn chính xác có chút vô liếng, Tiểu Đan Quân vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Hoa phủ hiện tại, cùng Lý Diệp ở giữa cũng không trực tiếp tân đoán. Nhưng là không hề nghi ngờ. Lý Diệp cũng không phải là Hoa phủ có thể lôi kéo đối tượng, đã như vậy, đem uy hiếp bóp chết cùng trong chiếc nôi, tự nhiên là Hoa phủ cái này nhóm thế lực thường dùng thủ đoạn. Chỉ bất quá, Hoa phủ vẫn chưa trực tiếp ra mặt. Lận ra chính là vết xe đổ, sở dĩ Cửu Quyết Sơn, tự nhiên trở thành Hoa phủ thậm chí một ít người trong suy nghĩ lựa chọn hàng đầu. Nghe nói hắn luyện chế ra năm đó đan võ đại đế thành danh trường thọ đan. Hy vọng hắn sẽ không để cho ta quá mức thất vọng. Phách lối. Cuồng vọng. Cao ngạo. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là cười nhạo. Nhìn thấy tiểu đan quân như thế tự tin, Hoa Vân Hùng tự nhiên là trong lòng một hơi kết thúc. Chỉ bất quá, hắn vẫn còn có chút bất an. Mặc dù tiểu đan quân bản lĩnh, toàn bộ Đông Châu không ai không biết không người không hay, thậm chí đã từng có mấy vị đan bảng trước 10 chuẩn đan đế đều nói rõ, tiểu đan quân so với bọn hắn duy nhất chênh lệch, chẳng qua là đối với đan thuật hỏa hầu còn hơi thiếu một bậc. Loại này đánh giá, có thể nói là tương đương dọa người. Dù sao mấy vị kia chuẩn đan đế, chí ít đều là thành danh mấy vạn năm tiền bối. Đối với một cái vạn bối có thể đưa ra loại này đánh giá, cơ hồ đã công nhận hắn sẽ là đời sau đan đế mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Nhưng mà, hy vọng một trận chiến này, có thể áp chế một chút tiểu tử kia phong mang. Tiểu đan quân chính là sư thừa cửu quyết lao nhân, không có người sẽ hoài nghi cửu quyết lao nhân bản lĩnh. Nhưng là Lý Diệp sư thừa, lại so cửu quyết sơn càng khủng bố hơn. Đan võ đại đế, danh xương ngàn triệu năm đến, Dược Vương Điện bên ngoài, đan đạo đệ nhất nhân. Loại này nhân vật truyền kỳ dạy nên đệ tử, không có người có thể tính ra ra đến đấy sẽ có bao nhiêu thủ đoạn cùng át chủ bài. Ngô mập mạp, Lý Đan Vương thế mà còn nhớ rõ ta, quả thực để ta thụ sủng nhược kinh. Ngô mập mạp, lúc trước tiên linh đài hạ, Lý Diệp đối với người này ngược lại là khắc sâu ấn tượng. Dù sao cửu đại môn năm đó làm sao nói cũng là khá cường đại đế môn đạo thống, chỉ nhưng phía sau xuống dốc. Bây giờ Ngô Mập Mạp thân là cửu đại môn truyền nhân, mặc dù một thân tu vi không đành lòng nhìn thẳng, làm thế nào nói cũng coi là đế môn đạo thống truyền nhân. Đương nhiên, Lý Diệp vẫn như cũ là có chút lắc đầu. Thưa vị Hoàng, Ngô Mập Mạp một thân tu vi, thả tại môn phái bình thường bên trong ngược lại cũng coi là cực kỳ khó được, miễn cương coi là thiên tài. Thế nhưng là so với những đế môn kia đạo thống truyền nhân, loại này tu vi liền có chút không đáng chú ý. Kỳ thật Ngô Mập Mạp chính mình cũng là có chút giật mình, lúc trước tiên linh đài hạ, trong lòng của hắn tối đa cũng chính là 6-7 phân suy đoán, lại không nghĩ rằng thế mà thật bị hắn đoán đúng rồi. Người muốn cầu đan. Bây giờ theo Lý Diệp thanh danh càng lớn, tự nhiên cũng không ít người muốn cầu lấy đan dược. Bất quá những người kia, đại bộ phận đều là bình thường tán tu cùng phổ thông tông môn đệ tử, căn bản không cần Lý Diệp xuất thủ, Bách Vô Liệt liền có thể luyện chế ra bọn hắn cần thiết đan dược. Không không không, ta hôm nay đến, cũng không phải là vì đan dược. Nhìn ra Lý Diệp trong mắt nghi hoặc, Nô Mập Mạp cười hắc hắc. Mặc dù hắn cái này đế môn đạo thống truyền nhân lẫn vào có chút thảm đạm, nhưng là thế nào nói cũng không có luân lạc tới loại trình độ đó. Nghe nói Lý Đan Vương cự tuyệt tiểu đan quân đan đấu ước chiến. Ngươi là vì việc này mà đến. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, nhưng là Ngô Mập Mạp lại đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo dị sắc. Theo sau nói, Lý Đan Vương cũng biết, Cửu Quyết Sơn đã sớm cùng Nguyệt Gia từng có tiếp xúc. Mà trong đó Cửu Quyết Sơn mở ra một cái điều kiện, càng là Nguyệt Gia không có khả năng cự tuyệt. Nguyệt Gia, Lý Diệp lông mày khẽ động, có chuyện nói thẳng. Đương kim đế bảng thứ hai, Nguyệt Gia luyến Diệp tiên tử, thế nhưng là có vô số đế môn đạo thống đế tử, đại đế thế gia truyền nhân đều nhìn chằm chằm. Trong đó, liền bao gồm Cửu Quyết Sơn thiếu chủ, tiểu đàn quân ở bên trong. Lời vừa nói ra, Lý Diệp trong hai con ngươi xẹt qua một đạo hàn mang. Chương 3377, Cửu Quyết Sơn mục đích. Ngô Mập Mạp run run một chút, trong lòng hoảng sợ. Bất quá hắn lại là cười khổ nói, Cửu Quyết Sơn lần này cử động, Lý Đan Vương cần phải đoán được nguyên nhân. Nguyên nhân? Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, nhưng là theo tiên linh đài bên trên, Luyến Diệp tiên tử xuất hiện. Bây giờ toàn bộ Đông Châu có lẽ không có người sẽ không hiếu kỳ, bọn hắn quan hệ giữa hai người. Dù sao, Nguyệt Gia đương đại thiên chi tiểu nữ, đế bảng thứ hai tuyệt đại thiên nữ, đột nhiên công nhiên lựa chọn ra tay trợ giúp Lý Diệp. Riêng một điểm này, liền đầy đủ để rất nhiều thế lực miên man bất định. Cửu Quyết Sơn cho Nguyệt Gia mở ra điều kiện, là cái gì? Lấy Nguyệt Gia mấy triệu năm nội tình. Cửu Quyết Sơn mặc dù ra một cái đan đế, nhưng là muốn làm thân hiển nhiên còn thiếu khuyết mấy phần lực lượng. Rất đơn giản, Cửu Quyết Sơn mở ra điều kiện, chỉ cần việc hôn sự này có thể thúc đẩy, tiểu đàn quân đem sẽ trở thành Nguyệt gia con rể. Con rể? Lý Diệp giật mình, chẳng trách Hồ Nguyệt gia sẽ ngầm thừa nhận, hoặc là vẫn chưa ở trước mặt cự tuyệt. Lại là loại điều kiện này. Con rể, Cửu Quyết lao nhân ngược lại là bỏ được. Phải biết, tam giới chín vực, những này truyền thừa vô số năm gia tộc cổ xưa đối với huyết mạch truyền thừa là tương đương xem trọng. Cùng tông môn truyền thừa khác biệt, những cổ xưa kia đại đế thế gia thiên kiến bẻ phái thâm căn cố đế. Trừ phi có đầy đủ đánh động đến bọn hắn to lớn lợi ích. Hiển nhiên, Cửu Quyết Sơn mở ra một cái đầy đủ mê người điều kiện. Con rể, kỳ thật chuyện này, bây giờ người biết cũng không nhiều, Nguyệt gia cũng chưa chân chính đáp ứng. Nhưng là Cửu Quyết Sơn cùng tiểu đàn quân tuyệt đối sẽ không tha thứ có người phá hoại việc này. Nô mập mạp buông tay, nói thật, nếu không phải hắn không có tư cách kia, mà sư môn của hắn Cửu Đại Môn cũng đã xuống dốc đến tam lưu môn phái tình trạng, bằng không thì hắn đều có chút ghen ghét Cửu Quyết Sơn cùng tiểu đàn quân vận khí. Phải biết, đây chính là Nguyệt gia. Cho dù là Cửu Đại Môn đỉnh phong thời kỳ, cũng không dám chính diện cùng Nguyệt gia là địch. Sư phụ, con rể là có ý gì? Bách Vô Liệt đệ tử tại vừa có chút hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Có thể để cho Nguyệt gia động tâm điều kiện, cố nhiên sẽ không là đơn giản như thế. Mà Bách Vô Liệt cũng là từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhíu nhíu mày, cái gọi là con rể, kỳ thật chính là tương đương với tiểu đàn quân sẽ ở rể Nguyệt gia. Nhưng là bởi vì hắn chính là Cửu Quyết Sơn người thừa kế kế tiếp, bản thân liền có cùng Nguyệt gia bình khởi bình tọa tư cách, cái gọi là xưng là con rể. Nhìn thấy đệ tử của mình vẫn là như lọt vào trong sương mù, Bách Vô Liệt chỉ có thể cười khổ lắc đầu, cái này coi là trên danh nghĩa ở rể, bất quá tiểu đàn quân lại sẽ không chân chính ở rể Nguyệt gia, nhưng là bởi vì cái này một mối liên hệ, hắn cũng tương đương với trở thành Nguyệt gia một thành viên. Như thế giải thích xuống đến, lập tức dễ dàng minh bạch. So với phổ thông thông gia, Cửu Quyết Sơn mở ra điều kiện, hoàn toàn chính xác càng thêm mê người. Mặc kệ Nguyệt gia nội tình thâm hậu bao nhiêu, nhưng là Cửu Đại Môn bây giờ đồng dạng cũng là địa vị siêu nhiên. Huống chi, tương lai có hy vọng trở thành đan đế đan đạo tuyệt thế thiên tài, sẽ trên danh nghĩa ở rể Nguyệt gia, đây là bất kỳ một gia tộc nào đều sẽ không cự tuyệt dụ hoặc. Lý Diệp trầm mặc không nói, kỳ thật đoạn này thời gian, một chút đại đế thế gia cũng hoặc nhiều hoặc ít để lộ ra cùng loại mời chào. Chỉ tiếc bị hắn toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa. Nha đầu kia trước đó nói tới, tiếp xuống sẽ có một chút phiền toái, chính là chỉ cái này. Mặc dù Ngô Mập Mạp không có điểm phá Cửu Quyết Sơn muốn thông gia chính là Nguyệt gia vị nào công chúa, nhưng là khắp thiên hạ đều biết. Nguyệt gia bây giờ chân chính có thể để cho Cửu Quyết Sơn cái này nhóm thế lực, không tiếc để người thừa kế trên danh nghĩa ở rể, chỉ có Luyến Diệp tiên tử một người. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh có chút vang lên. Hừ lạnh bên trong, hơi hơi mang theo vẻ tức giận. Lý Diệp, ngươi thế mà cự tuyệt tiểu đàn quân đan đấu ước chiến. Một thân ảnh cưỡng ép phá vỡ chung quanh trận pháp. Bất quá nhìn qua hiển nhiên tại phá vỡ trận pháp thời điểm, ăn một ít thiệt thòi, hơi có vẻ hơi chật vật. Nhìn kỹ, người tới chính là trước đó cùng Lý Diệp tại Tiên Linh Đài từng có một trận chiến Nguyệt Thiên Tề. Nô mập mạp tu vi dù sao còn yếu, bị Nguyệt Thiên Tề khí thế đè ép, lập tức sắc mặt bạc trắng. Cũng may Nguyệt Thiên Tề hôm nay đến, hiển nhiên không phải là vì đánh nhau, trên thân khí thế có chút thu liễm. Nhưng là biểu hiện trên mặt có thể khó coi. Rõ ràng, tại biết được Lý Diệp thế mà cự tuyệt tiểu đàn quân ước chiến về sau, tương đương bất mãn. Trận pháp bị cương ép phá vỡ, Bách Vô Liệt trên thân khí thế phát lạnh, coi như biết không thể có thể đỡ nổi Nguyệt Thiên Tề như vậy đế bảng thiên kiêu, nhưng là vẫn như cũ là ngăn ở trước mặt hắn. Cũng ngay, Nguyệt Thiên Tề là người phương nào? Đông Châu Nguyệt gia tiểu bá vương. Chỗ nào quản trước mắt ngăn lại chính mình chính là ai, trực tiếp một trưởng đánh ra. Hư không nháy mắt đổ sụp. Đơn giản một trưởng, lại ẩn chứa một tia đại đạo lực lượng. Đây chính là đế bảng thiên kiêu thực lực. Từ khi đi theo Lý Diệp về sau, Bách Vô Liệt trên thân đan độc thương thế đã bị khống chế lại, tu vi cũng là khôi phục 7-8 phần. Nhưng coi như thế, tại đối mặt Nguyệt Thiên Tề một trưởng này lúc, thế mà liền một lát đều không có ngăn cản, liền kêu lên một tiếng đau đớn. Chính khi hắn bị cái này lực lượng kinh khủng đuổi bay ra ngoài trước đó, lại bị mặt khác một cỗ nhu hòa sức lực cho bảo vệ. Thiếu gia, người xuất thủ tự nhiên là Lý Diệp, tại che lại Bách Vô Liệt đồng thời, lại là cùng Nguyệt Thiên Tề chạm nhau một trường. Song phương đều không chơi thật, nhưng cũng để một bên Ngô Mập Mạp hoa hoa kêu to, hai vị mau dừng tay, đừng thai họa cá trong chậu. Nói đùa, hắn thân thể này tấm có thể không nhịn được hai người trước mắt lúc giao thủ tán phát ra dư ba, hắn còn muốn sống lâu 2 năm đâu. Nguyệt Thiên Tề, ngươi tới nơi này, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì lại tìm ta đánh một trận? Hừ! Quả nhiên, theo Lý Diệp xuất thủ, Nguyệt Thiên Tề cũng là thu hồi mình lực lượng. Nhưng là đôi mắt của hắn bên trong, lại tản ra một cô khinh miệt. Lý Diệp, không nghĩ tới ngươi thế mà lại là cái hèn nhát. Hèn nhát! Lý Diệp lông mày nhíu lại. Ngươi cũng đã biết, Cửu Quyết Sơn lần này mở ra điều kiện, Nguyệt gia bên trong những lao bất tử kia, đã có đại bộ phận đều tâm động. Quả nhiên, Nguyệt Thiên Tề hôm nay đến, chính là vì việc này. Một bên Ngô Mập Mạp cười hắc hắc, tin tức này hắn nhưng là trước một bước tiết lộ cho Lý Diệp. Chỉ bất quá hắn giờ phút này lại là một mặt hiếu kỳ, phải biết, Nguyệt Thiên Tề trước đó trên tay Lý Diệp ăn phải cái lô vốn, lẽ ra ngồi chờ Lý Diệp cười nhạo mới là. Nhưng là hiện tại, lại lần đầu tiên tự mình tìm tới cửa, hơn nữa nhìn thái độ, phảng phất còn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hẳn là, đúng như ngoại giới truyền lại. Nô Mập Mạp biểu lộ cổ quái. Ngược lại là Nguyệt Thiên Tề, rõ ràng không phải một cái quanh co lòng vòng tính cách, đi thẳng vào vấn đề. Lý Diệp, ngươi nếu là cự tuyệt lần này tiểu đàn quân nước chiến, như vậy Nguyệt gia sẽ đáp ứng Cửu Quyết Sơn điều kiện. Mặc dù trong lòng của hắn đối với Lý Diệp vì sao có thể để cho Nguyệt gia vị kia liền hắn đều tự than thở không bằng thiên chi kiêu nữ như thế để ý, nhưng là Cửu Quyết Sơn tính toán, lại càng làm cho hắn khó chịu trong lòng. Mặc dù hắn không thích Lý Diệp người này, nhưng là so với tiểu đàn quân, chí ít coi như thuận mắt một chút. Chương 3378, Túy Nguyệt Cư. Nguyệt Thiên Tề dù chưa nói rõ, nhưng lại để lộ ra tới một cái cực kỳ trọng yếu bí mật. Xem ra cô nàng kia tại Nguyệt gia mặc dù rất được coi trọng, nhưng vẫn là hạn chế rất lớn. Lý Diệp vuốt vuốt lông mày, nghĩ lại phía dưới cũng đơn thuần bình thường. Nguyệt gia dạng này cổ xưa đại đế thế gia, có thể truyền thừa mấy triệu năm sừng sững không ngã, tự nhiên có nó tồn tại đạo lý. Nhất là đối với thượng cổ huyết mạch coi trọng, càng là quan trọng nhất. Nguyên bản hắn thấy, vẹn vẹn đơn giản một lần đan đấu, bây giờ xem ra phía sau còn liên lụy đến Cửu Quyết Sơn, Nguyệt gia Đông Châu hai thế lực lớn ở giữa một trận giao dịch. Mà hắn, lại trở thành trận này hai thế lực lớn đại lao ở giữa giao dịch không xác định nhân tố. Thiếu gia, lần này đan đấu. Bách Vô Liệt ở một bên có chút do dự, mặc dù hắn cũng không rõ ràng Lý Diệp cùng Nguyệt gia vị kia thiên chi kiêu nữ luyến Diệp tiên tử cụ thể quan hệ. Thế nhưng là vẹn vẹn bây giờ ngoại giới truyền lại nghe như vậy, lần này đan đấu phía sau đại biểu ý tứ coi như ý vị sâu xa. Lúc này hắn còn thay thế Lý Diệp xuất thủ, nháy mắt để vị này sống trên vạn năm cửu đoạn đan vương, đều là Alexander đứng lên. Mà bây giờ hết thảy đã thành kết cục đã định, ngoại giới tất cả mọi người biết trận này đan đấu, Lý Diệp cự tuyệt tiểu đàn quân đan đấu ước chiến. Xem ra, cần muốn đi một chuyến Nguyệt gia. Nguyên bản hắn, cũng không định cùng Nguyệt gia có quá nhiều gấp mắc. Nhưng là hiện tại hiển nhiên hết thể vượt ra khỏi dự tính của hắn, mà Nguyệt Thiên Tề càng là để lộ ra đi. Tại Nguyệt gia nội bộ đối với lần này Cửu Quyết Sơn thông ra điều kiện, còn tồn tại cái nhìn khác biệt. Mà cái này, chính là hắn cơ hội duy nhất. Hy vọng Nguyệt gia sẽ không làm quyết định sai lầm, bằng không thì ta không ngại trực tiếp đem cô nàng kia mang đi. Làm sao nói Thiệu Nguyệt Linh đều là hắn quyến tộc. Mặc kệ nàng như thế nào trở thành Nguyệt gia bây giờ người thừa kế, nhưng là thật muốn hắn nguyện ý, hắn có thể lập tức đem người từ Nguyệt Gia mang đi. Lý Đan Vương chuẩn bị tiến về một chuyến Nguyệt Gia. Một bên truyền tới một thanh âm, chính là Ngô Mập Mạp. Hắn một mực không có rời đi, giờ phút này nghe nói Lý Diệp lẩm bẩm, hai con ngươi sáng lên. Có một số việc, tổng phải giải quyết. Đối với hắn, Lý Diệp ngược lại là có nhiều thâm ý nhìn liếc mắt. Có lẽ trong mắt người ngoài, vị này cửu đại môn mạt đại truyền nhân đã sớm biến thành tam lưu mặt hàng. Nhưng là có nhiều thứ, có thể giấu được người khác, nhưng không giấu giếm ở hắn. Chỉ bất quá, chỉ cần đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì, hắn lại sẽ không đi vạch trần. Mỗi người đều có bí mật của mình, Nô Mập Mạp như thế, mà hắn, cũng giống như thế. Nếu là Lý Đan Vương muốn đi Nguyệt Gia, có lẽ có một người, Lý Đan Vương có thể trước đó gặp mặt một lần, có lẽ đối với Lý Đan Vương Nguyệt Gia chuyến đi, có chỗ trợ giúp. Túy Nguyệt Cư, nhìn qua cái kia giải rắc qua loa, siêu siêu vẹo vẹo ba chữ, Lý Diệp biểu lộ có chút cổ quái. Nơi này, cũng không phải là Đông Châu cái gì cổ xưa bí cảnh, cũng không phải gì đó động phủ linh địa. Nhìn qua, vẹn vẹn chỉ là một tòa bình thường tiểu lâu. Thậm chí nhìn, có chút lanh lanh thanh thanh. Chỉ có một ít say lòng người mùi rượu, từ trong đó phiêu tán mà ra. Những này, là linh tiểu. Những mùi rượu kia nghe đi lên phảng phất không có gì đặc sắc, nhưng là Lý Diệp lại phát giác gần chứa trong đó một tia linh lực. Đương nhiên, những linh lực kia rất yếu ớt, thậm chí không dễ dàng để người phát giác. Có thể làm sao nói linh tiểu sư cũng là luyện đan sư chi nhánh, mặc dù ngàn triệu năm đến, có rất ít người bởi vì đạo này mà đạp lên thế gian đỉnh phong, dần ra toàn bộ tam giới chín vực linh tiểu sư cũng là càng ngày càng ít, rất cho tới bây giờ gần như đoạn tuyệt tình trạng. Nhưng là muốn phân biệt linh tiểu sư, vẫn là một chuyện rất đơn giản. Lý Đan Vương quả nhiên mắt sáng như đuốc. Một bên Ngô Mập Mạp cười hắc hắc. Đúng là hắn mang đi Lý Diệp tới chỗ này. Hộ tống mà đến, còn có Bách Vô Liệt. Hắn đồng dạng là đôi mắt bên trong nương theo lấy một vệ dị sắc, bất quá theo sau lại là lắc đầu. Đáng tiếc, linh tiểu sư mặc dù nhập đạo dễ dàng, nhưng là muốn bước ra một bước kia, lại là so với lên trời còn khó hơn. Vì sao linh tiểu sư truyền thừa càng ngày càng ít, cũng bởi vì điểm này. Ngàn triệu năm đến, chân chính từ linh tiểu sư nhập đạo sau đó bước ra chính mình đại đạo, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại thế nhân trong ấn tượng, cũng chỉ có một người. Tiểu kiếm đại đế. Mấy người trong đầu đồng thời hiện lên cái kia đoạn truyền thuyết, cũng là một vị duy nhất thế gian đã biết, lấy linh tiểu sư thân phận, bước ra chính mình đại đạo vô thượng cường giả. Chỉ tiếc, Lý Diệp trong đầu hiện lên liên quan tới tiểu kiếm đại đế nghe đồn. Vị kia mặc dù cuối cùng bước ra một bước kia, lại có truyền thuyết cũng không phải là bởi vì linh tiểu sư nguyên nhân, mà là bắt nguồn từ tiểu kiếm đại đế thân là linh tiểu sư đồng thời, càng là một vị vô cùng cường đại kiếm tu. Bước ra một bước kia, chính là bởi vì chính hắn vô thượng kiếm đạo. Mấy người vẫn chưa ở lâu, trực tiếp tiến vào Túy Nguyệt Cư. Toàn bộ Túy Nguyệt Cư nhìn qua, phảng phất đã có thật lâu không có người đến. Dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, duy chỉ có cái kia một phần mùi rượu, còn nói cho thế nhân, nơi này có dấu liền người tu luyện, đều không thể ngăn cản rượu ngon. Mới vừa tiến vào, Lý Diệp lông mày liền khẽ động. Bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ Túy Nguyệt Cư, thế mà có động thiên khác. Mặc dù ngoại giới nhìn qua rách mướp, lại vẹn vẹn chỉ là tầng một chướng nhãn pháp. Nơi này chủ nhân, trên trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối không thấp. Có thể ngay từ đầu giấu giếm được cặp mắt của hắn, đã nói lên đối phương trên trận pháp tạo nghệ, coi như không bằng hắn, chí ít cũng là chênh lệch không xa. Mấu chốt, Lý Diệp thậm chí đều không thể đánh giá ra, toàn bộ Túy Nguyệt Cư phải chăng có người. Không có bất luận cái gì một tia khí tức. Tiểu Mập Mạp, không phải nói cho tiểu tử ngươi không cần tùy tiện mang ngoại nhân đến lao tử nơi này. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ mơ hồ thô cuồng thanh âm, từ Túy Nguyệt Cư chỗ sâu truyền đến. Mà đồng thời, một đạo lung la lung lay, nhìn qua tựa như say rượu bất tỉnh bóng người, cũng là xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nhìn thấy đối phương, Nô mập mạp trên mặt chất lên tiếu dung tiến lên, tiền bối quả nhiên ở đây. Xéo đi. Tiểu tử ngươi liền biết lửa gạt uống rượu. Lao tử lần trước liền nói cho ngươi, muốn uống nơi này rượu ngon, liền lấy ra một chút thành ý. Người kia cũng không thấy rõ ràng nô mập mạp là ai, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Đại đạo lực lượng. Nhìn như đơn giản một trường, lại ẩn chứa loại nào sức mạnh đáng sợ. Bất quá đập vào ngô mập mạp trên thân nhưng lại chưa tạo thành bao lớn phá hoại, vẹn vẹn chỉ là đem hắn chụp bay ra ngoài, đồng thời há mồm phun ra một cái nồng đậm mùi rượu, nháy mắt tất cả mọi người cảm giác có chút buồn ngủ, phảng phất uống mấy đàn liệt ỉu. Thật mạnh mùi rượu. Đây chính là người này tu luyện đại đạo lực lượng. Lý Diệp coi là nhất là thanh tỉnh, tại những mùi rượu kia nhập thể trước đó. Lấy hắn nhục thân cường độ liền có thể ngăn cản được 7 thành trở lên, coi như còn sót lại 3 thành mùi rượu, cũng rất khó đối với thân thể của hắn tạo thành nhiều ít ảnh hưởng, ngắn ngủi không đến một hơi ở giữa, liền có thể bị giải quyết ra. Có thể hắn không có việc gì, Bách Vô Liệt lại không chịu nổi, một gương mặt mo đỏ bừng, mắt say lờ đờ mê cách, lung la lung lay mấy lần, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Chương 3379, muốn linh cửu. Phải biết, Bách Vô Liệt một thân tu vi, tiếp cận cùng đỉnh phong võ hoàng, mặc dù bởi vì đan đầu căn mòn, một thân thực lực vẹn vẹn cùng phổ thông thượng vị hoàng không kém bao nhiêu, nhưng là không chịu được như thế, trực tiếp ngã xuống đất cũng đủ để nhìn ra cái này túy nguyệt cư chủ nhân thủ đoạn đáng sợ. Cái này còn không có xuất thủ, liền há mồm phun ra mùi rượu. Liền đầy đủ nháy mắt mê đảo đỉnh phong võ hoàng cảnh giới cường giả. Cái này nếu là chân chính xuất thủ, thế nhưng là đủ để cho người kiêng kỵ vạn phần. Bất quá để Lý Diệp ngoài ý muốn chính là, liền Bách Vô Liệt đều nháy mắt ngã xuống đất, bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài ngô mập mạp lại là lảo đảo, một bên ôi nha xoa cái mông, một bên cười khổ từ dưới đất bò dậy. Tiền bối, có thể hay không đừng mỗi lần đều đánh cái mông ta. Làm sao nói hắn đều là một cái đại lao ra, bị người trực tiếp như thế thế nhưng là rất mất mặt. Đáng tiếc, cái kia túy nguyệt cư chủ nhân lại là không biết từ chỗ nào, móc ra một vò rượu ngon, hướng thẳng đến miệng bên trong chảy ngược đứng lên. Căn bản liền không để ý ngô mập mạp phàn nàn. Quả nhiên vẫn là như thế. Ngô mập mạp ngược lại là cũng không ngại, hoặc là nói, sớm đã thành thói quen đối phương thức hành động. Vạn bối Lý Diệp, xin ra mắt tiền bối. Lý Diệp tiến lên, đồng thời trong tay nhiều một viên thuốc bắn vào đã hôn mê Bách Vô Liệt trong miệng. Mặc dù đây cũng không phải là trúng độc, nhưng lại như thế nồng đậm mùi rượu, cũng đủ làm cho người hôn mê 10 ngày nửa tháng khoảng chừng. Quả nhiên, theo đan dược nhập khẩu, rất nhanh Bách Vô Liệt trên thân liền tán phát ra trận trận xương trắng. Đồng thời nồng đậm mùi rượu thuận theo những xương trăng kia bị bài trừ, Bách Vô Liệt cũng là yếu ớt tỉnh lại. Đa tạ thiếu gia xuất thủ tương trợ. Sống trên vạn năm, Bách Vô Liệt cũng coi là gặp qua các loại nguy hiểm, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, hoàn toàn chính xác để hắn có chút nghĩ mà sợ. Bằng hắn cửu đoạn đan vương thủ đoạn, thế mà không có bất kỳ phòng bị nào trực tiếp bị người đánh ngã. Nếu là đối phương nghĩ lấy mạng của hắn, giờ phút này hắn chẳng phải là đã tại Diêm La Điện báo cáo đi. Vừa nghĩ tới như thế, hắn liền toàn thân phát lạnh. Đồng thời càng là vội vàng móc ra mấy viên thuốc ngậm vào trong miệng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mặc kệ cái này túy nguyệt cư chủ nhân là địch hay bạn, lấy phòng ngừa vạn nhất tổng không có sai. Luyện đan sứ A. Quả nhiên là làm cho người ta chán ghét khí vị. Nhìn thấy Lý Diệp móc ra đan dược. Nhất là Bách Vô Liệt trên thân cái kia một thân luyện đan sư đặc hữu đan bảo, túy nguyệt cư bên trong cái kia nhìn qua uống say mềm bóng người lẩm bẩm một câu. Nghe vào, phảng phất cùng luyện đan sư ở giữa, có chỗ khúc mắc. Giờ phút này, đối phương mới chú ý tới Lý Diệp. Hoặc là nói, trong lúc mơ mơ màng màng, mới chú ý tới trừ ngô mập mạp bên ngoài, thế mà còn có những người khác. Tiểu mập mạp. Tiểu tử ngươi hôm nay nếu là không thể cho lão tử một cái giá thỏa mãn, lão tử liền đem da của ngươi lột đi ngâm rượu. Một bên ngô mập mạp toàn thân run lên, theo sau mặt mũi tràn đầy cười khổ, tiền bối nói đùa, hôm nay đến quả thật có chuyện quan trọng. Có việc mau nói, có dám mau thả. Nhìn ra được, nơi này chủ nhân đối với ba người đến cũng không chào đón. Bất quá giờ phút này còn chưa động thủ, hiển nhiên cũng không phải gì đó đại gian đại ác chi đồ. Mà Lý Diệp thì là tại tinh tế đánh giá Ngô Mập Mạp dẫn hắn tìm đến cái gọi là tiền bối. Nếu không phải vừa rồi một nháy mắt bạo lực ra thực lực kinh khủng, người khắp thiên hạ cũng sẽ không phát giác, trước mắt cái này hán tử say, thế mà lại là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Râu ria mặt mũi tràn đầy, tang thương khuôn mặt nhìn qua càng là có chút tiểu tụy. Chỉ như vậy một cái nhìn qua túy sinh mộng tử hán tử say, lại là một cái tùy tiện ở giữa, liền có thể đánh ngã đỉnh phong võ hoàng cao thủ. Lý Diệp vẫn chưa mở miệng, Ngô Mập Mạp ngược lại là ở một bên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bồi khuôn mặt tươi cười, túy nguyệt tiền bối, ta thế nhưng là mang cho ngươi tới một cái đặc thù khách tới thăm. Nói xong, ánh mắt híp lại, trên mặt chất đống tiếu dung. Cùng lúc đó, cái kia hán tử say cũng là mang theo ngông lung ánh mắt, nhìn phía Lý Diệp cùng Bách Vô Liệt, bất quá cuối cùng ánh mắt ngược lại là rơi vào Lý Diệp trên thân. Mặc dù Bách Vô Liệt nhìn qua rõ ràng thân phận khác biệt, hơn nữa còn mặc một thân đan bào, thế nhưng là chỉ có Lý Diệp người trẻ tuổi này mới mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này, nếu là đối mặt một cái sống vô số vạn năm lao quái vật có lẽ còn có thể nói được thông. Nhưng lại từ trên thân một người trẻ tuổi cảm nhận được, rõ ràng liền có chút ý vị sâu xa. Có ý tứ, tiểu tử này tuổi còn trẻ, thế mà tu vi liền lão tử đều nhìn không ra. Hán tử say nhíu nhíu mày, bảy phần say cũng là tán đi ba phần. Mặc dù những năm này hắn rất ít để ý tới chuyện ngoại giới, lại không có nghĩa là hắn đã triệt để tị thế. Chỉ bất quá đối với rất nhiều chuyện cũng không quan tâm, nhưng là nên biết đồng dạng sẽ truyền đến bên lỗ thai của hắn. Tiền bối có thể mượn một bước nói chuyện. Tiểu bối, ngươi nếu là cái này tiểu mập mạp mang tới người, lão tử cũng liền không so đo ngươi xâm nhập sai lầm, bất quá lão tử không rảnh biết chuyện của các ngươi, cút nhanh lên. Hán tử say khoát khoát tay, một mặt buồn ngủ, hạ lệnh chủ khách. Nhưng là Lý Diệp nhưng lại không động thân, chỉ là có nhiều thâm ý đánh giá đối phương liếc mắt, sau đó ánh mắt rơi vào cái này túy nguyệt cư. Có thể nhìn thấy, khắp nơi có bình rượu xốc xếp chất đống. Có chút sớm đã bị mở ra, bên trong rượu ngon bị người uống cạn. Lại có càng nhiều, còn bị phong ấn. Cho dù là bị phong ấn, còn có thể cảm nhận được phát ra từng tia linh lực ba động. Nơi này tùy tiện một vò rượu ngon, nếu để cho một phàm nhân uống một cái, đều đầy đủ bọn hắn sống lâu trăm tuổi, thậm chí còn có thể ngưng tụ ra một sợi tiên thiên nguyên khí, gia tăng bước vào con đường tu luyện cơ hội. Năm đó hắn tại Ngô Châu Thành, thế nhưng là đã hao hết tâm cơ, mới đạp lên con đường tu luyện. Mà tam giới chín vực, hạ giới bên trong, cho dù là cái gì thiền tư đều không có một kẻ phàm nhân, chỉ cần có thể đạt được như thế một vò rượu, liền nháy mắt có thể trở thành trong mắt thế nhân thiên tài. Đương nhiên, Lý Diệp trong lòng cũng bất quá chỉ là cảm thán. Dù sao có thể sản xuất ra loại này linh tiểu, tam giới chín vực đều là phượng mao lân giác. Như thế tồn tại, đừng nói phàm nhân, liền xem như võ hoàng đều không nhất định có tư cách gặp bọn họ một mặt. Lại càng không cần phải nói, cho phàm nhân cất rượu đến để thăng con đường tu luyện cơ hội. Không biết tiền bối, như thế nào mới nguyện ý cho vãn bối một lần cơ hội. Lý Diệp cười không nói, mặc dù đối phương hạ lệnh chủ khách, nhưng lại vẫn chưa động thủ, ngược lại là đang quan sát hắn. Rất đơn giản, chỉ cần tiểu tử ngươi có thể mang đến một vò lao tử nơi này không có linh cửu, ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Hán tử say ở rượu, mặc dù một mặt say rung, nhưng là song trong mắt lấp lóe phong mang lại biểu hiện hắn không có chút nào bất luận cái gì men say. Nơi này không có linh tiểu. Bách Vô Liệt ở một bên nhíu mày, phải biết linh tiểu sư vốn là thiên hạ ít có, mà nơi này chứa đựng linh tiểu càng là rất nhiều liền hắn đều chưa từng thấy qua. Muốn mang đến một vò làm cho đối phương hài lòng linh tiểu, loại nào khó khăn. Mấu chốt nhất một chút, linh tiểu chỉ có linh tiểu sư mới có thể sản xuất. Đó cũng không phải là tùy tiện hướng một vò rượu ngon bên trong rót vào một chút linh lực liền có thể thành công. Một vò linh tiểu, tương đương với luyện đan sư luyện chế đan dược. Trong đó quá trình, tuyệt không phải bình thường người có thể giả tạo. Chương 3380, ta thay đổi chủ ý. Thiếu gia, linh tiểu cũng không dễ dàng tìm tới. Bách Vô Liệt thấp giọng nói, những năm này hắn mặc dù giao hữu rộng khắp, nhưng là muốn nói linh tiểu sư lại thật đúng là chưa từng gặp qua một cái. Liên Ngô Mập Mạp đều có chút ngoài ý muốn, ở một bên nhịn không được nói, Túy Nguyệt tiền bối, điều kiện này quá hà khắc rồi à. Ai không biết, toàn bộ Đông Châu phàm là có thể tìm tới linh tiểu, trên cơ bản đều tại ngài nơi này. Nhìn ra được, Ngô Mập Mạp cũng không phải là lần đầu tiên tới Túy Nguyệt cư, mà lại đối với Túy Nguyệt cư chủ nhân cũng là hiểu rõ rất sâu. Cho nên mới sẽ nhịn không được phàn nàn, bởi vì cái này điều kiện vốn cũng không có bất kỳ khả năng. Lao tử liền cái này một cái điều kiện, nếu là có thể làm được, đừng nói cho tiểu tử này một lần cơ hội, liền xem như nợ một tân tình, đều không đáng kể. Hán tử say cười lạnh, đồng thời càng là ngửa đầu hướng phía chính mình trong miệng rót vào không ít linh tiểu. Người bình thường uống rượu, phần lớn đều là châm uống, có rất ít người sẽ như thế hào khí. Nhưng là chỉ có Lý Diệp quan sát ra, đối phương loại này nốc cừ ngực giống nhau tác phong, hiển nhiên là một loại tu luyện thủ đoạn. Theo đối phương đem linh tiểu chảy ngược nhập thể, khí tức cả người đều tại càng thêm mượt mà. Trên thân đại đạo lực lượng càng giống là đang không ngừng tiến hành điều khác. Thật là kỳ lạ phương thức tu luyện. Rất hiển nhiên, cái này Túy Nguyệt cư hán tử say, sở dĩ ở đây ẩn giấu nhiều như vậy linh tiểu, chính là vì tự thân tu luyện cần thiết. Không cần bất luận cái gì linh động phủ, cũng không cần bí cảnh. Hắn cần có, vẹn vẹn chỉ là tam giới chín vực bên trong, đủ loại linh tiểu. Cái này, Ngô Mập Mạp có chút khó khăn, làm sao nói cũng là hắn mang Lý Diệp đến đây, nhưng là điều kiện này, hắn nghe xong liền biết không đùa. Nói đùa, trước mắt cái này hắn tử say là thân phận gì hắn làm sao lại không biết. Liền hắn đều không tìm được linh tiểu. Toàn bộ tam giới chín vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Muốn tìm được đồng thời mang đến, quá khó. Tiền bối, muốn không xem ở vãn bối sư môn trên mặt. Tiểu Mập Mạp, nếu không phải ngươi lão tử năm đó thiếu ngươi sư môn một chút nhân tình, ngươi cho là ngươi có thể tùy ý ra vào lão tử Túy Nguyệt cư. Hán tử say lạnh giọng đánh gãy, bất quá nghe vào ngược lại là cũng không phải là phổ thông một chút nhân tình. Từ hắn đối với Ngô Mập Mạp xuất thủ cũng không bất kỳ địch ý nào, càng giống là trưởng bối giáo huấn văn bối, liền có thể thấy được chút ít. Ngô Mập Mạp còn muốn tranh thủ, nhưng lại bị Lý Diệp đưa tay ngăn cản. Lý Đan Vương. Lý Diệp lắc đầu, cái kia hán tử say lại là cười lạnh, tiểu tử, đã điều kiện đã cho ngươi, ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, liền muốn tiếp tục trở về sống mơ mơ màng màng. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên ở giữa ngửi được một cỗ kỳ lạ mùi rượu. Cái này mùi rượu thơm thậm chí mang theo một tia đặc biệt ma lực, để cho hán tử say cả người đều toàn thân đánh cái dùng mình. Đây là... Cả người hắn nháy mắt khí thế thay đổi. Như vừa rồi hắn vẫn là một cái mắt say lờ đờ mông lung hán tử say, như vậy giờ phút này, càng giống là một đầu tỉnh lại manh thú. Thuận theo cái kia mùi rượu thơm. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Lý Diệp trên thân. Không biết vãn bối trong tay, cái này một bình linh tiểu, có thể vào tiền bối mắt. Chẳng biết lúc nào, Lý Diệp trong tay nhiều một bầu rượu, đồng thời vừa rồi cái kia mùi rượu chính là từ trong đó lộ ra mà ra. Cho dù là ở đây vô số linh tiểu cho đủ số địa phương, Lý Diệp trong tay cái kia một bầu rượu cũng đủ để hạc giữa bầy gà. Nồng đậm mùi rượu thậm chí trực tiếp phủ lên cái khắc linh tiểu. Trong tay ngươi, là vật gì? Đừng nói hán tử say, liền Ngô Mập Mạp cùng Bách Vô Liệt đều một mặt kinh ngạc. Bách Vô Liệt còn tốt, nhưng là Ngô Mập Mạp đúng là hù dọa. Phải biết, Túy Nguyệt cư vị này hán tử say, thân phận cũng không phải bình thường người. Lúc trước hắn đã hao hết thiên tân vạn khổ, mới đoạt tới tay một vò linh tiểu. giá trị cũng là hao hết hắn hơn phân nửa nhà cong. Cái này mới miễn cưỡng vào Túy Nguyệt cư vị này chủ nhân mắt. Trong đó, còn bao gồm năm đó hắn sư môn bên kia một phần ân tình nội tại. Có thể Lý Diệp trong tay tùy tiện móc ra một bầu rượu, liền nháy mắt hấp dẫn hán tử say ánh mắt. Nhất là cái kia tản ra đáng sợ ánh mắt nóng bỏng, so với lúc trước hắn lần đầu tiên tới nơi đây, trời đất cách biệt. Không biết tiền bối có thể từng hài lòng. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, mà là khẽ cười nói. Hán tử say thân ảnh nháy mắt biến mất, nhưng là Lý Diệp lại là dưới chân nhẹ nhàng bước ra một bước, liền một bước như vậy. Liền thấy ở trước mặt hắn nháy mắt trên trăm đạo trận pháp làm liền một mạch. Nhất niệm thành trận. Mặc dù Lý Diệp còn chưa đi đến tình trạng kia, cũng đã đến gần vô hạn tại cái kia hoàn cảnh. Tiểu tử, những trận pháp này còn ngăn không được lão tử. Hư lạnh một tiếng, chính là trước kia cái kia hán tử say. Nhưng là giờ phút này hắn lại đột nhiên xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, phảng phất Lý Diệp bước ra một bước hình thành trên trăm trận pháp. Ở trước mặt hắn còn như không. Nhưng lại tại tay hắn sắp đụng phải Lý Diệp lúc, lại nhìn thấy Lý Diệp nụ cười trên mặt. Không đúng. Hắn trong lòng giật mình, sau một khắc lại phát hiện trước mắt Lý Diệp biến mất. Đồng thời hết thể chung quanh đều phát sinh biến hóa. Có ý tứ, tiểu tử này trên trận pháp tạo nghệ lại đã đạt tới trình độ như vậy. Nhìn kỹ, chung quanh như là bị phong tỏa một phiến thiên địa, loáng thoáng nhìn qua. Càng giống là hắn bị nhốt ở một cái to lớn vô cùng vỏ rượu bên trong. Thế mà còn có thể bắn lén ra lão tử nội tâm một tia tâm ma. Điều này càng làm cho hắn giật mình, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là giật mình. Mặc dù ngoại giới có rất ít người biết hắn, thế nhưng là hắn tự thân tu vi, không chỉ có riêng chỉ có trước mắt điểm này. Giang giác, cũng không nhìn thấy hắn như thế nào xuất thủ. Chung quanh cái kia to lớn vô cùng vò rượu liền xuất hiện một vết nước, theo sau một nháy mắt, toàn bộ vò rượu mặt ngoài liền xuất hiện mạng nhện giống nhau lít nha lít nhít vết rách. Vâng! Vò rượu vỡ vụn. Nhưng là không chờ hắn trên mặt hiện hiện tiêu dung, lại phát hiện hiện ra ở trước mắt hắn, lại là một mảnh mênh mông biển rộng vô bờ. Không! Đó cũng không phải thất biển rộng, mà là vô số rượu ngon hình thành một mảnh rượu biển. Tiểu tử, lão tử thừa nhận ngươi tại trận pháp cùng huyễn thuật bên trên hoàn toàn chính xác có một bộ, bất quá liền vẹn vẹn như thế, còn chưa đủ. Nhìn thấy đây hết thảy, hắn cười cười, nhẹ nhàng duỗi ra một chỉ, đồng thời điểm vào một mảnh hư không bên trên. Sau một khắc hết thảy chung quanh như là bị lỗ đen thôn vệ đi vào, trong chốc lát bóp méo đứng lên. Vẫn là tại nguyên địa, chung quanh vô số vỏ rượu tản mát tại một chỗ. Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, trong tay cái kia một bầu rượu lại là biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, rượu đâu? Nhìn thấy rượu không thấy, hán tử say nhướng mày. Vạn bối đột nhiên cải biến chủ ý, hôm nay có nhiều quấy rầy, xin từ biệt. Lý Diệp khẽ cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp xoay người rời đi. Một màn này để hán tử say hoàn toàn không nghĩ tới. Bao quát Ngô Mập Mạp cũng là vô cùng ngạc nhiên. Chỉ có Bách Vô Liệt, phảng phất đoán được Lý Diệp suy nghĩ trong lòng cười thầm. Tới đột nhiên, Lý Diệp đi cũng đột nhiên. Chờ Lý Diệp mang theo Bách Vô Liệt rời đi về sau, cái kia hán tử say mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thảo! Tiểu tử kia thế mà rời đi rồi. Một bên Ngô Mập Mạp theo bản năng nhẹ gật đầu, biểu lộ lại là cổ quái. Mới vừa rồi còn chưa lấy lại tinh thần hắn bây giờ lại có chút ý thức được Lý Diệp ý nghĩ. Chương 3381, Thiên Nguyệt Đan Đế. Thiếu gia đi Túy Nguyệt Cư. Bây giờ cổ gia đưa ra cái gian phòng kia cửa hàng đan dược, nghiễm nhiên trở thành toàn bộ Đông Châu thành nhất là chỗ đặc biệt. Không biết có bao nhiêu ánh mắt, đều đang ngó chừng. Cho dù là một con ruồi, cũng đừng nghĩ giấu giếm được đám người ra vào. Có thể duy trì có người lại có thể tránh những chú ý kia ánh mắt, tự do ra vào nơi này. Đi một chuyến. Luyến Diệp tiên tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ hiểu rõ, đồng thời gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nàng bây giờ tại Nguyệt Gia, hoàn toàn chính xác thân phận đặc thù. Thậm chí so với Nguyệt Thiên Tề dạng này nhất là dòng chính huyết mạch đệ tử, đều muốn càng thụ nguyệt ra một ít lão tổ yêu thích. Bất quá lại như cũ đã mất đi một ít tự do, cái gọi là có được tất có mất, sớm tại nàng bị mang về nguyệt ra một ngày kia trở đi, liền đã ý thức được điểm này. Xem ra túy nguyệt cư người này, đối với nguyệt ra mà nói, rất đặc biệt. Nô mập mạp tất nhiên sẽ dẫn hắn đi gặp người này, tự nhiên có đạo lý của hắn. Mà lại mơ hồ để lộ ra, túy nguyệt cư cái kia hán tử say, cùng nguyệt gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiếu gia, vị kia cũng là nguyệt gia một thành viên, bất quá lại có chút đặc biệt. Ồ, điểm này, kỳ thật Lý Diệp ở sâu trong nội tâm loáng thoáng đã đoán được một chút. Chẳng qua là lúc đó từ cái kia hán tử say trên thân, Lý Diệp vẫn chưa cảm giác được cùng loại với nguyệt gia khí tức. Phải biết nguyệt gia chính là thượng cổ huyết mạch truyền thừa xuống đại đế thế gia, chỉ cần là nguyệt gia hậu duệ, trên thân nhiều ít đều sẽ mang theo một tia thượng cổ huyết mạch khí tức. Điểm này, người bình thường cảm giác không ra, nhưng là đồng dạng thân là thượng cổ huyết mạch cái khác người sở hữu, lại có thể cảm giác được rõ ràng. Tự nhiên, theo tu vi đề thăng cùng đối với huyết mạch trường khống, loại khí tức kia cuối cùng có thể bị hoàn mỹ khống chế cùng thu liễm. Nhưng coi như thế, trừ phi là đại đế phía trên tồn tại, nếu không cũng không thể ở trước mặt hắn hoàn mỹ thu liễm tự thân huyết mạch chi khí. Chí ít, hắn cũng không nhận thấy được trên người đối phương có thượng cổ huyết mạch. Có lẽ thiếu gia đã từng nghe qua, nguyệt gia nội tình. Luyến Diệp tiên tử bây giờ, bởi vì cùng Lý Diệp ở giữa huyết mạch liên hệ, chỉ cần không bị ngăn cản tại dị thế không gian hoặc là một ít bí cảnh, đều có thể thời gian ngắn phá vỡ hư không cùng thời gian, trực tiếp ra hiện ở trước mặt của hắn. Loại lực lượng này, liền xem như Lý Diệp cũng bất quá tại gần nhất vừa mới trường khống. Thượng cổ vạn tộc. Huyết tộc sở dĩ có thể tiến vào trước 10 liệt kê, trừ cái kia có thể dung hợp vạn tộc huyết mạch chỗ biến thái bên ngoài, còn có một chút chính là huyết tộc bản thân chỗ có một chút kỳ lạ lực lượng. Loại này tại túc chủ cùng quyến tộc ở giữa liên hệ, chính là một cái trong số đó. Đương nhiên, muốn thức tỉnh loại lực lượng này, ít nhất cũng phải trở thành đại đế loại này tồn tại mới có thể. Lý Diệp sở dĩ có thể trước thời hạn thức tỉnh, còn cùng hắn tu luyện ngũ hành lực lượng có quan hệ. Chỉ là trong đó đến cùng có liên hệ gì, liền chính hắn đều tràn ngập nghi hoặc. Nguyệt gia nội tình A, trong truyền thuyết, Nguyệt gia chính là một môn tứ đế, tại toàn bộ Đông Châu cũng coi là gần với Diệp gia phía dưới gia tộc cổ xưa. Một môn tứ đế A. Đáng sợ cỡ nào nội tình. Không thẹn với truyền thừa mấy triệu năm sừng sững không ngã, mà lại mặc kệ là huy hoàng vẫn là thung lũng, đều từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy Đông Châu thành nhất là thượng tầng địa vị cùng quyền lực. Trong truyền thuyết, Nguyệt gia trừ lúc ban đầu vị kia đại đế bên ngoài, cái khác ba vị hẳn là 4 triệu năm trước phi tinh đại đế, trăm vạn năm trước trích nguyệt đại đế, vị cuối cùng, hẳn là 60 vạn năm trước, đã từng cùng hoành thiên đại đế một thời kỳ dương nhạc đại đế. Dù sao cũng là mấy triệu năm đỉnh cấp đại đế thế gia, nguyệt gia những năm này thật là trường thịnh không suy, cơ hồ cách một đoạn thời gian liền sẽ có một vị đại đế sinh ra, chấn hương toàn cả gia tộc. Bất quá nguyệt gia một môn tứ đế, cũng không phải là 4 vị đại đế, mà là 3 vị đại đế cùng một vị khác nhất là đặc thù tồn tại. Thiếu gia lời nói rất đúng, nguyệt gia một môn tứ đế, trừ cái kia 3 vị đại đế bên ngoài, kỳ thật người cuối cùng, lại là toàn bộ nguyệt gia đặc thù nhất một cái. Nói đến đây, Luyến Diệp tiên tử mỉm cười, bởi vì nàng nhìn thấy Lý Diệp trên mặt giật mình, biết hắn đã đoán được kết quả. Thiên Nguyệt Đan Đế. Đông Châu bây giờ, tổng cộng có 3 vị đan đế còn sống trên đời. Trừ cổ gia vị kia đan tổ bên ngoài, chính là Cửu Quyết Sơn bên trên lão nhân kia, danh xưng Cửu Quyết lão nhân, môn hạ đệ tử chính là gần nhất muốn hướng hắn phát ra đan đấu khiêu chiến tiểu đan quân. Nhưng là cái cuối cùng đan đế, so với phía trước 2 vị này, lại có vẻ điệu thấp rất nhiều. Thậm chí có thể nói, điệu thấp đến rất nhiều người thậm chí đều quên lãng vị này cần phải lóa mắt vô cùng, đứng trên thế gian đỉnh phong tồn tại. Túy Nguyệt cư người kia, lại là hắn. Ai có thể nghĩ tới, Đông Châu còn sót lại 3 vị đan đế bên trong, thần bí nhất cũng khiêm tốn nhất vị kia, thế mà lại là trước kia hắn nhìn thấy cái kia hán tử say. Trách không được từ trên người hắn, đã nhận ra một tia mùi vị quen thuộc, thì ra là thế. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, ngay từ đầu hắn vẫn chưa hướng phía phương diện kia suy nghĩ, chẳng qua là bởi vì toàn bộ Thúy Nguyệt Cư đều bị nồng đậm mùi rượu chỗ che phủ. Bình thường luyện đan sư trên thân cái kia thật sâu mùi dược thảo, trực tiếp che phủ. Nhưng đã đến hắn trình độ này, coi như che phủ, vẫn là nhiều ít đã nhận ra một tia. Tê chính là Thiên Nguyệt Đan Đế, bất quá bây giờ Thiên Nguyệt Đan Đế, lại có chút. Luyến Diệp tiên tử lại nói một nửa, biểu lộ có chút cổ quái. Không cần nàng nói ra nguyên nhân, Lý Diệp liền khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn đồng dạng phát giác được Túy Nguyệt Cư. A không, cần phải xưng là Thiên Nguyệt Đan Đế bản thân, khí tức phảng phất có chút quỷ dị. So với đóng tử quan, tìm kiếm đột phá chính mình ràng buộc, tìm kiếm tân sinh cổ gia đan tổ, vị này Thiên Nguyệt Đan Đế phảng phất cả người đều ở một cái cực kỳ đặc biệt cấp độ bên trong. Hắn đang tìm kiếm độ kiếp. Đột nhiên, Lý Diệp linh quang lóe lên. Nếu như nói, loại kia cảm giác kỳ quái thật muốn dùng một cái lý do giải thích. Cái kia chỉ có độ kiếp có thể nói được thông. Không, cùng phổ thông độ kiếp còn có khác nhau, càng giống là tâm cảnh đến, bản thân cảnh giới lại như cũ kém một bước. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ khó tin suy đoán. Chỉ là cái suy đoán này, quá mức không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng đến người bình thường đừng nói sẽ đoán được, thậm chí nghĩ cũng không thể nghĩ đến. Thiếu gia hẳn là cũng phát hiện điểm này. Luyến Diệp tiên tử hé miệng cười khẽ, theo sau lắc đầu, Thiên Nguyệt Đan Đế trên đan đạo đã sớm trèo núi hóa giải, thậm chí liền liền năm đó cổ gia vị kia đan tổ đều chính miệng thừa nhận, trên đan đạo hắn không bằng Thiên Nguyệt Đan Đế. Cổ gia đan tổ. Lý Diệp động dung. Có thể trở thành đan đế người, không khỏi là đoạt thiên địa tạo hóa. Một thời đại thậm chí mấy cái thời đại đều khó gặp đan đạo tuyệt thế thiên tài. Quan trọng hơn một chút, muốn trở thành đan đế, bản thân liền cần muốn tự tay đánh bại chí ít một vị đan đế mới có thể đạt được thế nhân đồng ý. Đây chính là vì sao ngàn triệu năm đến, so với đại đế, đan đế số lượng cơ hồ có thể nói là phượng mao lân giác. Có thể để cho một vị đan đế chính miệng thừa nhận tự than thở không bằng. Cái kia Thiên Nguyệt Đan Đế trên đan đạo tạo nghệ, tuyệt đối coi là đan đế bên trong đều là đăng phong tạo cực. Chương 3382, lại là vì trường sinh. Hắn muốn đem tự thân võ đạo cũng bước ra một bước kia. Đan đế, không giống với đại đế. Đan đế chính là lấy đan nhập đạo. Mặc dù tu vi cảnh giới vô pháp cùng đại đế so sánh, nhưng cũng bởi vì lấy đan nhập đạo, đồng dạng đạt được thiên đạo đồng ý. Thậm chí thọ nguyên so với đại đế càng thêm lâu đời. Kia là bước ra mặt khác một con đường lên trời pháp môn. Cương đại đan đế, thậm chí một ít thời điểm, tiện tay luyện chế một viên thuốc, liền tương đương với đáng sợ vô cùng tuyệt thế thần binh. Một cái đan đỉnh, thậm chí có thể một nháy mắt tiêu hủy sông núi. Lại càng không cần phải nói, trở thành đan đế, tại tam giới chín vực cơ hồ không có ai sẽ bước lên bị khắp thiên hạ thế nhân phỉ nhổ. Đi đắc tội một vị đan đế. Như thế tập kết vạn chúng chú mục cùng một thân tồn tại, lại như cũ có một tia tiếc nuối. Thiếu gia quả nhiên đoán được điểm này. Lý Diệp hít vào một hơi. Đúng vậy, hắn đoán được. Lại như cũ có chút không dám tin tưởng. Bởi vì con đường này, cơ hồ có thể nói là ngàn triệu năm đến, bị vô số nhân chứng minh qua không có khả năng thành công. Thẳng đến xuất hiện một người. Hắn muốn đi đàn võ đại đế con đường. Phải. Đàn võ đại đế. Ngàn triệu năm đến, một cái duy nhất không chỉ trên đan đạo chứng đạo. Thậm chí liền võ đạo đồng dạng bước ra một bước kia, được khen là ngàn triệu năm đến thông minh nhất yêu nghiệt tồn tại. Chỉ bất quá, mặc dù đàn võ đại đế thành công trở thành ngàn triệu năm đến duy nhất một cái kia, lại không phải hậu nhân có thể bắt chước. Dạ tâm thật lớn. Lấy đan nhập đạo. Đã tại trên thiên đạo in dấu xuống mệnh cách của mình. Muốn đồng thời từ võ đạo bước ra một bước kia, tương đương với cưỡng ép nghịch chuyển toàn bộ thiên địa quy tắc. Liền xem như năm đó đan võ đại đế đi ra một bước kia, cũng bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp tăng thêm tuyệt thế phong thái, mới may mắn thành công. Đan võ song tu, không chỉ có riêng chỉ là chữ trên mặt ý tứ. Muốn chứng đạo vốn là nhảy múa trên lưới đao, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan phi hôi yên diệt. Ngàn triệu năm đến, chỉ có chân chính tập kết thiên phú, nội tình, vận khí rất nhiều nhân tố tại một thân thiên chi kiêu tử, mới có một chút hy vọng sống có thể từ trong đó chứng đạo thành công. Liền xem như Lý Diệp, đều chưa hề nghĩ tới mình có thể làm đến bước này. Không phải là bởi vì hắn sợ hãi, mà là trong đó gian khổ, tuyệt không phải bình thường người tưởng tượng như vậy. Đan đế, đồng dạng mang cái đế chữ. Cái kia không chỉ có riêng chỉ là một cái xưng hô. Quả thật, đan đế luận thực lực, có lẽ xa xa không bằng phổ thông đại đế, nhưng là đồng dạng chính là ngày sủng nhi. Nguyệt gia, ủng hộ thiên nguyệt đan đế quyết định này cũng không có bao nhiêu người. Luyến Diệp tiên tử thở dài, mặc dù nàng cũng không phải là từ nhỏ tại Nguyệt gia lớn lên, nhưng là trong cơ thể nàng hoàn toàn chính xác có Nguyệt gia một tia huyết mạch tồn tại. Lúc trước sở dĩ sẽ tại trong tuyệt cảnh, được người cứu xuống, chính là bởi vì cái này một tia huyết mạch ảnh hưởng. Bị đi ngang qua Giang Nam đạo một vị Nguyệt gia trưởng lão phát hiện, lúc này mới tại thời khắc mấu chốt mang đi. Bất quá trong cơ thể nàng Nguyệt gia huyết mạch, đã sớm mỏng manh đến có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng. Nếu không phải ngoài ý muốn, để nàng đụng phải Lý Diệp, thậm chí trở thành Lý Diệp quyến tộc, kích phát trong cơ thể huyết mạch tiềm lực, dù là vị kia Nguyệt gia trưởng lão nhàm chán bên trong du lịch thiên hạ, xuất hiện ở hạ cửu vực, đi ngang qua Giang Nam đạo, cũng tuyệt ra tay với sẽ không cứu cái tiếp theo phàm trần nữ tử. Đương nhiên những này, liền Lý Diệp đều cũng không rõ ràng. Mặc dù hai người trùng phùng về sau, từ Luyến Diệp tiên tử trong miệng biết năm đó phát sinh một ít chuyện, nhưng là trong đó rất nhiều kinh lịch, nàng nhưng lại chưa tỏ tường nói. Nguyệt gia tự nhiên sẽ không đồng ý việc này. Một vị đan đế giá trị, chí ít đủ để so ra mà vượt hai vị đại đế. Thiên Nguyệt đan đế muốn bước ra một bước kia, sánh vai đã từng đan võ đại đế điểm này, Lý Diệp cũng không cảm thấy cỡ nào không ổn. Mặc dù ý nghĩ rất điên cuồng, nhưng là người tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là liền điểm ấy truy cầu cùng dũng khí đều không có, như thế nào còn có thể thiên đạo trói buộc hạ, truy cầu trường sinh. Chỉ bất quá, đứng tại một cái đại đế thế gia trên lập trường, cũng sẽ không tha thứ một vị đan đế bước lên như thế lớn phong hiểm. Lấy đan nhập đạo, mặc dù nguy hiểm, chí ít so với bình thường đế kiếp, còn nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Đan đế thực lực chiến đấu, vốn là có cũng được mà không có cũng không sao. Quan trọng hơn một chút, rất nhiều luyện đan sư một đời đều sẽ không đích thân động thủ mấy lần, thật nếu để cho bọn hắn độ kiếp. Độ kiếp thành công khả năng thậm chí đều chưa tới một thành. Thiên Nguyệt đan đế quyết định, tại thiên hạ mọi người nhìn lại, quả thực chính là ngại chính mình sống được quá dài. Đơn giản hai chữ. Muốn chết. Nhưng là theo Lý Diệp, lại là Thiên Nguyệt đan đế thông minh nhất cách làm. Thiếu gia phảng phất rất đồng ý Thiên Nguyệt đan đế quyết định. Nhìn ra Lý Diệp trên mặt ý nghĩ, Luyến Diệp tiên tử có chút không hiểu. Mặc dù nàng đối với Nguyệt gia tình cảm không sâu, nhưng là thế nào nói đều chạy xuôi Nguyệt gia huyết mạch, nếu là Thiên Nguyệt đan đế thân tử đạo tiêu, đối với Nguyệt gia cũng là một cái tổn thất thật lớn. Thiên Nguyệt đan đế tiền bối, hẳn là muốn đột phá tầng kia ràng buộc, nếu không thể bước ra một bước này, đời này của hắn, kỳ thật đã đến điểm cuối cùng. Lấy đan nhập đạo, mặc dù cũng là nhập đạo, nhưng là cùng chân chính chứng đạo vẫn là có chỗ khác nhau. Chính như là tuyệt đại đa số người tu luyện, cuối cùng vô pháp cảm ngộ đại đạo, chỉ có thể tu luyện luân nhập đạo xem như kéo dài thọ nguyên bất đắc dĩ lựa chọn. Lấy đan nhập đạo, kỳ thật cũng là một loại khác không nhìn thấy đường ra tuyệt cảnh. Đan đế, kỳ thật đã đến đỉnh điểm. Cao hơn tầng 1, cơ hồ hy vọng xa vời. Trong truyền thuyết đan thánh cùng dự thánh, ngàn triệu năm đến, thế gian chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có tại nhân loại hai đại thánh địa một trong Dược Vương Điện, trong truyền thuyết còn có đan thánh cùng dược thánh tọa chấn. Thiếu gia có ý tứ là, năm đó đan võ đại đế kỳ thật cũng là rất nhiều bí mật, kỳ thật chỉ có đến cảnh giới kia, liền sẽ minh bạch. Mặc dù ta cũng không rõ ràng đàn võ đại đế năm đó ý nghĩ, nhưng lại có bảy thành nắm chắc, cùng lúc trước hắn bước ra một bước kia, cảm nhận được ràng buộc có quan hệ. Khi người phát hiện mình bị giam cầm ở một phiến thiên địa, ở trước mặt hắn cũng đã là tuyệt cảnh, thương thiên lại cao, cũng có cuối điểm. Trước mặt đã là trần nhà một khắc này, muốn đột phá tất nhiên muốn lựa chọn một đầu càng thêm con đường nguy hiểm. Đan võ đại đế, hiển nhiên thành công. Mà bây giờ thiên nguyệt đan đế, cũng muốn dùng loại phương thức này, tìm cầu trường sinh. Lấy đan nhập đạo, là đường tắt, nhưng cũng là một con đường chết. Đương nhiên, mặc kệ suy đoán của nàng là có hay không cùng cái này ngàn triệu năm đến, toàn bộ tam giới chín vực vô số trong truyền thuyết tồn tại biến mất có trực tiếp liên quan, còn chẳng biết. Bây giờ bày ở trước mặt hắn, lại là thiên nguyệt đan đế cùng nguyệt gia thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này Ngô Mập Mạp, xem ra cũng là biết thiên nguyệt đan đế thân phận, mới có thể dẫn tiến. Nếu là có thể để thiên nguyệt đan đế ra mặt, đứng tại Lý Diệp bên này, cho dù là nguyệt gia những cổ xưa kia tồn tại, tất nhiên cũng muốn cân nhắc một phen. Thậm chí rất có thể cải biến thái độ. Không thể không nói, dụng tâm lương khổ. Chỉ là loại phương thức này cùng thủ đoạn, hắn Lý Diệp thật liền cần sao. Thật sự là hắn không muốn cùng Nguyệt Gia phát sinh xung đột. Lại không có nghĩa là hắn sợ Nguyệt Gia. Chương 3383, tại đan đế trước mặt trang cái bước. Lý Diệp vẫn chưa đi chủ động tiếp cận thiên nguyệt đan đế, bởi vì hắn không cần tận lực nên hợp. Nhưng là hắn không đi chủ động tìm đối phương lại chủ động tìm tới cửa. Tiểu tử, ngươi trước đó trong tay cái kia một bầu rượu, có thể hay không bán cho ta? Thiên nguyệt đan đế, lúc trước túy nguyệt cư cái kia hán tử say. Bây giờ đồng dạng làm cho không người nào có thể cùng trong truyền thuyết, liền đại đế đều muốn cho mấy phần mặt mũi một đời đan đế liên hệ với nhau. Mặt đầy râu ria, một thân mùi rượu. Nhìn qua tựa như là một cái thất ý người, nếu là đi ở bên ngoài, thậm chí tuyệt đối sẽ không để nhiều người nhìn liếc mắt. Nhưng chính là như thế một không ngừng nấc rượu trung niên nhân, lại là Đông Châu còn sót lại ba vị đan đế một trong. Đồng thời càng là Đông Châu trẻ tuổi nhất đan đế. Luận Đông Châu ba vị đan đế, cổ gia đan tổ hiển nhiên sống lâu nhất. Thậm chí đã vượt qua hai lần thọ nguyên hao hết đại nạn. Bây giờ nghênh đón lần thứ ba đại nạn, cơ hồ không có nhiều hy vọng có thể nghịch thiên cải mệnh. Chỉ có chờ đợi tọa hóa một ngày. Mà Cửu Quyết Sơn bên trên vị kia, chứng đạo lại chậm một chút, mặc dù đã đến tuổi già, lại chí ít còn có thể có mấy vạn năm tuế nguyện. Nhưng là trước mắt vị này, nhưng lại xa xa so hai người kia nhiều hơn mấy phần đồng bột huyết khí. Tiền bối hôm nay đến, vẹn vẹn chỉ là vì việc này. Thiên Nguyệt Đan Đế là trực tiếp đường hoàng xâm nhập, bại lộ tại vô số đôi mắt phía dưới. Nhưng là chân chính biết Thiên Nguyệt Đan Đế thân phận lại không có mấy cái, thậm chí cho dù có hoài nghi cuối cùng cũng sẽ không chân chính hướng phía cái kia không thể tưởng tượng nổi phương hướng nghĩ kỹ lại. Đường đường một vị Đan Đế, làm sao có thể luân lạc tới tình trạng như thế? Sở dĩ, Thiên Nguyệt Đan Đế đến, vẫn chưa gây nên người hữu tâm chú ý. Tiểu tử, ta liền đi thẳng vào vấn đề, trong tay ngươi cái kia ấm linh tiểu, có thể ra cái giá. Song phương đều tại tinh tế dò xét đối diện, ở trong mắt Lý Diệp, Nguyệt gia vị này nhân vật truyền kỳ đồng dạng cũng là một đời long đong. Hắn không khỏi nhớ tới Luyến Diệp tiên tử trước khi đi lưu lại liên quan tới vị này Nguyệt gia địa vị đặc thù đan đế lai lịch. Không có kế thừa bất luận cái gì một tia thượng cổ huyết mạch. Cái này tại những gia tộc cổ xưa kia bên trong, cơ hồ có thể nói từ xuất sinh bắt đầu, liền đã mất đi tương lai. Đúng vậy, trước mắt vị này chỉ cần một câu, liền có thể để Nguyệt gia một đám lao bất tử đều thay đổi chủ ý đan đế chí tôn, từng tại Nguyệt gia lại cơ hồ kém một chút bị đuổi ra khỏi cửa. Cùng Lý Diệp năm đó cơ hồ không có sai biệt. Chỉ bất quá, hắn còn có vân di không rời không bỏ. Nhưng là thiên nguyệt đan đế lại chịu đủ lặng lẽ, bao quát hắn chí thân, đều hận không thể không nhận hắn đứa con trai này. Đây cũng là vì sao, Lý Diệp lúc ban đầu vẫn chưa phát giác, Thiên Nguyệt Đan Đế thế mà cùng Nguyệt Gia có quan hệ nguyên do. Ở trên người hắn, căn bản không có Nguyệt Gia bất luận cái gì một sợi thượng cổ huyết mạch tồn lưu khí tức. Chính là như thế một cái sinh ra liền đã mất đi tương lai, kém một chút bị đuổi ra khỏi cửa đáng thương người. Lại trở thành Đông Châu còn sót lại ba vị đan đế một trong. Bây giờ, càng là tại Nguyệt Gia có cực kỳ trọng yếu phân lượng. Tiền bối cảm thấy, giá cả bao nhiêu mới phù hợp. Lý Diệp cũng không có cự tuyệt, ngược lại là cười hỏi. Cũng chính là hắn, mới có thể đủ tại một vị đương đại đan đế trước mặt, chuyện trò vui vẻ, thậm chí còn có kẻ mặc cả. Nhìn một bên Bách Vô Liệt kinh hồn táng đảm. Hắn bây giờ cũng là từ Lý Diệp trong miệng biết được Thiên Nguyệt đan đế thân phận, đây chính là một vị đan đế a. Liền xem như hắn thân là cửu đoạn đan vương, tại đan đế trước mặt đó cũng là không dám chút nào mạo phạm, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thiếu gia không hổ là sư thừa đan võ đại đế, cái này một phần ung dung không đội, thường nhân khó mà với tới. Hắn cũng coi là sống trên vạn năm lâu. Giờ phút này cái chán cũng hơi có mồ hôi lạnh toát ra, trái lại Lý Diệp, giống như cười mà không phải cười ở giữa, phảng phất căn bản cũng không đem Thiên Nguyệt Đan Đế để ở trong mắt. Đây cũng không phải là đồ có thứ tự biểu có thể giả vờ, kia là ở sâu trong nội tâm có mãnh liệt lực lượng mới có thể như vậy chấn định. Giá cả. Thiên Nguyệt Đan Đế ngược lại là bất kể so sánh Lý Diệp như thế một vị tiểu bối thế mà giá đỡ như thế lớn, hắn tự thân tới cửa không nói, còn nên đón đều không nên tiếp một chút. Đang nghe về sau, khẽ nhíu mày. Đến hắn cảnh giới này, bình thường linh thạch căn bản cũng không có tư cách bị hắn cất giữ. Chỉ nhìn thấy Thiên Nguyệt Đan Đế do dự về sau, hư không bên trong xuất hiện một đường vết rách. Một cỗ nồng đậm linh lực từ trong đó phát ra. Thiên Nguyệt Đan Đế tiểu thế giới. Bên trong cơ hồ có đời này của hắn chân tàng. Thân binh, pháp khí, phụ lục, bao quát các loại đan dược, thượng cổ tiên thảo. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một kiện. Hào khí. Loại này hào khí, liền xem như đại đế đều không thể nào làm được. Cũng chỉ có danh xưng phú giáp thiên hạ luyện đan sư. Nhất là một vị đan đế mới có như vậy nội tình. Dù chỉ là mở ra một nhỏ cái lỗ hổng, Lý Diệp liếc mắt quét tới, trong lòng cũng nhịn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Mặc dù chỉ là một góc của băng sơn, nhưng là liền trong nháy mắt đó triển lộ ra tài phú, đủ để cho một chút đại giáo đều động dung. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là một vị đan đế chân tàng một góc của băng sơn. Nếu là toàn bộ bày ra, có lẽ liền đế môn đạo thống đều phải vì thế mà hoảng sợ. Bách Vô Liệt ở một bên, đều có chút kích động. Bởi vì hắn đồng dạng nhìn đến đồ vật bên trong, những thần binh kia, pháp khí còn có phụ lục loại hình hắn cũng không hứng thú. Thế nhưng là Thiên Nguyệt Đan Đế chân tàng những đan dược kia. Bất luận cái gì một viên đều là đế phẩm kim đan cấp. Cổ gia liền phóng ra phong thành, có một viên đế phẩm kim đan sẽ xuất ra. Cũng đủ để cho sóng gió ngập trời. Thiên Nguyệt Đan Đế bên trong đế phẩm kim đan có bao nhiêu? Cứ như vậy chớp liếc mắt, chí ít liền thấy hơn 10 khỏa kim sắc đan dược ở trong đó. Thế nào, tiểu tử, trong tay của ta chân tàng, bất kỳ một cái nào đều là thế gian ít có. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Bách Vô Liệt biểu lộ, để Thiên Nguyệt Đan Đế rất là hưởng thụ. Mặc dù bản thân hắn cũng không bất luận cái gì giá đỡ, nhưng là loại ánh mắt kia cũng làm cho hắn nhiều ít tìm về một chút lúc trước Lý Diệp vung tay liền đi lưu lại bóng tối. Tuyệt thế thần binh. Có thể bị hắn chân tàng, chí ít đều là chuẩn đế binh cấp bậc đồ vật. Thậm chí còn có không ít đế khí. Về phần những bảo vật khác, đại bộ phận cũng đều là có giá trị không nhỏ. Hắn liền không tin, Lý Diệp một tên tiểu bối. Có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Trận này giao dịch, hắn thấy, là hắn ăn thiệt thòi trước đây. Bất quá Thiên Nguyệt Đan Đế tịnh không để ý, bởi vì so với hắn có thể hay không bước ra một bước kia mà nói, đừng nói tổn thất mấy món chân tàng, liền xem như táng ra bại sản, đều sẽ không tiếc. Tiền bối chân tàng, quả nhiên khiến người vô cùng tâm động. Lý Diệp cười cười, đôi mắt bên trong lại lộ ra một loại nghiền ngẫm. Nói thật, thật sự là hắn tâm động. cũng không phải là vì những thần binh kia pháp khí, cũng không phải là đế phẩm kim đan. Bởi vì hắn thấy được trong đó không ít tam giới chín vực đã sớm tuyệt tích linh dược tiên thảo. Chính khi Thiên Nguyệt Đan Đế trên mặt hiển hiện tiêu dung, cho rằng Lý Diệp quyết định trao đổi thời điểm. Lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy Lý Diệp nhắm mắt lại. Có lẽ muốn để tiền bối thất vọng, mặc dù những này không khỏi là thế gian chân phẩm, nhưng lại cũng không phải là ta cần. Cái này bức, Lý Diệp chính mình cũng muốn cho mình mát điểm. Thân mẹ hắn không phải hắn cần. Bên trong thật là có một vài thứ, là hắn bây giờ hoặc là tương lai cần thiết đồ vật. Nhưng là hiện tại, tự nhiên không có khả năng bị Thiên Nguyệt Đan Đế biết được. Chương 3384, Thiên Nguyệt Đan Đế mộng bức. Quả nhiên, Thiên Nguyệt Đan Đế thời khắc này biểu lộ chính là một mặt mộng bức. Vốn là trên mặt tràn đầy tự tin, bằng hắn chân tàng, nghĩ muốn trấn trụ tên tiểu tử trước mắt này còn không phải dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới còn không có đắc ý vài giây đồng hồ, nháy mắt liền bị Lý Diệp tại chỗ đánh mặt. Tiểu tử, ngươi có thể thấy rõ ràng rồi. Tự nhiên, Thiên Nguyệt Đan Đế là không tin tưởng lại có thể có người có thể cự tuyệt dụ người như vậy điều kiện. Phải biết, hắn một chút chân tàng liền xem như danh xưng Đông Châu số 1 số 2 đại đế thế gia Nguyệt gia, đều không nhất định cầm ra được. Trong đó một chút đế phẩm kim đan, càng là chính hắn thủ pháp độc môn luyện chế. Còn có một số đế khí, cũng chính là hắn cái thân phận này, mới có thể cất giữ đạt được. Mặc dù đan đế sẽ rất ít cùng người tranh đấu, nhưng cũng tránh không được sẽ có một ít cựu gia. Những đế khí kia, đều là hắn phòng thân đồ vật. Không phải vạn bất đắc dĩ, liền hắn cũng sẽ không vận dụng. Đế khí không thể so đế binh, đế khí dùng một lần liền tiêu hao một lần, cho đến cuối cùng tiêu hao hầu như không còn tiêu tán ở giữa thiên địa. Tiền bối nếu là không có sự tình khác, vậy liền tha thứ vãn bối không thể ra sức. Nói ngắn gọn, nếu là ngài không bỏ ra nổi một chút để hắn đáng giá động tâm đồ tốt, liền mời ngài trở về đi. Cái này lời ngầm Thiên Nguyệt Đan Đế tự nhiên nghe được, kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Nghĩ hắn đường đường đan đế, đáng tôn sùng cỡ nào. Toàn bộ Đông Châu liền những cao cao tại thượng kia đại đế thấy hắn, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Bất luận cái gì đế môn đạo thống, đại đế thế gia, ở trước mặt hắn cũng không dám bày bất luận cái gì giá đỡ. Rất sợ không cẩn thận đắc tội vị này đại lao. Bây giờ tốt chứ? Chỉ là một tên tiểu bối, lần trước không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì không nói. Lần này hắn tự mình kéo xuống về mặt thân phận môn, xem như cho tiểu bối này thiên đại mặt mũi, dĩ nhiên đối với hắn phảng phất hờ hững lạnh lẽo. Nhất là, nhìn thấy Lý Diệp thật một mặt hứng thú quyết thiếu, Thiên Nguyệt Đan Đế lập tức liền gấp. Chờ chút, vừa mới bất quá là ta chân tàng bên trong một bộ phận. Lấy một vị đan đế nội tình, hắn chân tàng thật muốn toàn bộ triển lộ ra, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Rất nhiều thứ. Thậm chí liền hắn cũng không nguyện ý lộ ra, dù sao đan đế mặc dù thân phận chân quý, có rất ít người sẽ nguyện ý đắc tội. Nhưng là đan đế giá trị bản thân, thậm chí so rất nhiều đại giáo đều muốn phong phú. Tăng thêm đan đế không am hiểu chiến đấu, tài không để lộ, một khi có chút giá trị liền thành bảo vật bị người biết được, tránh không được một số người sẽ trong bóng tối hạ thủ. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Đạo lý này Thiên Nguyệt Đan Đế không có khả năng không hiểu. Nhưng là hiện tại, vì trấn trụ trước mắt cái này không để hắn vào trong mắt tiểu tử, hắn cũng liền không thèm đếm xỉa một thanh. Ồ, tiền bối còn có những vật khác. Lý Diệp mỉm cười, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi một vị Đan Đế thân gia. Quả nhiên, Thiên Nguyệt Đan Đế có chút hừ lạnh, sau một khắc một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hắn truyền ra. Làm sao nói cũng là lấy đan nhập đạo cường giả, mặc dù không thể cùng đại đế như vậy chấp trưởng thiên địa quy tắc một bộ phận, nhưng là muốn chấn nhiếp một người trẻ tuổi lại rất đơn giản. Đương nhiên, Lý Diệp ngoại trừ. Hắn liền phi dương thiên đế đều gặp một mặt, tự nhiên không lại bởi vì cái này một điểm nho nhỏ uy hiếp liền sợ vỡ mật. Nhìn thấy Lý Diệp không nhúc nhích chút nào, Thiên Nguyệt Đan Đế bất đắc dĩ. Một nháy mắt, một mảnh rộng lớn thiên địa hiện ra ở Lý Diệp trước mặt, kia là Thiên Nguyệt Đan Đế tự thân mở tiểu thế giới. Bên trong, từng tòa cung điện, thậm chí tựa như một mảnh tiên cảnh chi địa. Trong đó càng là có vô số chân tàng, các loại kỳ chân dị bảo. Mặc dù đã sớm biết một vị đan đế chỗ có tất nhiên hoảng sợ nghe nói, bất quá thật khi thấy vẫn là để Lý Diệp có động dung. Hắn vẫn cảm thấy tự mình tính là may mắn, cùng nhau đi tới, có thể nói là kỳ ngộ không ngừng. Các loại bảo vật, tiên dược, đều đã từng chiếm được. Còn lấy được thất tinh kiếm như vậy đỉnh phong đế binh. Thậm chí vượt xa khỏi đế binh cấp độ bàn long kiếm như cũ ngủ say trong cơ thể hắn. Nhưng nhìn đến trước mắt cái này chỉ có dùng bảo như núi hình dung thế giới, hắn bị chấn động đến. Đương nhiên mặt ngoài, vẹn vẹn chỉ là trên mặt chợt lóe lên rồi biến mất một sợi kinh ngạc. Như là năm đó vừa ra Ngô Châu Thành, có lẽ ta đã sớm mừng rỡ như điên đi. Từ năm đó bước ra Ngô Châu Thành, đưa mắt không quen, đến bây giờ coi như đối mặt một vị đan đế đều có thể chấn định tự nhiên. Lý Diệp không trải qua cười khổ. Tiểu tử, vừa rồi điều kiện không thay đổi, ngươi có thể tùy ý chọn một, đồng thời ta còn có thể đưa ngươi một viên đế phẩm kim đan. Loại này điều kiện, cũng coi là Thiên Nguyệt Đan Đế thành ý. Mặc dù đối với hắn mà nói, liền xem như thế gian đứng đầu nhất linh tiểu, đều xa xa không bằng hắn luyện chế một viên đế phẩm kim đan, càng đừng nói còn có thể từ hắn trong bảo khố tùy ý chọn tuyển một kiện. Dù là những này chỉ là hắn trong bảo khố phía ngoài nhất tầng một, nhưng cũng đầy đủ dọa người. Đế phẩm kim đan. Tự nhiên là đế phẩm kim đan. Ngươi đã nhận biết cái kia tiểu mập mạp, tự nhiên cũng hẳn phải biết thân phận của ta. Đan đế tự ngạo. Lý Diệp khẽ gật đầu, cũng không có phủ nhận, bất quá ngay tại Thiên Nguyệt Đan Đế lộ ra tiếu dung thời khắc, lại đột nhiên ở giữa biểu lộ cứng đờ. Bởi vì tại Lý Diệp trong tay, nhiều một viên kim đan. Mặc dù nhìn qua hơi còn có một số tì vết, lại là một cái chân chính đế phẩm kim đan. Tiền bối cảm thấy, ta sẽ thiếu khuyết kim đan A. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười. Thiên Nguyệt Đan Đế biểu lộ cứng ngắc, bởi vì giờ khắc này hắn có chút mộng bức. Đế phẩm kim đan. Trước mắt người trẻ tuổi lấy ra, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Mặc dù không bằng hắn tự tay luyện chế như vậy hoàn mỹ, nhưng cũng tuyệt đối là chính tông đế phẩm kim đan. Giờ phút này hắn mới đột nhiên ý thức được, chính mình mặc dù tìm tới cửa, cũng hơi hiểu rõ một chút trước mắt thân phận của người trẻ tuổi. Nhưng là có vẻ như, nhưng lại chưa xâm nhập hiểu rõ. Cái này kim đan, ngươi từ chỗ nào đạt được? Đế phẩm kim đan cũng không phải ven đường rau cải trắng. Đây chính là chỉ có đan đế mới có thể luyện chế, trong mắt thế nhân gần như tiên đan. Trừ cái đó ra, một chút sống mấy vạn năm chuẩn đan đế, có lẽ vận khí tốt một chút, biết luyện chế ra, nhưng là tuyệt đối sẽ tồn tại một chút tỉ vết. Trước mắt đế phẩm kim đan, lấy hắn đan đế ánh mắt đến xem, đều đã tiếp cận với hoàn mỹ. Cái kia tuyệt đối là một vị đan đế, ít nhất là đến gần vô hạn tại đan đế luyện đan sư. Hao hết tâm thần mới có thể luyện chế ra đến. Nếu như vạn bối nói, đây là vạn bối chính mình luyện chế, tiền bối cảm thấy như thế nào? Đây chính là một vị chân chính đan đế. Cũng không phải đan võ đại đế như thế nhân vật trong truyền thuyết, Lý Diệp tự nhiên cũng rất muốn biết, chính mình bây giờ đan thuật, tại chính thức đan đế trong mắt, đã đến trình độ nào? Mặc dù hắn cũng không phải là muốn lấy đan nhập đạo, nhưng là cũng không để ý cùng năm đó đan võ đại đế như vậy, chân chính đan võ song tu, đồng thời bước ra một bước kia. Cảm thấy như thế nào? Thiên Nguyệt Đan Đế nghẹn lời, sau nửa ngày mới do dự một chút nói, tiếp cận đại thành, gần như hoàn mỹ. Thân là luyện đan sư, Thiên Nguyệt Đan Đế lần này đánh giá, thậm chí chuyên đi, có thể hoành động toàn bộ Đông Châu thậm chí cả Thượng Tam Giới. Nếu là giờ phút này Cửu Quyết Sơn tiểu đàn quân ở đây, sắc mặt tất nhiên sẽ phi thường đặc sắc. Những ngoại giới kia gọi đùa Lý Diệp bởi vì sợ bại bởi tiểu đàn quân mà cự tuyệt đan đấu đám thiên tài bọn họ, chưa hề nghĩ tới Lý Diệp cự tuyệt đan đấu chỉ bất quá chỉ là đối với cái này không có chút nào bất cứ hứng thú gì mà thôi. Chương 3385, nói ra dọa chết ngươi. Thiên Nguyệt Đan Đế cấp ra chính mình đúng trọng tâm đánh giá, mặc dù hắn thấy vẫn là thoáng có chút tí vết, bất quá cho dù là hắn tự mình xuất thủ luyện đan, cũng không có khả năng 100% mỗi lần đều có thể luyện chế hoàn mỹ không một tí vết. Nhưng mà vừa nói xong, đột nhiên mới ý thức tới vừa rồi chính mình nghe thấy được cái gì. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn chính khi trắng niên, lấy tu vi của hắn liền xem như sống thêm số lượng vạn năm đều là nhảy nhót tương bừng. Nhưng là hiện tại, hắn lại hoài nghi mình có phải hay không già. Hài quóng. Vừa rồi hắn thế mà nghe được, trước mắt tiểu tử này tự xưng, đế phẩm kim đan là hắn luyện chế. Theo bản năng, Thiên Nguyệt Đan Đế tự rêu lắc đầu, thầm than những năm này trầm mê ở cái kia điên cuồng kế hoạch, liền đầu óc đều có chút mơ hồ. Không đúng, ta có lẽ là nghe nhầm, cái này đế phẩm kim đan, như thế nào sẽ là tiểu gia hỏa này chính mình luyện chế? Mặc dù từ Ngô Mập Mạp cái này hậu bối trong miệng, hơi nghe được liên quan tới Lý Diệp một chút nghe đồn. Thì như cái gì đan võ song tu tuyệt thế thiên tài á? Lại tỉ như sư thừa danh môn, một vị nào đó truyền kỳ cường giả loại hình. Thậm chí, còn lực gáp Đông Châu rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu, đang đỉnh đế bảng, thậm chí cả đan bảng bên trên đều trên bảng nổi danh. Có thể nói, cho dù là hắn mờ nhạt những năm này, đã sớm không hỏi thế sự, cũng lại không quan tâm ngoại giới xảy ra chuyện gì. Nghe được những thời kia, cũng có chút giật mình. Lấy ánh mắt của hắn, loại này tuổi trẻ tài cao tuyệt thế thiên tài, ngàn triệu năm đến, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. So với hắn xuất thân cổ xưa đại đế thế gia một trong Nguyệt gia, cũng khó có xuất sắc như thế tiểu bối xuất hiện. Cũng mặc kệ như thế nào để thế nhân sợ hãi thán phục. Luyện chế đế phẩm kim đan. Khi đế phẩm kim đan là rau cải trắng A. Muốn luyện chế liền luyện chế. Liền xem như đan đế, cũng cần chuẩn bị đầy đủ mới sẽ ra tay luyện chế. Thiên Nguyệt Đan Đế thần sắc lấp lóe, Lý Diệp ở một bên lại là nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút cười thầm. Hắn tự nhiên là đoán được Thiên Nguyệt Đan Đế biến hóa trong lòng, đây cũng không phải là độc tâm thuật. Mặc dù tam giới chín vực, chỉ cần tu vi đến cảnh giới nhất định, cái gọi là phàm nhân trong mắt như là tiên nhân thủ đoạn một ít thần thông, như là điểm kim thuật, độc tâm thuật, đàng vân giá vũ đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng là muốn nhìn thấu một vị đan đế biến hóa trong lòng, đừng nói là hắn, liền xem như thiên đế cái kia nhóm cường giả, cũng tuyệt đối không thể. Hắn, bất quá là hơi đoán được mấy phần. Tiền bối, đan này, chính là vãn bối tự tay luyện chế, còn có chút không đủ. Nhìn như khiêm tốn, lại làm cho một bên Bách Vô Liệt liên tục cười khổ. Không đủ. Nếu là cái này đều có thể xem như không đủ. Vậy hắn cái này sống trên vạn năm luyện đan sư, đời này liền xem như sống trên người nhị cấp đi. Đương nhiên nhị cấp là cái gì, hắn cũng không rõ ràng, chỉ là đi theo Lý Diệp về sau, thỉnh thoảng sẽ từ nhà mình vị chủ nhân này trong miệng, nghe được một chút vật kỳ lạ. Tỷ như nhị cấp A, dê lạc đà A, cua đồng các loại cao đại thượng thần kỳ sinh vật. Có lẽ, kia là một chút đã sớm biến mất thượng cổ kỳ thú. Lý Diệp tự nhiên không biết đứng ở một bên Bách Vô Liệt suy nghĩ, nếu không tất nhiên sẽ không biết nên khóc hay cười. Lời nói quay về chính đề. Thiên Nguyệt Đan Đế biểu lộ lại một lần nữa dừng lại, thậm chí ánh mắt đều cứng đờ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Vạn bối nói, đan này vạn bối luyện chế xác thực như là tiền bối lời nói, vẫn chưa đi đến chân chính hoàn mỹ không một tì vết tình trạng. Lý Diệp khẽ cười nói, thanh âm không lớn, lại thẳng vào Thiên Nguyệt Đan Đế thức hải, hung hăng để hắn vững như bản thạch nguyên thần, đều không có một cái lảo đảo. Đan này, là tiểu tử ngươi luyện chế. Lần này, Thiên Nguyệt Đan Đế làm sao cũng không cảm thấy là chính mình nghe nhầm. Khuôn mặt biểu lộ phá lệ phấn khích. Chính là văn bối, tự nhiên, cùng tiền bối so sánh, văn bối đan thuật vẫn là trên lệch rất xa a. Nói xong, Lý Diệp thở dài một tiếng. Chỉ bất quá truyền vào Thiên Nguyệt Đan Đế trong thai, lại kém một chút không có để hắn một cái lao huyết phun ra. Gặp qua trang bức. Nhưng là chưa từng gặp trang bức như vậy. Thiên Nguyệt Đan Đế cả đời này, cũng là tràn ngập truyền kỳ cùng dốc lòng. Cũng được chứng kiến các loại hoặc là cuồng ngạo, hoặc là tự phụ, thậm chí mặt ngoài khiêm tốn nội tâm cuồng đãng không bị trói buộc các loại thiên tài. Nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, hoàn toàn phá vỡ hắn tăng quan. Nhất là chiêu này trang bức, trang liền hắn đều có chút trợn mắt hốt mồm. Tự nhiên, vạn bối luyện chế đan dược vô pháp cùng tiền bối luyện chế so sánh, bất quá vạn bối giống nhau là luyện đan sư, sở dĩ đan dược loại hình, vạn bối cũng không thiếu. Đây chính là lời nói thật. Đối với luyện đan sư mà nói với bọn họ đan dược, như là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao, dù là ngài là đan đế, nhưng là Lý Diệp tự hỏi coi như hắn bây giờ so với đan đế còn thiếu mấy phần hỏa hầu, nhưng là thật muốn nói thiếu khuyết đan dược, hắn duy chỉ có cười lạnh. Liên cái kia một bản cổ đan phổ bên trên ghi lại những đan phương kia, nếu không phải rất nhiều cần tiên dược linh dược đã sớm diệt tuyệt, hắn hoàn toàn có năm chắc luyện chế ra trong đó 6-7 thành. Bây giờ hắn cũng là nhiều ít đoán được, kia bản cổ đan phổ cùng trong truyền thuyết đan võ đại đế có quan hệ. Chỉ bất quá vì sao lúc trước cổ đan phổ sẽ xuất hiện tại võ thị vương triều bí cảnh bên trong điểm này, vẫn là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Lý Diệp nói là nhẹ nhõm, nhưng là thiên nguyệt đan đế lại là hơn nửa ngày, mới một hơi chậm tới. Chờ chậm qua một hơi này, mới khỏe miệng có chút run rẩy, cái này quả thật, là ngươi luyện chế. Lấy tầm mắt của hắn, Lý Diệp một tên tiểu bối tự nhiên không có khả năng ở trước mặt hắn nói dối. Có thể cái này, thật có thể sao? Tiền bối không tin. Người sư thừa người nào? Hít một hơi thật sâu, thiên nguyệt đan đế cũng không phải là loại kia thông thái dởm lão ngoan cố. Thậm chí hắn năm đó sinh ra ở nguyệt gia, lấy hắn tình huống nếu không phải đạt được các loại kỳ ngộ cũng không có khả năng đi đến một bước này. Phải biết, năm đó hắn rời đi nguyệt gia nhiều năm về sau, lại một lần nữa trở lại nguyệt gia lúc. Đồng dạng làm cho cả từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt khiếp sợ không gì sánh nổi. Năm đó những kinh ngạc kia, hoài nghi, không thể tin tưởng, ghen ghét đỏ mắt ánh mắt, cho đến nay, hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại, hắn từ Lý Diệp trên thân, thấy được đã từng chính mình một tia cái bóng. Năm đó bọn hắn, không phải là không như thế. Nghĩ đến nơi đây, Thiên Nguyệt Đan Đế liền thoải mái. Coi như thế nhân đều cảm thấy chuyện không thể nào, lại không có nghĩa là thật liền không có khả năng có người làm được. Năm đó hắn có thể làm được. Vì sao người tuổi trẻ trước mắt không được? Bất quá, hắn lại rất hiếu kỳ, Lý Diệp sư thừa lai lịch. Hắn nghĩ tới Ngô Mập Mạp thần thần bí bí lộ ra tin tức kia, trước mắt người tuổi trẻ sư thừa thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Phải biết Ngô Mập Mạp sư môn mặc dù xuống dốc, nhưng cũng là đế môn đạo thống. Có thể để cho hắn như thế đánh giá, tất nhiên không đơn giản. Vãn bối sư thừa. Cái này liền có chút phức tạp. Lý Diệp nhất thời ở giữa thật đúng là khó trả lời, ngoại giới đều thịnh truyền hắn sư thừa đan võ đại đế, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết căn bản không phải. Thật muốn tính toán ra, hắn lúc ban đầu gia nhập tông môn vẫn là Thiên Kiếm Tông. Nhưng là một cái giang nam đạo môn phái nhỏ, ở đây tam giới chín vực trong chư thiên, liền sâu kiến cũng không tính. Liền xem như về sau nhân duyên trùng hợp tiến vào thiên ngoại thiên, tại thượng tam giới người trong mắt, cũng chính là sâu kiến. Chương 3386, Thiên Nguyệt Đan Đế lá gan đau. Lý Diệp trầm ngâm, lại bị Thiên Nguyệt Đan Đế hiểu nhầm. Là ta đường đột, bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, đan thuật lại. Ân, đan thuật đã có trình độ như vậy. Bất kể có hay không là vật khí, nhưng là có thể luyện chế ra đế phẩm kim đan, cũng coi là một loại đáng quý cơ duyên. Thiên Nguyệt Đan Đế nghĩ nửa ngày, sai cho rằng Lý Diệp sư môn có chút đặc thù, không thể lộ ra. Tam giới chín vực, một ít truyền thừa quy củ cổ quái, Thiên Nguyệt Đan Đế cũng là biết được. Đừng nói không thể lộ ra sư môn, có chút càng thêm cổ quái truyền thừa môn phái, hắn đều đã từng gặp được. Tỷ như đã từng hắn du lịch thiên hạ, bị Nguyệt gia đuổi ra khỏi nhà bên ngoài những năm tháng ấy, liền gặp qua cái nào đó phát rồ môn phái. Cũng bởi vì hắn không cẩn thận bắt gặp môn phái kia một vị nào đó nữ đệ tử ở trong núi Linh Tuyền tắm rửa, liền muốn chết muốn sống gả cho hắn. Những năm tháng ấy, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng, Thiên Nguyệt Đan Đế mỗi lần nhớ tới, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Không phải nói nữ tử kia tướng mạo xấu vô cùng, tương phản nên tính là đẹp như tiên nữ. Nhưng là môn phái kia một ít quý củ, tuyệt đối có thể để hắn quay đầu liền chạy, từ đây dọa đến cũng không dám lại đặt chân khu vực kia. Lý Diệp khỏe miệng có chút run rẩy, bất quá nhưng lại chưa tiếp tục đâm kích trước mắt vị này huyết áp lên cao cao nhân tiền bối. Ngược lại là một bên Bách Vô Liệt, tự nhiên biết Lý Diệp một ít sự tình, đồng dạng sai xem như Lý Diệp thật không tiện chính mình mở miệng. Làm sao nói, cũng có vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đôi hương vị. Không khỏi cười nói, Thiên Nguyệt Đan Đế tiền bối, thiếu gia nhà ta sư thừa thật có chút đặc thù, bất quá đến cũng không có bao nhiêu cấm kỵ. Hắn kiểu nói này, Lý Diệp cũng không có ngăn cản. Dù sao không là chính hắn nói, vạn nhất đan võ đại đế còn sống sót, nghe được có người gan to bằng trời giả mạo truyền nhân của hắn, hắn cũng có thể từ chối, chính hắn nhưng từ chưa chính miệng thừa nhận qua. Ồ! Thiên Nguyệt Đan Đế lông mày nhíu lại. Có thể giáo dục ra như thế đệ tử, tất nhiên là tam giới chín vực bên trong vang khi làm đan đạo danh túc, không biết là môn phái nào. Trong đầu hắn loại bỏ một bên thượng tam giới các đại đan đạo cự tông, nhất là thượng tam giới một trong thần Thạng Châu, lấy đan đạo đặt chân cổ xưa tông môn có thể không có nhiều. Hơn nữa còn có loại thủ đoạn này, dạy bảo ra dạng này đệ tử, càng là phượng mao lân giác. Thượng Thanh Cung. Không đúng, đám kia lỗ mũi châu lão đạo quy củ đông đảo, mà lại môn hạ đệ tử mỗi một cái đều là thông thái dởm. Tiểu tử này như thế lao cá tất nhiên không có khả năng xuất từ Thượng Thanh Cung môn hạ. Thiên Nguyệt Đan Đế lắc đầu, như không phải Thượng Thanh Cung, chẳng lẽ là Nam Thiên Hỏa Điện. Rất nhanh hắn lại một lần nữa phủ định, Nam Thiên Hỏa Điện đệ tử chính là không phải hỏa linh thể vào không được cửa. Kẻ này mặc dù trên thân hỏa linh khí tức thâm bất khả chắc, lại không phải hỏa linh thể loại kia tiên thiên linh thể. Chẳng lẽ là dược môn người? Thiên Nguyệt Đan Đế có chút ngoài ý muốn, thế người có rất ít người biết hắn năm đó như thế nào từ Nguyệt ra một cái con rơi, ngắn ngủi mấy trăm năm liền trở thành một vị đan vương trở về Đông Châu, thậm chí nhất cử đột phá lấy đan nhập đạo. Trong đó những năm tháng ấy, liền có một bộ phận cùng dược môn có quan hệ. Mà dược môn nơi này, tại thượng tam giới cũng là rất thần bí, liền một chút cổ xưa đế môn đạo thống đều không nhất định biết dược môn nội tình. Như là Thượng Thanh Cung, Nam Thiên Hỏa Điện, đều là thượng tam giới lấy đan đạo nghe tiếng thế lực lớn, trong đó đều có ít nhất một vị đan đế tọa trấn trong đó. Không thể so với những đế môn kia đạo thống thế lực nhỏ yếu. Nhưng là cái này dược môn, lại thần bí mấy triệu năm, không người biết được lai lịch, lại chỉ biết là từ dược môn đi ra đệ tử, mỗi một cái đều là dựa vào một tay tinh diệu tuyệt luân đan thuật, để thế nhân sợ hãi thán phục. Hẳn là thật là dược môn. Chỉ có từng tiến vào dược môn người, mới chính thức minh bạch cái chỗ kia, đối với luyện đan sư mà nói, đại biểu cho cái gì. Nghĩ đến Lý Diệp có khả năng chính là dược môn thế hệ này đi ra đệ tử, Thiên Nguyệt Đan Đế nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt cũng không chỉ có nhu hòa mấy phần, thậm chí mang theo một kia hòa ái. Gặp quỷ hòa ái. Lý Diệp bị nhìn dùng mình. Một bên Bách Vô Liệt ngược lại là không cảm thấy cái gì, vẫn chưa phát giác Thiên Nguyệt Đan Đế ánh mắt biến hóa, mà là ho nhẹ một tiếng, thiếu gia sư tôn chính là đan võ đại đế. Ai? Thiên Nguyệt Đan Đế lần nữa mộng bức. Hắn đời này mộng bức số lần cộng lại, đều không có ngắn ngủi cái này không đến nửa canh giờ đến hơn nhiều. Đan võ đại đế. Bách Vô Liệt lặp lại một câu. Thiên Nguyệt Đan Đế. Lý Diệp. Không phải hắn nói a, chỉ bất quá hắn không có phủ nhận mà thôi. Tiểu mập mạp, tiểu tử ngươi chết chắc. Thiên Nguyệt Đan Đế bên trong tâm hung hăng gào thét. Mà giờ khắc này đang nơi khác lắc lư một vị nào đó mập mạp, thì là lạnh không ngừng dùng mình một cái. A, chẳng lẽ thời tiết trở nên lạnh? Làm sao nói hắn cũng là thượng vị hoàng, trên này tam giới trừ phi là một ít cực hàn lĩnh vực. Bằng không thì hắn sớm đã là nóng lạnh bất xâm mới đúng. Hung hăng vuốt vuốt lông mày, Thiên Nguyệt Đan Đế cảm thấy mình bị hố. Đan võ đại đế đệ tử. Hắn thế mà muốn hướng đan võ đại đế đệ tử hiện ra cái gọi là đế phẩm kim đan. Ai không biết, bây giờ cái này tam giới chín vực, có bao nhiêu danh dương thiên hạ đan phương, đều là đan võ đại đế sáng tạo. Anh hùng xuất thiếu niên. Cuối cùng, thiên nguyệt đan đế chỉ có thể thở dài một tiếng. Coi như Lý Diệp chẳng qua là tiểu bối, nhưng là có thể tự tay luyện chế đế phẩm kim đan. Tương lai thành tiểu kém cỏi nhất cũng sẽ không so với hắn yếu bao nhiêu. Càng đừng nói nhân ra phía sau sư tôn, là một cái liền hắn đều muốn ngưỡng vọng nhân vật truyền kỳ. Là mắt của ta vụng, bất quá điều kiện không thay đổi, ta những kho tàng này bên trong, ngươi có thể chọn lựa hai kiện, xem như trao đổi trong tay người linh tiểu. Đã đan dược vô dụng, thiên nguyệt đan đế nhưng lại chưa từ bỏ. Đan dược không thể để cho trước mắt tiểu tử này tâm động, không có nghĩa là hắn cái khác chân tàng không được. Mặc dù muốn xuất ra hai kiện để hắn đau lòng, thế nhưng là so với cái kia một bình linh tiểu mang đến cho hắn cơ hội, cũng liền bình thường trở lại. Tiền bối thật chứ? Bất luận cái gì hai kiện? Lý Diệp ánh mắt loại nào độc ác? Tự nhiên nhìn ra mặc dù những này cũng không phải là thiên nguyệt đan đế chân tàng bên trong tốt nhất, nhưng cũng là to lớn bảo khố. Trong đó vài cọng tiên dược, liền hắn cũng có chút động tâm. Đan đế chân tàng A. Há có thể keo kiệt. Một lời đã nói ra, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ cần tiểu tử ngươi mắc câu, thiên nguyệt đan đế trong lòng cười lạnh. Mà lại hắn hiện tại đã biết được Lý Diệp thân phận, cũng tổn lấy một phần tâm tư, hắn muốn bước ra một bước kia. Ngàn triệu năm đến cũng chính là đan võ đại đế một người thành công. Trước đó từ không có người biết được đan võ đại đế phải chăng còn sống trên đời, nhưng là bây giờ, hắn lại tân triều bành trướng đứng lên. Đây chính là triệu năm đến, không. Là ngàn triệu năm đến nhất là yêu nghiệt đan võ đại đế A. Nếu như nói hoành thiên đại đế là ngàn triệu năm đến, đem võ đạo chân chính tu luyện tới diệt tuyệt thiên địa độc cô cầu bại cảnh giới người. Như vậy đan võ đại đế tuyệt đối là ngàn triệu năm đến nhất không đi đường thường hơn nữa còn thành công quỷ tài. Nghĩ đến nơi đây, thiên nguyệt đan đế vốn là một mặt lá gan đau, giờ phút này lại là thư giải không ít. Đồng thời trong tay hắn, hiện ra hai kiện tản ra khí tức cường đại bảo vật. Phía trên khí tức, rõ ràng là đại đế ý chí. Cái này, dĩ nhiên là hai kiện đế khí. Chương 3387. Những bảo vật kia, ta cũng có. Nhìn kỹ, cái này hai kiện đế khí, trong đó một kiện chính là một cuốn sách họa, phía trên vẽ lấy chính là một vị đạo cốt tiên phong nam tử trung niên. Chỉ bất quá chính là đưa lưng về phía, cũng không cách nào thấy rõ ràng nam tử kia chân dung. Có thể ngay cả như vậy, cứ như vậy một bức tranh, lại cơ hồ tràn đầy nồng đậm đại đế ý chí. Về phần một món khác, ngược lại là có vẻ hơi bình thường không có gì lạ, trừ ngẫu nhiên thấu lộ ra ngoài hùng hậu khí tức bên ngoài, chợt nhìn một cái, thậm chí sẽ bị người nhầm cho rằng chỉ là ven đường tiện tay bị người ném ra một khối tảng đá vụn. Tiểu tử, cái này hai kiện đế khí, tại ta chân tàng bên trong cũng coi là hàng thượng đẳng, lấy ra đổi trong tay ngươi một bầu rượu như thế nào? Hai kiện đế khí đến đổi một bầu rượu, loại này phá sản hành vi. Cũng chính là thiên nguyệt đan đế dạng này tồn tại mới có loại này hào khí. Đúng vậy, nồng đậm hào khí. Hai kiện đế khí A. Bất kỳ một cái nào, đều có thể tại thời khắc mấu chốt kích phát ra trong đó một vị nào đó đại đế sức mạnh vô thượng, nghịch chuyển sinh tử chi cục. Tam giới chín vực, vì sao đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia có rất ít người sẽ đi trêu chọc. Liền xem như những đã từng kia đại đế đã sớm không có ở đây, cũng có rất ít người sẽ đi xúc phạm những đã từng kia từng có đại đế tọa trấn thế lực. Cũng bởi vì ai cũng không thể cam đoan, những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia bên trong, còn cất giấu nhiều ít đế khí như vậy để người tuyệt vọng bất đắc dĩ đòn sát thủ. Tùy tiện một cái đế khí, một khi kích phát, trong thời gian ngắn, liền tương đương với để kích phát người. Phát huy ra tương đương với đại đế đỉnh phong cấp lực lượng. Mặc dù đế khí chính là tiêu hao phẩm, thế nhưng là một vị đại đế thọ nguyên động một tí 100.000 năm trở lên. Có thể lưu lại nhiều ít đế khí, không ai có thể phán đoán. Đế môn đạo thống, kéo dài không suy, cũng là có tồn tại đạo lý. Mặc dù đế khi đối với Lý Diệp lực hấp dẫn cũng không lớn, lại cũng không đại biểu tại tam giới chín vực tất cả mọi người có thể cùng hắn. Tiền bối, trận này giao dịch, tiền bối thế nhưng là thua thiệt cái kia phương. Đúng vậy, đế khí hấp dẫn không được hắn, lại không thể phủ nhận đế khí giá trị. Phải biết, liền một chút đế môn đạo thống chân truyền đệ tử, đều không đủ tư cách đạt được một kiện đế khí. Trừ phi là lập làm truyền nhân, bằng không thì đế khí đều là bảo vật chân phái. Những cổ xưa kia đại giáo, bởi vì không có đại đế tọa chấn, đế khí đều đủ để trở thành truyền tông đồ vật. Bách Vô Liệt ở một bên, cũng là cực kỳ hâm mộ. Mặc dù cửu đoạn đan vương địa vị cao thượng, nhưng là đế khí thứ này, tam giới chín vực bên trong, đều là giá trị liên thành. Hắn đã từng cũng nhận được qua một kiện, từ đầu đến cuối thận trọng giữ lại xem như hắn cuối cùng át chủ bài. Mà bây giờ, Lý Diệp chỉ cần nguyện ý, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được hai kiện đế khí. Tiểu tử, đã ngươi biết là ta ăn thiệt thòi, vậy còn không mau đáp ứng. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Lần thứ nhất, Thiên Nguyệt Đan Đế cảm thấy không có ở trước mắt cái này để hắn tâm tắc trước mặt người tuổi trẻ kinh ngạc, thầm nghĩ lại như thế nào tuyệt thế thiên tư, người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi. Mặc dù bái nhập một vị truyền nhân nhân vật môn hạ, nhưng là cuối cùng còn quá trẻ. Đương nhiên, lập tức xuất ra hai kiện đế khí đến, liền xem như Thiên Nguyệt Đan Đế cũng là cảm thấy thì đau, bất quá nghĩ đến Lý Diệp trước đó xuất ra cái kia một bầu rượu, trong lòng mới cân bằng một chút. Như là trước kia không nhìn nhầm, cái kia hẳn là chính là hiện tại ta thiếu khuyết. Đừng nói đế khí cùng những bảo vật khác, chỉ cần có thể để hắn bước ra một bước kia, liền xem như tan hết gia tài, đều không chối từ. Đương nhiên, mặt ngoài, đương nhiên phải biểu hiện ra một bộ cao thâm mặt chắc tiền bối phong phạm. Cũng không thể tại một cái hậu bối trước mặt, từ đầu đến cuối bị nắm mũi dẫn đi. Lý Diệp âm thầm buồn cười, nhưng cũng không có phủ nhận Thiên Nguyệt Đan Đế ngạo khí. Đúng vậy, trận này giao dịch, theo bất luận kẻ nào, đều là hắn chiếm thiên đại tiện nghi. Đã như vậy, vậy vạn bối liền không dễ trả lời ứng, có thể nào để tiền bối như thế ăn thiệt thòi. Thiên Nguyệt Đan Đế nhẹ gật đầu, đã ngươi đáp ứng, vậy liền cho dù tốt. Hả? Ngươi mới vừa nói cái gì? Nhất thời ở giữa, bầu không khí có chút trở nên tế nhị. Bách Vô Liệt càng là liên tục cười khổ. Đúng vậy, bất kỳ người nào cũng không thể cự tuyệt chỗ tốt như vậy. Nhưng là duy chỉ có hắn nhà vị thiếu gia này là một ngoại lệ. Tại Lý Diệp bên người đoạn này thời gian, hắn nhưng là thấy tận mắt Lý Diệp trên thân phát sinh các loại không thể tưởng tượng nổi. Vạn bối là nói, đã tiền bối cử động lần này chính là để vạn bối chiếm tiện nghi, vạn bối cũng không tốt tùy tiện đáp ứng, bằng không thì chẳng phải là để thế người biết được vạn bối có chủ tâm khó xử tiền bối không thành. Nói xong, Lý Diệp lắc đầu, một mặt kiên quyết. Thiên Nguyệt Đan Đế, mẹ nó tiểu tử thối, ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài. Sừng sốt hắn như vậy tâm cảnh, đều kém một chút chửi ầm lên. Giờ phút này hắn như thế nào nhìn không ra, trước mắt tiểu gia hỏa này, căn bản là đang cùng hắn vòng quanh. Lập tức, một cơn tức giận dâng lên. Làm sao nói hắn đều là một vị đan đế. Đứng tại thế gian này đỉnh phong tồn tại một trong. Muốn bất kỳ vật gì, đừng nói hắn đã xuất ra hai kiện đế khí. Liền xem như vắt chảy ra nước. Trong thiên hạ này có bao nhiêu người kiếm phá ra đầu, đều muốn đem đổ vật hai tay dâng lên. Đường đường đan đế. Chỉ cần mở miệng. Liền xem như đại đế đều muốn cho hắn mặt mũi. Chỉ là hắn không nguyện ý ỷ thế hiếp người. Lúc này mới hạ thấp tư thái chủ động trước đến tìm kiếm Lý Diệp. Chính khi Thiên Nguyệt Đan Đế sắp buộc phát thời khắc, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy Lý Diệp tiện tay hất lên. Tiểu tử. Ngươi đây là ý gì? Bị quăng đến đồ vật, Thiên Nguyệt Đan Đế tay có chút lắc một cái, chính là trước kia Lý Diệp lấy ra một bầu rượu. Linh lực bên trong chấn động, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Tiểu tử này không phải cự tuyệt đề nghị của hắn A. Làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ là bị hắn trấn nhiếp rồi? Đổi cái khác tiểu bối, Thiên Nguyệt Đan Đế tự nhiên có như vậy tự tin. Nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, lại làm cho hắn từ đầu đến cuối có chút nhìn không thấu. Đối với ta mà nói, chỉ là một bình linh tiểu, nếu là tiền bối muốn, cho tiền bối chính là, không cần tiền bối như thế tốn kém. Lý Diệp cười nhạt một tiếng, lại làm cho Thiên Nguyệt Đan Đế một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, mà càng thêm bất đắc dĩ là, hiện tại vật hắn muốn đã trong tay hắn, thế nhưng là Lý Diệp càng là như vậy hời hợt, càng là để Thiên Nguyệt Đan Đế kìm nén khó chịu. Luôn cảm giác, bị xem thường rồi. Hắn đường đường một vị đan đế, thế mà bị một tên tiểu bối xem thường. Linh tiểu bị phong ấn, Thiên Nguyệt Đan Đế lại là lắc đầu, tiểu gia hỏa. Con người của ta một lời đã nói ra, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ngươi cái này một bình linh tiểu cũng coi là trong tam giới cao cấp nhất. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Hắn dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy, trước đó vẫn chưa nghĩ lại. Thế nhưng là bây giờ, tinh tế dư vị, từ Lý Diệp tiến về Túy Nguyệt Cư, đến đằng sau phát triển từng màn. Trước mắt tiểu tử này thật vô dục vô cầu, đánh chết hắn đều không tin tưởng. Bất quá minh bạch điểm này hắn, vẫn chưa tức giận. Không biết phải chăng là bởi vì Lý Diệp đồng dạng thân là luyện đan sư quan hệ, để Thiên Nguyệt Đan Đế bản năng bên trên tương đối thân cận. Chỉ cần Lý Diệp có chỗ cầu, như vậy liền hết thể dễ làm. Thiên Nguyệt Đan Đế cuối cùng tìm về tự tin. Tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ bất quá tiền bối những bảo vật kia, đại bộ phận, ta đều có. Chương 3388, ước định ngày. Đâm tâm. Lao thiết. Đương nhiên Thiên Nguyệt Đan Đế nhưng không biết câu nói này là có ý gì, chỉ bất quá đầy đủ có thể giải thích bây giờ tâm tình của hắn. Một cái lao huyết nâng lên cổ họng, cuối cùng vẫn bị hắn ép xuống. Không phải hắn không tin, mà là bởi vì tại Lý Diệp vừa dứt lời thời khắc, mấy đạo vô cùng cường đại khí tức liền ở phía sau hắn hiện hiện. Đế binh. Hít một hơi thật sâu, Thiên Nguyệt Đan Đế cuối cùng minh bạch, vì sao trước mắt tiểu tử này, đối với hắn vừa rồi mở ra điều kiện như thế chẳng thèm ngó tới. Dĩ nhiên là đế binh. Thì ra là thế. Đế binh. So với đế khí, hoàn toàn chính xác ngươi bây giờ đã có đế binh, đối với đế khí cũng thế. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp phía sau đế binh một cái tiếp theo một cái nổi lên. Mặc dù chẳng qua là loang thoáng, nhưng là khí tức kia tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thiên Nguyệt Đan Đế cảm thấy mình trái tim có chút không chịu nổi, đã bao nhiêu năm, cảm giác như vậy, loại này im lặng cảm giác. Chỉ nhìn thấy môi hắn hơi run rẩy. Đế binh A. Tiền bối hiện tại minh bạch rồi. Cái kia mấy đạo khí tức rất nhanh bị thu lại, cứ như vậy một nháy mắt, Lý Diệp liền bày ra hào khí. Hoàn toàn chính xác đem một vị đan đế dọa sợ. Nói đùa. Đế binh thứ này, tại đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia bên trong cũng là chí cao vô thượng. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Thậm chí từ xưa liền có nghe đồn, đế binh đối với đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống mà nói, chính là ảnh hưởng môn phái tiếp xuống mấy trăm ngàn năm thậm chí càng lâu khí vận huyền học. Làm sao có thể tùy tiện xuất ra? Có thể Lý Diệp đâu. Thất tinh kiếm. Thiên lôi ấn. Thậm chí còn có kinh hồng tụ. Bao quát bàn long kiếm. Một khắc này đều rất nghệ tình ra bước lên cái ngâm. Mặc dù cho đến tận này, Lý Diệp vẫn là không cách nào trưởng khống. Lại tại vừa rồi ra bay một vòng. Nhân gia đệ tử. Thiên Nguyệt Đan Đế biểu lộ có chút cứng ngắc. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi. Có phải hay không đan võ đại đế đem toàn bộ thân gia đều giao cho vị này truyền nhân? Đây cũng quá hảo khí một chút. Mới vừa rồi là bốn kiện đế binh. Không đúng, cuối cùng một kiện, giống như so với phía trước ba kiện đế binh càng thêm thần bí. Tiểu tử này, đến cùng làm thế nào chiếm được những bảo vật này? Liên hắn cái này đan đế, đều nhanh muốn đỏ mắt. Phế đi nửa ngày thời gian. Thiên Nguyệt Đan Đế mới đưa sôi trào tâm cảnh ổn định lại. Ngươi đã không thiếu thần binh lợi khí, cái kia đã thân là luyện đan sư, những tiên dược kia tự nhiên. Thần binh bảo vật, Thiên Nguyệt Đan Đế dẹp ý niệm này, cùng một cái trên thân cất bốn kiện đế binh biến thái tiểu gia hỏa so sánh, căn bản không thể so sánh. Đã như vậy, Thiên Nguyệt Đan Đế quyết định từ đan dược vào tay. Lý Diệp nghe vậy, mỉm cười, theo sau phất tay, hư không bên trong chợt lóe lên rồi biến mất một phiến thiên địa. Mà Thiên Nguyệt Đan Đế nháy mắt nghẹn lời. Bởi vì hắn tại bên trong vùng thế giới kia, thấy được vô số tiên dược, có một ít thậm chí liền hắn đều trợn mắt hốt mồm. Bởi vì đã sớm tại tam giới chín vực không có chút nào tung tích, lại bị đâm tâm. Lần này, Thiên Nguyệt Đan Đế cũng nhận mệnh. Trước mắt tiểu gia hỏa này, chính là cái đồ biến thái. Chỉ bất quá, vô duyên vô cớ từ một tên tiểu bối cầm trong tay đến một kiện đối với hắn cực kỳ trọng yếu đồ vật, thế nào đã cảm thấy trong lòng đồ đắc hoảng. Thiếu nợ không ai qua được ân tình lớn nhất. Cuối cùng, Thiên Nguyệt Đan Đế vẫn là rời đi. Mang theo Lý Diệp tặng hắn cái kia một bình linh tửu. Thiếu gia, ngài đây là vì sao? Đám người vừa đi, Bách Vô Liệt lúc này mới nhịn không được mở miệng. Dù sao nếu là có thể bởi vì hôm nay thời cơ, cùng Thiên Nguyệt Đan Đế giao hảo, đối với Lý Diệp mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Hết lần này tới lần khác, Lý Diệp yêu cầu gì đều không có để. Về phần cái kia một bình linh tửu, Bách Vô Liệt lại là biết lai lịch. Trong truyền thuyết thất truyền đã lâu độc môn bí phương, nhất dạ thiên túy, danh xưng liền đại đế đều có thể say ngã đỉnh cấp linh tửu. Bách Lão, ngươi cảm thấy Thiên Nguyệt tiền bối nhân vật như vậy, lại bởi vì ngươi tận lực giao hảo liền có thể thành công a? Lý Diệp cười cười hỏi ngược một câu, cuối cùng lưu lại Bách Vô Liệt một người tại nguyên địa, lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, đan đế loại kia tồn tại, trong thiên hạ nhiều ít người muốn đoạt lấy kết giao. Như là đơn giản như thế liền có thể thành công, đan đế đã sớm bị tươi sống mệt chết. Tiểu mập mạp, vị tiểu hữu này thế nhưng là so ngươi trước đó giới thiệu còn muốn thú vị. Túy Nguyệt Cư, Thiên Nguyệt Đan Đế quét qua trước đó vẻ lo lắng, trên mặt mang một phần nụ cười nhàn nhạt. Không có vẻ say, cũng không có trước đó biểu hiện ra phiền muộn. Đôi mắt bên trong hiện lên nhiều lần quái dị, trong tay cầm, chính là từ Lý Diệp bên kia đạt được nhất dạ thiên túy, thế gian cấp cao nhất linh tửu. Hắc hắc! Nô mập mạp ở một bên nết nết miệng, đúng không, đúng không, vị này Lý Đan Vương thế nhưng là cái diệu nhân. Thiên Nguyệt Đan Đế cũng không đốc, thậm chí có chút càng là hắn giả ý giả vờ giả tượng. Đích thật là một cái diệu nhân, bất quá chuyện kia, ta cũng không muốn nhúng tay. Ân tình quy ân tình, mặc dù Lý Diệp tính toán nhỏ nhặt hắn đều lòng dạ biết rõ, nhưng lại sẽ không bị một tên tiểu bối nắm mũi dẫn đi. Điểm này nguyên tắc, hắn sẽ không đánh vỡ. Mà lại mấu chốt nhất, chuyện kia, rất phiền phức. Hắn nếu là muốn nhúng tay, sẽ mang đến một loạt đến tiếp sau phiền phức. Hắn, sợ nhất chính là phiền phức. Bằng không thì cũng sẽ không một thân một mình mở ra túy nguyệt cư, cả ngày sống mơ mơ màng màng. Tiền bối liền thật không suy tính một chút. Nô mập mạp có chút không hiểu, một bên thăm dò hỏi. Tiểu mập mạp, chỉ là một bình linh tửu, coi như để ta ghi nợ ân tình, lại còn chưa đủ để ta xuất thủ. Nói ngắn gọn, hắn biết Lý Diệp tâm tư, lại không nguyện ý điểm phá. Thế nhưng là tiền bối, nếu là ngài không nguyện ý xuất thủ, cái kia nguyệt gia bên kia sẽ phải giải quyết dứt khoát. Mặc dù chuyện kia không có quan hệ gì với hắn, nhưng là Ngô mập mạp ngược lại là lòng nhiệt tình. Nguyệt gia đám kia lão bất tử, có thể là thật nói đến ra, làm được. Thiên Nguyệt Đan Đế từ chối cho ý kiến, nguyệt gia những lao ngoan cố kia là cái gì nước tiểu tính, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhưng lại như thế chuyện phiền phức, hắn lại cũng không nguyện ý nhúng tay. Nhìn thấy Thiên Nguyệt Đan Đế không tiếp lời, Nô mập mạp có chút nóng nảy, nhưng là rất nhanh, hắn con ngươi đảo một vòng, lại là cười hắc hắc nói, đã như vậy, vậy vạn bối liền cáo tử. Trở về nói cho tiểu tử kia, ân tình này, ta nhớ được. Nhưng là muốn để ta nhúng tay chuyện kia, còn thiếu rất nhiều. Một câu hai ý nghĩa. Nô mập mạp nhưng nhẹ gật đầu. Cửu Quyết Sơn bên trên. Ước định đan đấu thời gian cuối cùng tại vạn chúng chú mục bên trong, đến một ngày này. Vô số người đều đang nhìn, trận này Đông Châu thế hệ trẻ tuổi trên đan đạo nhất vì thiên phú xuất chúng nhân tài mới nổi, ai mới là đương kim Đông Châu đan đạo tân tú đệ nhất nhân. Tiểu đan quân, đón gió mà đứng, không nói ra được tiêu sái mê người. Không thiếu nữ tu càng là hai mắt mê cách, sinh lòng ái mộ. Không chỉ có bề ngoài tuấn tú, càng là sư thừa cửu quyết lão nhân. Tăng thêm bản thân càng là danh xưng chuẩn đan đế phía dưới đệ nhất nhân. Đan đạo nhân tài mới nổi. Quả thực là thiên hạ vô số nữ tu trong suy nghĩ lý tưởng đạo lữ. Tiểu đan quân hôm nay một trận chiến này, nhìn qua là nhất định phải được a. Hắn muốn dùng trận chiến ngày hôm nay, xác lập thân phận của hắn. Càng là nghĩ muốn xung kích cao hơn tầng 1. Có ánh mắt độc các người, càng là nhìn ra vi diệu trong đó. Chương 3389, Ly Hỏa Tiên Tử. Từng vị luyện đan sư, người mặc đan bảo xuất hiện ở Cửu Quyết Sơn. Có tán tu, cũng có danh môn đại phái. Càng có một ít chính là đã sớm thành danh nhiều năm đan đạo danh túc. Hôm nay, thế mà tới nhiều như vậy đan vương. Cũng không phải, vừa rồi ta liền thấy mấy vị đan vương cùng nhau mà đến, trong đó hai vị, thế nhưng là cửu đoạn đan vương. Lần này xem ra muốn náo nhiệt, những thầy luyện đan này, ngày bình thường từng cái mắt cao hơn đầu, muốn xem đến bọn hắn xuất hiện, đều không có nhiều cơ hội. Lần này, đến không ít người. Đúng vậy a, thế mà Đồng Châu các nơi, hơi có chút danh khí đan vương hôm nay đều tới. Đám người dồn dập nghị luận, luyện đan sư thân phận cao thượng là thiên hạ chung nhận thức. Đối với những này mắt cao hơn đầu, tính tình cổ quái các đại lão, những người tu luyện kia là vừa yêu vừa hận. Cửu Quyết Sơn dù sao cũng là Cửu Quyết Sơn, những này đan vương cái nào không phải tọa trấn một phương, liền một chút đại giáo đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Không nghĩ tới đến Cửu Quyết Sơn, đều là không dám ngự không mà đi, mà là chậm rãi leo lên. Đây chính là Cửu Quyết Sơn uy vọng, từ khi Cửu Quyết lão nhân lấy đan nhập đạo về sau, liền trở thành Đông Châu đan đạo thánh địa một trong. Những đan vương kia, cũng là đưa cho Cửu Quyết lão nhân cần thiết tôn trọng. Đan vương loại nào cao ngạo, cho dù là mới vào đan vương cảnh giới, cũng đầy đủ tại tùy tiện một cái lớn trong giáo, thu hoạch được phong phú địa vị cùng tôn vinh. Trước mắt, quang đan vương liền đến hơn 10 vị. Về phần những luyện đan sư khác, tại đan vương trước mặt tự nhiên là ảm đạm phai mờ. Bao quát đan vương đều cần đi bộ leo lên Cửu Quyết Sơn, những phổ thông kia luyện đan sư tự nhiên không dám khinh thường. Thượng Thanh Cung người đến. Không biết ai thấp giọng kinh hô. Quả nhiên đám người xem xét, lại nhìn thấy một chuyến ba người xa xa mà tới. Ba người đều là đạo bào cách ăn mặc, mặt không biểu tình. Một người cầm đầu nhìn qua bạch mi tóc nâu, nghiễm nhiên một tôn cổ xưa cường giả. Sau lưng hai người ngược lại là tuổi trẻ, một nam một nữ, nam tử mày kiếm mắt sáng, hai con ngươi mang theo một tia cao ngạo. Mà nữ tử kia mặc dù đạo bào cách ăn mặc nhưng cũng che giấu không được cái kia linh lung tư thái, tuy không phải tuyệt mỹ, lại mang theo một cỗ linh hoạt kỳ ảo khí chất, chọc cho không ít người liên tiếp chú ý. Là Thượng Thanh Cung Thanh Phong đạo trưởng. Có nhận ra người, vội vàng nói. Thanh Phong đạo trưởng. Những người còn lại nghe vậy đều là nổi lòng tôn kính. Thượng Thanh Cung Thanh Phong đạo trưởng. Đây chính là cửu đoạn đan vương A. Thượng Thanh Cung chính là đan đạo đại tông. Bất quá ta nhớ được Thượng Thanh Cung cũng không phải là chúng ta Đông Châu môn phái. Làm sao sẽ đột nhiên đến đây? Có người nghi vấn. Nhưng là ai cũng không dám ngăn cản. Thượng Thanh Cung tại Thượng Tam Giới, tồn tại mấy triệu năm, đồng dạng lịch sử lâu đời. Nhìn, Nam Thiên Hỏa Điện người cũng tới. Không có đám người chậm qua thần, lại có người kinh hô. Quả nhiên, đám người nhìn lại. Lại nhìn thấy chân trời tầng một hỏa hồng đám mây đang đến gần, còn chưa tới đến liền để đám người phảng phất cảm thấy một cô nóng bỏng xung kích. Thật mạnh hỏa linh khí tức. Quả nhiên là Nam Thiên Hỏa Điện người. Loại này khí thế, toàn bộ Thượng Tam Giới cũng chính là Nam Thiên Hỏa Điện người mới sẽ nắm giữ. Hôm nay đây là thế nào, không chỉ có Thượng Thanh Cung người đến, làm sao liền ở xa Nam Hải chân trời Nam Thiên Hỏa Điện cũng có người đến đây. Nam Hải chân trời. Đây chính là tại Đông Châu bên ngoài, một chỗ thần bí chi địa. mấy triệu năm qua, chưa có người có thể tiến vào. Trong đó Nam Thiên Hỏa Điện, chính là khống chế toàn bộ Nam Hải chân trời môn phái. Cái kia phiến hỏa hồng đám mây cuối cùng hiển lộ nguyên hình, dĩ nhiên là một đầu vô cùng khổng lồ yêu thú, toàn thân tản ra hừng hực liệt diễm. Trên xuống, một vị tóc đỏ nữ tử thân mang Nam Hải chân trời đặc hữu phục sức, gợi cảm xinh đẹp, vừa xuất hiện liền dẫn tới rất nhiều nam nhân ánh mắt nhìn lại, tràn ngập lửa nóng. Nhưng là nhận ra nàng này lai lịch người, đều là lập tức thu hồi ánh mắt. Là Nam Thiên Hỏa Điện Ly Hỏa Tiên Tử. Đừng xúc phạm nàng. Một vị lão giả đối với mấy vị trẻ tuổi khuyên bảo, hắn có thể không muốn bởi vì môn hạ của mình cái này vị đệ tử không cẩn thận xúc phạm vị kia tiên tử, cho sư môn mang đến phiền phức. Cái khác không ít người, cũng đều là lập tức thu hồi ánh mắt. Ly Hỏa Tiên Tử. Đừng nhìn bề ngoài tuổi trẻ xinh đẹp, thế nhưng là một chút già một đời cường giả đều lòng dạ biết rõ. Nữ nhân này có thể là đã sống mấy vạn năm trở lên, rất nhiều tại bọn hắn vẫn chỉ là mới ra đời thời khắc, vị này Ly Hỏa Tiên Tử liền đã danh chấn thiên hạ. Nam Thiên Hỏa Điện. Ly Hỏa Tiên Tử. Đây chính là một vị chuẩn đan đế cấp bậc luyện đan sư. Không chỉ như vậy, nghe đồn vị này Ly Hỏa Tiên Tử chính là Nam Hải chân trời đệ nhất mỹ nữ, đã từng nhiều ít người truy cầu qua nàng. Đáng tiếc cuối cùng đều không người có thể chinh phục. Mà lại nghe nói Ly Hỏa Tiên Tử rất cũng sớm đã là ba đạo luân hồi cảnh cường giả, có truyền ngôn bây giờ càng là tu vi cao hơn tầng 1, muốn gặm hạ khối này mỹ nhục, có thể không dễ dàng như vậy. Lập tức, Thượng Thanh Cung, Nam Thiên Hỏa Điện, ET2 đại đỉnh cấp đan đạo tông môn có người đến đây, càng làm cho trận này vốn là đám người chú ý đan đấu, nâng lên tầng 1. Cửu Quyết Sơn bên trên, tất cả mọi người là không dám nói chuyện lớn tiếng. Hôm nay, Đông Châu không ít thế lực lớn đều đến đây. Từng vị Thánh Hoàng, thậm chí Vô Thượng Thánh Hoàng đều xuất động. Đám người như thế nào dám lên tiếng? Có chút thậm chí liền Thánh Hoàng cấp cường giả, đều khuyên bảo đi theo mà đến tiểu bối, tuyệt đối không nên không có việc gì gây chuyện. Ở đây xuất hiện, ai cũng không biết có thể hay không đạo đưa bọn họ sư môn vạn kiếp bất phục. Càng quan trọng hơn, Thượng Thanh Cung cùng Nam Thiên Hỏa Điện. Đây chính là liền đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, đều muốn kết giao đan đạo cự tông. Thanh Phong tiền bối, còn có Ly Hỏa Tiên Tử, hôm nay hai vị có thể đến đây, cũng là để ta Cửu Quyết Sơn đồng tất sinh huy a. Cửu Quyết Sơn bên trên, Tiểu Đan Quân khẽ cười nói, lấy hắn thân phận hôm nay. Đối với hai vị này mặc dù cũng là chấp vãn bối lễ, nhưng là cũng không phải là muốn cỡ nào hạ thấp tư thái. Chờ hắn một ngày kia lấy đan nhập đạo, liền xem như cùng Thượng Thanh Cung cung chủ, hoặc là Nam Thiên Hỏa Điện vị kia cũng có thể bình khởi bình tọa. Đương nhiên bây giờ, hắn vẫn là một tên văn bối. Nguyên lai là Cửu Quyết Sơn mời tới. Thủ bút thật lớn. Cái này Cửu Quyết Sơn là muốn nhờ vào đó để Tiểu Đan Quân dương danh thiên hạ a. Không tiếc mời tới Thượng Thanh Cung cùng Nam Thiên Hỏa Điện. Cũng chỉ có Thượng Thanh Cung cùng Nam Thiên Hỏa Điện dạng này cổ xưa đan đạo cự tông, mới có tư cách xem như trận này đan đấu chứng nhận người. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là giờ phút này Cửu Quyết Sơn bên trên, Tiểu Đan Quân biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng thì hiện lên một tia kỳ quái. Bởi vì Thượng Thanh Cung Thanh Phong đạo trưởng, đích thật là hắn mời mà tới. Thế nhưng là hắn nhưng lại chưa cùng Nam Thiên Hỏa Điện có bất luận cái gì giao tình. Cửu Quyết Sơn mặc dù ra một vị đan đế Cửu Quyết lão nhân, nhưng là so với cái này hai phái, vẫn là nội tình quá thấp. Sở dĩ có thể mời đến Thượng Thanh Cung, còn là năm đó Cửu Quyết lão nhân cùng Thượng Thanh Cung có một phen giao tình. Nhưng là Nam Thiên Hỏa Điện, Cửu Quyết lão nhân có thể cũng không có cái gì giao tình. Cũng tốt, nguyên bản chỉ có Thượng Thanh Cung, bây giờ đã Ly Hỏa Tiên Tử cũng xuất hiện, có Nam Thiên Hỏa Điện gia nhập, càng có thể để cho sự tình tiếp cận hoàn mỹ. Theo sau, hắn nụ cười trên mặt dập dờn. Bây giờ, vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội. Lý Diệp, một trận chiến này, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng không có bất luận cái gì cự tuyệt lựa chọn. Chương 3390, Hai Đại Đan Đạo Cự Tông. Tiểu Đan Quân, Đông Châu vô số người trong mắt tương lai có khả năng nhất trở thành vị kế tiếp Cửu Quyết lao nhân người thừa kế. Tương lai đàn đế. Nhưng mà dã tâm của hắn lại không chỉ như thế. Cho dù là hắn sư tôn, một đời đan đế Cửu Quyết lão nhân đều từ không biết được chính mình vị này cuộc đời hài lòng nhất truyền nhân, nhưng trong lòng đang mưu đồ lấy cái gì? Nguyệt gia là hắn kế hoạch bước đầu tiên, cũng là tuyệt đối vô pháp bị thay thế cùng phá hoại mấu chốt một vòng. Vô số đôi mắt đều rơi vào Cửu Quyết Sơn bên trên. Bây giờ, chỉ nhìn trong truyền thuyết, vị kia đan võ đại đế truyền nhân đến cùng sẽ hay không thật xuất hiện. Một vị nào đó thánh hoàng cường giả tự lẩm bẩm. Hôm nay ở đây, các phương đại lao tề tụ. Nếu là phổ thông luyện đan sư ở giữa đan đấu, tự nhiên không có khả năng gây nên như thế lớn gọn sóng. Nhưng mà lần này, đan đấu song phương, lại là thân phận đặc thù. Tiểu đan quân nhìn qua năm chắc thắng lợi 10 phần A. Dù sao cũng là Cửu Quyết lao nhân đệ tử duy nhất. Nghe đồn sớm đã được đến chân truyền, duy nhất còn thiếu khuyết có lẽ chính là một chút hỏa hầu. Đúng vậy a, đợi một thời gian, ta Đông Châu tự nhiên lại có thể bằng thêm một vị đan đế. Không ít người phụ họa, mà Cửu Quyết Sơn bên trên một chút cường giả, thì là mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhất là những thế hệ trẻ tuổi kia Cửu Quyết Sơn đệ tử, tiểu đan quân trong mắt bọn hắn cho tới nay đều là một loại núi cao ngưỡng vọng giống như... chỉ có thể xa xa sùng bái đối tượng. Càng là Cửu Quyết Sơn kiêu ngạo. Tiểu đan quân sư huynh lần này, tất nhiên có thể đánh bại cái kia Lý Diệp, chân chính để thế nhân nhìn thấy, bây giờ đan đế phía dưới, chỉ có sư huynh mới là mạnh nhất luyện đan sư. Một vị Cửu Quyết Sơn nữ đệ tử mặt lộ vẻ hoa si biểu lộ, phải biết, tại Cửu Quyết Sơn không thiếu nữ đệ tử đều là trong bóng tối ái mộ tiểu đan quân. Chỉ tiếc, bằng tiểu đan quân thân phận, các nàng cũng bất quá chỉ có thể trong đáy lòng thở dài trong lòng. Nếu không phải đế môn đạo thống thánh nữ, đại đế thế gia công chúa, làm sao có thể xứng với bây giờ tiểu đan quân? Sư tỷ, sư huynh mặc dù lợi hại, nhưng là nghe đồn cái kia gọi Lý Diệp tiểu tử cũng không đơn giản. Sư huynh thật sự có hoàn toàn phần thắng A. Bên cạnh bên trên một vị đệ tử trẻ tuổi nhịn không được hỏi. Đồng thời xen lẫn hâm mộ và ánh mắt ghen tị, nhìn phía cái kia một người đứng ngạo nghễ giữa trời, trở thành thế nhân chú mục tiêu điểm bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ, khi nào hắn nếu là cũng có thể đứng ở cái kia độ cao, liền thật đời này không tiếc. Đáng tiếc, toàn bộ Cửu Quyết Sơn, mặc kệ là bất luận kẻ nào, bởi vì tiểu đàn quân tồn tại, đều trở thành vật làm nền, vĩnh viễn không cách nào từ người kia mãnh liệt quang hoàn bên trong chỗ hết tài năng. So với những Cửu Quyết Sơn kia phạm hoa si nữ đệ tử, cái khác nam đệ tử đối với tiểu đàn quân có thể nói là yêu hận quân giao. Một bên, bởi vì tiểu đàn quân quan hệ, làm cho cả Cửu Quyết Sơn bây giờ có thể nói là nâng cao một bước. Có Cửu Quyết lao nhân tọa chấn, càng là có tiểu đàn quân xem như người thừa kế, tại toàn bộ Đồng Châu người nào chẳng biết, người nào bất kính. Nhưng là lại bởi vì tiểu đàn quân, để Cửu Quyết Sơn tất cả mọi người, đều từ đầu đến cuối bị bao phủ tại hắn tài năng tuyệt thế hạ, tầm thường vô vi. Đừng nói vượt qua, liền xem như cố gắng đuổi theo, đều tuyệt vọng phát hiện, theo tiểu đan quân tu vi một ngày ngàn giảm, bọn hắn đều đã liền cái bóng đều sở không được. Hừ, sư huynh không thể lại thua. Đúng, sư huynh há lại là kia cái gì Lý Diệp có thể so sánh. Mấy cái Cửu Quyết Sơn diện mạo xinh đẹp nữ đệ tử, đều dồn dập hừ lạnh lên tiếng, lập tức bên cạnh bên trên cái khác mấy cái nam đệ tử đều là một mặt bất đắc dĩ, nhìn nhau liếc mắt, lắc đầu. Bọn hắn mặc dù cũng sùng bái tiểu đàn quân, nhưng lại không có như thế mù quáng. Chỉ bất quá, lần này đan đấu, bọn hắn đồng dạng không muốn nhìn thấy tiểu đàn quân sẽ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một vinh cũng không nhất định đều vinh. Nhưng là một tổn hại tuyệt đối sẽ đều tổn hại. Cửu Quyết Sơn bên trên, vô số người đối với lần này đàn đấu, có thể nói là nhất định phải được. Nhất là những giả kia một đời luyện đan sư, đôi mắt bên trong đều tản ra cực nóng thần thái. Sư tổ bế quan đã có mấy ngàn năm chưa hề đi ra, thế nhân đã dần dần quên lãng ta Cửu Quyết Sơn lực ảnh hưởng. Lần này là thời điểm để người trong thiên hạ biết, ta Cửu Quyết Sơn, vẫn như cũ là cái này Đông Châu thứ nhất đan đạo đại tông. Mấy vị già đan vương trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Toàn bộ Đông Châu, trừ cổ gia vị kia đan tổ, cùng nguyệt gia vị kia không biết mất tích đi nơi nào đan đế bên ngoài, cũng chỉ có Cửu Quyết Sơn còn có Cửu Quyết Lao Nhân tòa chấn. Điểm này, thế nhưng là so những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia kiên cường rất nhiều. Bất quá, bọn hắn mặc dù đắc ý, nhưng là ánh mắt vẫn là hơi lườm Hạ Thượng Thanh Cung lão đạo, cùng chân đạp hà mây mà đến, xinh đẹp không gì sánh được Ly Hỏa Tiên Tử. Thượng Thanh Cung, Nam Thiên Hỏa Điện. Nếu như nói, Đông Châu phạm vi bên trong, Cửu Quyết Sơn chính là hiệu lệnh vô số luyện đan sư đan đạo đại tông. Như vậy hai cái này tông môn, thế nhưng là đủ để tại toàn bộ thần Thượng Châu, đan đạo giới tùy tiện dậm chân một cái. Đều đủ để vô số luyện đan sư cúi đầu xương thần đan đạo cự tông. Cả hai so sánh, khác biệt lớn nhất, chính là nội tình. Tựa như Kỳ Liên Kiếm Cung xem như số vạn năm qua vừa mới quật khởi đế môn đạo thống, tại đối mặt những truyền thừa kia mấy triệu năm cổ xưa đế môn cùng đại đế thế gia trước mặt, như cũ cần thu liễm tài năng. Ly Hỏa Tiên Tử, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ, lao đạo cái này toa hữu lễ. Thanh Phong đạo trưởng khẽ cười nói, đừng nhìn hắn luyện cả đời đan dược, nhưng là một thân tu vi lại là để người không dám xem nhẹ. Tuy ý ở giữa thấu lộ ra ngoài khí tức đều để chung quanh không ít thánh hoàng cường giả mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ba đạo luân hồi cảnh. Mơ hồ trong đó, tại sau đầu của hắn, hiện ra ba vầng trăng sáng. Thật mạnh tu vi, Thượng Thanh Cung quả nhiên không hổ là hơn triệu năm cổ xưa đan đạo cự tông. Cái này Thanh Phong đạo trưởng tu vi, liền xem như tại đế môn đạo thống bên trong, đều đủ để đứng hàng lão tổ cấp bậc. Nghe nói cái này Thanh Phong đạo trưởng, tại Thượng Thanh Cung vẹn vẹn chỉ là sắt đan cấp trưởng lão. Có người thấp giọng nói, đám người nghe nói về sau, đều là mặt lộ vẻ khó tin. Sắt đan cấp. Ta nhớ được Thượng Thanh Cung trưởng lão, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là kim đan cấp, bạc đan cấp. Sát đan cấp cùng thấp nhất bình thường trưởng lão. Một vị khác thánh hoàng cường giả hít vào một hơi. Ba đạo luân hồi kính cường giả, thế mà vẹn vẹn chỉ là sát đan cấp trưởng lão, có thể nghĩ, Thượng Thanh Cung nội tình đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá một vị khác càng thêm tuổi già thánh hoàng thì là lắc đầu, Thượng Thanh Cung đẳng cấp cũng không phải là hoàn toàn nhìn tu vi, càng quan trọng hơn chính là đan thuật sâu cạn. Bất quá muốn trở thành sát đan cấp trưởng lão, chí ít cũng cần thánh hoàng cấp trở lên tu vi, đồng thời chí ít nắm giữ cửu đoạn đan vương thân phận. Đám người nghe nói về sau, đều là lộ ra giật mình biểu lộ. Cái kia Thanh Phong đạo trưởng sau lưng một nam một nữ hai tên đệ tử, tự nhiên là nghe thấy được đám người nghị luận, đều là liên quan vẻ kiêu ngạo. Ngược lại là Thanh Phong đạo trưởng chính mình, lại chỉ là trên mặt mang mỉm cười, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Ly Hỏa Tiên Tử. Thượng Tam Giới, muốn nói có thể cùng Thượng Thanh Cung so sánh đan đạo cự tông, cũng chính là thần bí dự môn, còn có Nam Thiên Hỏa Điện. Ly Hỏa Tiên Tử cười duyên một tiếng, che miệng cười khẽ, Thanh Phong, lần trước gặp ngươi, còn vẹn vẹn chỉ là Thượng Thanh Cung một tên phổ thông luyện đan sư, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là trở thành sắt đan cấp trưởng lão. Chương 3391, Chín Đạo Vô Thượng Cảnh. Thanh Phong đạo trưởng mặt mo cứng đờ, phải biết, hắn cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Sống bao lâu càng là không có nhiều người biết được, luôn luôn lấy cao nhân tiền bối tự kiềm chế. Bây giờ tại Ly Hỏa Tiên Tử trước mặt, lại là phảng phất bị người trở thành văn bối, để hắn mặt mo thoáng có chút cứng ngắc. Hắn còn chưa như thế nào, phía sau hai tên đệ tử bên trong vị nữ tử kia lại là lạnh hừ một tiếng, lớn mật yêu nữ. Dám cùng ta sư tôn nói như thế. Lời còn chưa dứt, lại nhìn thấy Thanh Phong đạo trưởng biểu lộ nhất biến. Nữ đệ tử kia chung quanh, phảng phất xuất hiện một vòng dáng chiều, là như vậy xinh đẹp mỹ lệ. Nhưng chính là một vòng này dáng chiều, lại làm cho Thanh Phong đạo trưởng vội vàng kinh hô, tiên tử dừng tay, tiểu đồ tuổi nhỏ, cũng không biết tiên tử uy danh. Một bên la hét, một bên ống tay háo hất lên. Lập tức xuất hiện một cái to lớn vô cùng đan đỉnh, phảng phất có vô số đan dịch từ trong đó, tựa như cửu thiên ngân hà nghiêng mà xuống. Nhưng mà, cái kia nhìn qua thậm chí đủ để nháy mắt bao phủ một tòa cự thành đan dịch thiên hà, tại đụng phải như dáng chiều tà trước đó, liền như là đụng phải vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao, trong chốc lát bốc hơi vô tung vô ảnh. Không chỉ có như thế, cái kia vô số bị bốc hơi đan dịch, tựa như là cổ vũ dáng chiều, chỉ nhìn thấy toàn bộ hư không hóa thành một mảnh màu cầu vồng. Tiên tử bất giận. Màu cầu vồng bên trong, chuyên gia thanh phong đạo trưởng hơi cười khổ thanh âm, đồng thời cuối cùng không tại lưu thủ. Trong tay hắn cái kia to lớn đan đỉnh trực tiếp nháy mắt hóa thành một ngọn núi lớn giống như, đồng thời muốn đem cái kia vô số dáng chiều trực tiếp hút đi vào. Làm sao nói cũng là thượng thanh cung đại nhân vật, chiêu này hoàn toàn chính xác đem đệ tử của mình vớt trở về một cái mạng. Lại nhìn thấy nguyên bản vênh vang đắc ý tên nữ đệ tử kia, giờ phút này thì là bình thường thân thân bị nương cháy, nguyên bản hoa dung nguyệt mạo càng là không còn tồn tại, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Sư muội. Mặt khác vị kia nam đệ tử bi phẫn kinh hô, nhưng là đồng thời đôi mắt bên trong càng là xẹt qua một chút sợ hãi. Hai người bọn họ, tại Thượng Thanh Cung cũng coi là người nổi bật, nếu không cũng sẽ không có tư cách trước tới chứng kiến trận này đan đấu. Nhưng là vừa rồi một nháy mắt, sợ hãi tử vong liền tại bọn hắn trước mặt. Đa tạ tiên tử thủ hạ lưu tình. Thanh Phong đạo trưởng xem xét chính mình môn sinh đắc ý thảm trạng, hít một hơi thật sâu, nhưng lại chưa nổi giận, mà là chắp tay hành lễ. Một màn này, nhìn vô số người đều là sợ hãi thán phục. Đây chính là Thượng Thanh Cung trưởng lão. Càng là một vị ba đạo luân hồi cảnh cường giả. Bị người ở trước mặt kém một chút giết đồ đệ của mình, thế mà còn muốn cảm tạ nhân gia thủ hạ lưu tình. Sư phụ! Cái kia nam đệ tử bi phẫn kêu lên một tiếng, nhưng là Thanh Phong đạo trưởng lại là một chỉ đứng vững hắn, theo sau ống tay háo vung lên, liền đem nửa chết nửa sống chỉ còn lại nữa sức lực nữ đồ đệ lấy đi. Mắt sắc người lại có thể nhìn thấy, trong nháy mắt đó, Thanh Phong đạo trưởng đã tại đồ đệ mình trong miệng nhét vào một viên thuốc, chí ít một cái mạng, là bảo vệ. Đám người hít vào một hơi. Vốn là không ít người, tại lần đầu nhìn thấy Ly Hỏa Tiên từ lúc, đều bị nàng xinh đẹp bề ngoài hấp dẫn. Giờ phút này, không ít người toàn thân dùng mình một cái. Cái này Ly Hỏa Tiên tử, thật ác độc cay tính cách. Cũng là quái vừa rồi con bé kia ăn nói ngông cuồng, có thể để cho Thanh Phong đạo trưởng như thế hơi kính trọng, há lại là một giới tiểu bối có thể tùy tiện hí nhục. Có giả một đời cường giả xem thường, ở đây tam giới chín vực, chư thiên vạn giới, vốn là cường giả vi tôn, cái này Ly Hỏa Tiên tử liền bọn hắn đều nhìn không rõ lắm tu vi sâu cạn, một tên tiểu bối chẳng biết nặng nhẹ, có thể lưu lại một cái mạng, đều xem như nhặt về. Thanh Phong, ngươi hẳn phải biết nô gia tính tình, nếu là có lần nữa. Tiên tử yên tâm, lão đạo trong lòng rõ ràng. Giờ phút này, tự nhiên có người hơi hơi nhíu mày. Liên tiểu đan quân đều có chút biểu lộ khó coi, làm sao nói Thanh Phong đạo trưởng đều là hắn mời tới quý khách, Ly Hỏa tiên tử như thế hành vi quả thực không đem Cửu Quyết Sơn cùng hắn để vào mắt. Liền xem như Nam Thiên Hỏa Điện lại như thế nào. Tiên tử là xuất thủ hay không quá nặng, mặc dù Thanh Phong tiền bối đệ tử vừa rồi hoàn toàn chính xác chẳng biết nặng nhẹ, nhưng là tiên tử thủ đoạn này, nhưng cũng là. Nhưng mà lời nói đến một nửa, tiểu đan quân lại là ngạc nhiên thu lại chính mình hạ nửa câu. Mà toàn bộ Cửu Quyết Sơn lại truyền ra từng đạo hấp khí âm thanh. Cái kia một mảng lớn hà mây bên trên, Ly Hỏa tiên tử vẫn là như vậy mỹ lệ không gì sánh được. Ngay tại lúc sau đầu của nàng, lại là chậm rãi hiện ra từng vòng minh nguyệt. 1, 2, 3. Đám người trừng to mắt, dòng dã 9 vầng trăng sáng. 9 đạo vô thượng cảnh. Liên tiểu đan quân, tất cả câm miệng không nói. Nói đùa. 9 đạo vô thượng cảnh. Trước mắt Ly Hỏa tiên tử, dĩ nhiên là một vị đem luân nhập đạo tu luyện đến thế gian đỉnh phong nhất khủng bố cường giả. Đừng nói là hắn, liền xem như toàn bộ Cửu Quyết Sơn, đều tìm không ra một vị dạng này tu vi cường giả ra. Trừ phi là hắn sư tôn Cửu Quyết lão nhân tự mình ra mặt, có lẽ còn có thể áp Ly Hỏa Tiên Tử nửa bậc. Giờ khắc này, đám người cuối cùng minh bạch, vì sao cường đại nhập Thanh Phong đạo trưởng, xuất thân từ Thượng Thanh cung dạng này cổ xưa đan đạo cự tông, dù là đệ tử bị người kém một chút đánh chết, đều chỉ có thể nén giận, không dám tức giận. T. Cái này Ly Hỏa Tiên Tử, chẳng lẽ là đã sống vô số vạn năm lão quái vật hay sao? Đừng nói Thanh Phong đạo trưởng đệ tử có mắt không biết Thái Sơn, coi như cái gì cũng không làm, đối mặt một tôn chín đạo vô thượng cảnh cường giả, coi như giết nàng, lại như thế nào? Đúng vậy à, coi như lý do gì đều không cần, dạng này cường giả, bản thân liền đã cơ hồ đứng ở chúa tể thương sinh độ cao. Chư vị đối với Nô Gia, có ý kiến? Ly Hỏa Tiên Tử hé miệng cười một tiếng, động lòng người phong tình càng làm cho người tim đập thình thịch. Thế nhưng là giờ phút này, đám người lại là toàn thân run lên. Thanh Phong đạo trưởng thở dài một tiếng, mà phía sau hắn đệ tử, cũng là nuốt một ngụm nước bọt, cũng không dám lại vì chính mình sư muội tao ngộ lộ ra. Chín đạo vô thượng cảnh A. Dạng này tồn tại, liền xem như trực tiếp đối mặt đại đế, đều có thể đối đầu mấy chiêu. Sau đó thong dong rời đi. Dù sao, đây là giảng mặt khác một đầu có thể so với đại đạo con đường, đi đến cuối con đường vô địch tồn tại. Tiên tử nói quá lời. Không ít người dồn dập chắp tay. Cường giả vi tôn. Tam giới chín vực vốn là như thế. Có ý kiến. Bọn hắn cũng không có ngại sống được quá dài. Nói đến, cái kia trong truyền thuyết Lý Diệp, hôm nay đến cùng phải chăng dám đến Cửu Quyết Sơn. Lúc này, một vị thánh hoàng nghĩ đến cái gì, nhịn không được cao giọng nói. Nhiều người như vậy, đều là hướng về phía cái này Đông Châu mấy vạn năm đều khó gặp đan đấu chiến. Nếu là một phương không dám đến đây, bọn hắn chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Nghe nói vị kia có thể là trước kia cự tuyệt lần này đan đấu, có lẽ thật đúng là sợ tiểu đàn quân cũng khó nói a, ha ha ha. Một bên có người cao giọng cười to. Tự nhiên là cùng Cửu Quyết Sơn đi tương cận cường giả, giờ phút này cũng không keo kiệt nâng lên tiểu đàn quân, thậm chí nếu là có thể để tiểu đàn quân ghi nhớ hắn, đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Nguyệt gia người đến. Đột nhiên, có người kinh hô. Quả nhiên đám người xem xét, lại là nhìn thấy hư không bên trong, một bóng người như dẫm trên đất bằng từng bước một đến đây. Rõ ràng chân bước không nhanh. Nhưng lại để đám người tựa như cảm giác được một loại dị dạng khó chịu. Chương 3392, Thánh Quân. Phảng phất tựa như là bọn hắn giác quan bị vô hạn thả chậm vô số lần, liền tư duy cũng bắt đầu chậm lụt. Thật là đáng sợ nhanh chậm chi đạo. Người này đã đem tốc độ tu luyện đến mức độ này. Một vị vô thượng thánh hoàng kinh hô, đồng thời càng là đoán được người tới thân phận. Mọi người tại đây. Không thiếu thánh hoàng cấp trở lên cường giả, liền bọn hắn đều chịu ảnh hưởng đủ để nhìn ra người tu vi đã sớm đến trắng cảnh. Lại càng không cần phải nói những đi theo kia sư môn trưởng bối mà đến đệ tử trẻ tuổi. Là Nguyệt gia Tật Phong Thánh Quân. Có người nhận ra người thân phận, thấp giọng kinh hô. Mọi người chung quanh đều là sắc mặt giật mình. Thánh Quân. Ở đây tam giới chín vực, có thể có tư cách được xưng là Thánh Quân. Không khỏi là thế gian đỉnh phong chí tôn. Tu vi càng là chí ít cần chín đạo vô thượng cảnh, mới có tư cách xưng là thánh quân. Chín đạo vô thượng cảnh A. Nguyệt gia thế mà tới như thế một vị cường giả. Xem ra, Nguyệt gia đối với hôm nay đan đấu cũng là tương đương coi trọng. Không ít người cảm thán. Một vị thánh quân, có thể nói là thế gian vô địch. Liền xem như đại đế. Đều không nhất định có thể làm gì được một vị đương thời thánh quân. Cũng không phải nói đại đế không bằng thánh quân, luận thực lực tu vi, đại đế tự nhiên là tại thánh quân phía trên. Nhưng là thánh quân lại là vượt qua 9 lần luân hồi cường giả, muốn rời khỏi, liền liền đại đế đều không thể ngăn cản. Liền tiểu đan quân, đều nghiêm sắc mặt. Nguyệt gia chính là Đông Châu số 1 số 2 cổ xưa đại đế thế gia. Nội tình liền xem như Cửu Quyết Sơn cũng không dám xem nhẹ. Lại càng không cần phải nói lần này, thế mà tới chính là một vị thánh quân. Vãn bối gặp qua thánh quân. Trong thiên hạ này, đã có rất ít người có thể để tiểu đàn quân dạng này thiên tài coi trọng như vậy. Một vị thánh quân lại có như vậy tư cách. Chí ít tại tiểu đàn quân vẫn chưa trở thành đan đế trước đó, hắn lớn hơn nữa ngạo khí cùng tự phụ, tại một vị thánh quân trước mặt, cuối cùng vẫn là muốn túi lầu xuống. Cái kia Tật Phong thánh quân vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn liếc mắt, khẽ vuốt cằm về sau, chính là ánh mắt đảo qua đám người. Mặc kệ là thánh hoàng vẫn là những uy tín lâu năm kia cường giả, tại một vị thánh quân ánh mắt hạ, đều là rất cảm thấy áp lực. Bao quát thượng thanh cung thanh phong đạo trưởng, đều là chỉ có thể vận công ngăn cản đứng lên. Mặc dù hắn tu vi cũng đạt tới ba đạo luân hồi cảnh, nhưng là so với thánh quân vẫn là chênh lệch không ít. Mọi người tại chỗ, cũng chính là chân đạp hà mây ly hỏa tiên tử cười nói tự nhiên. Một đôi mắt đẹp lại theo Tật Phong thánh quân xuất hiện, hơi hiện lên một tia thần thái. Ly hỏa đạo hữu. Tật Phong thánh quân nhẹ nâng kim khẩu, dù sao ly hỏa tiên tử cũng là một vị thánh quân, cùng hắn tu vi tương đương. Mà lại Nam Thiên Hỏa Điện, độc chiếm Nam Hải chân trời, cho dù là Nguyệt gia cũng không thể không coi trọng. Tật Phong thánh quân hạ mình đến đây, ngược lại để thiếp thân có chút ngoài ý muốn a. Ly hỏa tiên tử yêu kiều cười. Bất quá trong đôi mắt đẹp lại lóe ra một loại ngưng trọng. Ly hỏa đạo hưu nói đùa, hôm nay bản quân cũng không nghĩ tới, đạo hưu sẽ vạn dặm xa xôi từ Nam Hải chân trời đến đây. Hai vị thánh quân mặc dù mặt ngoài đều là bình thản trò chuyện, thế nhưng là đám người lại bị hai người trong lúc vô hình phát ra uy thế áp không thở nổi. Cũng chính là số rất ít mấy vị tu vi cao thâm cường giả, coi như chấn định. Những người còn lại, đều là sắc mặt bạc trắng. Nhất là những bọn tiểu bối kia, có thể có tư cách đến đây, không khỏi là xuất thân đại giáo thậm chí cả đế môn đạo thống, cho dù là tán tu, cũng đều là thành danh hồi lâu. Thế nhưng là hôm nay xem xét, lại là để đám này ngày bình thường kiêu ngạo đã quen đám thiên tài bọn họ, trong lòng phát khổ. Đây chính là Thánh quân A. Thế gian duy nhất có thể lấy chính diện chống lại đại đế vô địch chí tôn. Trong bọn họ, không ít người đều là âm thầm thề, luôn có một ngày, bọn hắn cũng sẽ đứng tại độ cao này. Trở thành để thế nhân đều e ngại cùng vô địch. Tiểu đan quân biểu lộ không thay đổi, không có người biết được hắn thời khắc này ý nghĩ. Nhưng là tại Cửu Quyết Sơn không ít người xem ra, Tật Phong Thánh quân xuất hiện, đã để lộ ra Nguyệt gia một tia mục đích. Lập tức cả đám đều vui mừng nhướng mày. Mà ở đây không thiếu một chút ánh mắt độc các lao giang hồ. Quả nhiên liền có một vị lão giả thở dài, xem ra Nguyệt gia cùng Cửu Quyết Sơn trận này thông ra, bây giờ xem như cơ bản định. Bên cạnh bên trên một vị trẻ tuổi hiếu kỳ, vị tiền bối này cớ gì nói ra lời ấy. Cái này Nguyệt gia thế nhưng là từ đầu đến cuối không có phát ra tỏ bất kỳ thái độ gì à. Hai thế lực lớn thông ra. Vốn là quyết định Đông Châu thậm chí cả thượng tam giới cách cục đại sự tình, tự nhiên cũng có rất nhiều người đều đang ngó chừng. Lão giả kia khẽ cười nói, cái này còn không đơn giản. Cái này Tật Phong Thánh Quân, chính là Nguyệt gia một vị ẩn cư thật lâu lao tổ, loại này tồn tại, nếu không phải chuyện quan trọng, tùy tiện không có khả năng từ phong ấn chi địa rời đi. Hắn kiểu nói này, những ngay từ đầu kia còn chưa kịp phản ứng người đều minh bạch tới. Đúng vậy à, một vị thánh quân, đối với Nguyệt gia mà nói cũng tuyệt đối là đứng tại chỗ cao nhất mấy người kia một trong. Dạng này tồn tại, tuy tiện không có khả năng hiện thân. Trừ phi là quan hệ đến Nguyệt gia sinh tử tồn vong, hoặc là cái khác việc quan hệ Nguyệt gia khí vận đại sự tình. Như thế nói đến, dựa theo tiền bối thuyết pháp, cái này Cửu Quyết Sơn tiểu đàn quân, quả thật muốn thắng lấy Nguyệt gia vị kia thiên chi kiều nữ. Đông Châu Tam Mỹ, một chính là Nguyệt gia vị kia thiên chi kiều nữ, càng là bây giờ đế bảng đứng hàng thứ hai tịch vô địch thiên tiêu. Như thế một vị tiên tử, không biết có bao nhiêu người trong bóng tối hâm mộ. Thế nhưng là muốn trèo lên Nguyệt gia cây đại thụ này, cũng không phải bình thường người có tư cách đi trèo. Nguyệt gia vị kia thiên chi kiều nữ à, liền xem như đại giáo truyền nhân. Tại nhân gia trước mặt cũng bất quá chỉ là phàm phu tục tử. Nào chỉ là đại giáo, đế môn đạo thống những thiên kiêu kia tới, đều không nhất định có thể để cho Nguyệt gia để mắt. Cũng chính là tiểu đàn quân, rất được Cửu Quyết lão nhân chân truyền, càng là tương lai có khả năng nhất trở thành đan đế tuyệt thế đan tu, lúc này mới đả động Nguyệt gia. Một chút các đại giáo đệ tử thiên tài, đều là ao ước ghen ghét. Nếu là có thể thắng được Nguyệt gia thiên chi kiêu nữ, giống như là ôm vào Nguyệt gia viên này đại thụ che trời. Lại càng không cần phải nói, tương lai Luyến Diệp tiên tử 89/10, có thể chứng đạo xưng đế. Trở thành lại một vị tam giới cử thế vô song nữ đế chí tôn. Chỉ tiếc, loại kêu ý nghĩ bọn hắn cũng chính là trong đầu ngẫm lại, tự biết tự thân cũng không bất cứ hy vọng nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà Đông Châu một chút thiên kiêu cũng tương tự sẽ không bỏ qua trận này thịnh hội. Các lộ đại đế thế gia truyền nhân, đế môn đạo thống đế tử, thánh nữ, đều là ngự lấy các loại pháp khí mạnh mẽ mà tới. Hoa Vân Hùng, Cổ Thiên, mặc kệ lập trường như thế nào, nhưng là đều xuất hiện ở Cửu Quyết Sơn bên trên. Bọn hắn, đồng dạng muốn nhìn một chút, hôm nay Lý Diệp muốn xử lý như thế nào cục này. Đây là một cái dương lưu. Cổ Thiên mặc dù cũng không thích Lý Diệp người này, nhưng là cổ gia cùng Lý Diệp nhưng lại có cộng đồng lợi ích. Tăng thêm lần này, liên lụy đến Nguyệt gia, cổ gia tự nhiên dị thường chú ý. Dương Nhu. Một bên Cổ Liệt hiển nhiên không có kịp phản ứng. Đây là tiểu đan quân cố ý bày cục, có thể nói, thế nhân cũng nhìn ra được, tiểu đan quân đây là mượn cơ hội này, dùng Lý Diệp đến lập uy. Càng là muốn bức Nguyệt gia tỏ thái độ. Cổ Thiên dù sao cũng là cổ gia đời sau người cầm lái, cái nhìn đại cục bên trên liền so đệ đệ mình càng thêm rõ ràng. Lại càng không cần phải nói, lần này tiểu đan quân cử động, căn bản không tính âm mưu quỷ kế, chí ít hơi tìm hiểu một chút nội tình người, đều có thể phân tích ra. Chương 3393, tháng không tính được tới một thành. Cửu Quyết Sơn, hoặc là nói tiểu đan quân dạ tâm, kỳ thật cũng không khó đoán. Thạch Ngạo Thiên lần này, cũng không phải là một người đến đây. Tại bên cạnh hắn, một vị mỹ mạo nữ tử bên cạnh đứng ở một bên, nhìn qua cùng hắn quan hệ thân mật. Không ít đại giáo nữ đệ tử đều hơi có chút ghen ghét nhìn một chút vị nữ tử kia. Chỉ tiếc, các nàng mặc kệ như thế nào đều không thể gây nên Thạch Ngạo Thiên vị này thiên kiêu lưu ý. Hắn cần Nguyệt gia một cái trả lời. Nàng này chính là Thạch Ngạo Thiên không tiếc cùng gia tộc trở mặt, cũng muốn cưới trở về chân hoàng. Mặc dù khắp nơi Thạch gia trước mặt, nàng bất quá chỉ là một cái thấy người sang bắt quàng làm họ tâm cơ nữ tử, nhưng là đã từng thân là một tông chi chủ nàng, lại không phải chỉ là bình hoa. Bây giờ nàng bụng dưới có chút hở ra, nghiễm nhiên trong bụng mang Thạch gia huyết mạch. Cũng chính bởi vì điểm này, đưa tới không ít người chú ý. Thạch gia tương lai người cầm lái, Thạch gia tuyệt thế thiên kiêu Thạch Ngạo Thiên. Không biết có bao nhiêu đại giáo thánh nữ vì đó cảm mến, các nàng làm sao không đỏ mắt. Nữ nhân kia, chính là trong truyền thuyết từ hạ cửu vực loại kia đê tiện địa phương trèo lên Thạch gia tiện nhân. Đừng cho rằng đại giáo thánh nữ đều từng cái ôn tồn lễ độ, hiền lương thục đức. Có thể tại bất kỳ một cái nào đại giáo bên trong lực gáp đông đảo người cạnh tranh, cuối cùng thành làm truyền nhân, đều không phải loại lương thiện. Giờ phút này, nữ nhân tâm tư đấu kỵ càng là gặm ăn các nàng. Cũng không biết Thạch gia đến cùng nghĩ như thế nào, nhà mình truyền nhân, thế mà lại cưới một cái hạ giới đê tiện nữ tử. Ở trong mắt các nàng, chân hoàng bất quá chỉ là thượng vị hoàng tu vi, so với các nàng xa xa không bằng. Mặc kệ là xuất thân tôn quý, vẫn là thiên phú tài tình. Đám này đại giáo thánh nữ đều là có chính mình kiêu ngạo vô liếng. Cảm giác được những ánh mắt kia, chân hoàng lộ ra một vẻ đắng chát. Thượng tam giới, cuối cùng không phải hạ cửu vực. Cho dù là nàng, thân là hạ cửu vực nhất là đỉnh phong cường giả, đi vào cái này thượng tam giới, vẫn như cũng là trong mắt mọi người xuất thân thấp hèn nữ nhân. Không cần lý sẽ những ánh mắt kia. Thạch Ngạo Thiên có chút hừ lạnh. Lập tức những đại giáo kia thánh nữ dồn dập sắc mặt bạc trắng, trong lúc vô hình, không chịu nổi khí thế của hắn. Có thể Thạch Ngạo Thiên càng là như thế giữ gìn chân hoàng, càng là để những thánh nữ kia trong lòng phẫn hận. Chính khi Thạch Ngạo Thiên nổi giận hơn, lại bị chân hoàng truyền âm ngăn lại. Chân nhi, ủy khuất ngươi. Ta cũng không thèm để ý. Hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau. Xa xa, thạch ra mấy vị lao tổ kỳ thật cũng đã đến, nhìn thấy nhà mình truyền nhân như thế bộ dáng, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cũng có thạch gia địch nhân ở một bên nhìn thấy, có chút phát ra cười lạnh. Tự cam đoạ lạc. Thạch gia đời sau, xem ra là không cần nhiều ai chú ý cẩn thận. Từng vị cường giả giáng lâm, vô số ánh mắt chờ đợi. Cuối cùng, một bóng người, chậm rãi từ thiên địa biên giới chỗ xuất hiện. Rốt cuộc đã đến A. Nhìn tới vẫn là trẻ tuổi nóng tính A. Có người lộ ra cười lạnh, cũng có người lắc đầu. Hôm nay nếu là tiểu đàn quân một cái dương lưu, tại rất nhiều người xem ra, Lý Diệp mặc dù cự tuyệt đàn đấu nổi danh âm thanh bị hủy, lại chí ít so trước mặt mọi người bị nhục nhã tới tốt lắm. Mặc dù nhiều ít gãy đàn võ đại đế đền thờ, thế nhưng là nếu là một trận không có nhiều năm chắc thắng lợi đàn đấu, mù quáng đến đây chẳng qua là ngốc nết mãng phu. Nhưng là Lý Diệp vẫn như cũ là đến rồi. Khi thấy Lý Diệp xuất hiện một khắc này, tiểu đàn quân trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ tiếu dung. Đúng vậy, hôm nay hắn làm hết thảy, đều chỉ có một cái mục đích. Lý Diệp, đối với hắn mà nói chỉ là một quân cờ. Không thể không nói hắn lá gan rất lớn, nhưng là hiệu quả tự nhiên cũng là đạt đến hắn mong muốn. Thật phong thánh quân xuất hiện, không thể nghi ngờ nói rõ điểm này. Tại Lý Diệp xuất hiện về sau, vô số đôi mắt đều quên đi qua. Cho dù là tật phong thánh quân, đều mang một phần dò xét hương vị, nhìn lại. Ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, tật phong thánh quân tự nhiên cũng là có châu nghe nói. Hôm nay đến, không chỉ là muốn cho cửu quyết sơn một cái trả lời, càng là muốn đại biểu nguyện ra, nhìn xem ngoại giới nghe đồn vị này đan võ đại đế truyền nhân, đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Trong mọi người, cổ gia bên này tự nhiên là không hy vọng Lý Diệp hôm nay bị nhục nhã. Bằng không thì cổ gia trên mặt mũi cũng không qua được. Làm sao nói, hiện tại cổ gia đan dược đại bộ phận đều là dựa vào Lý Diệp cung cấp trường thọ đan tại chống đỡ trang diện. Vạn nhất Lý Diệp hôm nay tại Cửu Quyết Sơn bị người trước mặt mọi người đan đấu đánh bại. Đối với cổ gia đến tiếp sau kế hoạch, cũng là một loại xung kích. Hy vọng hắn sẽ không thái quá tại xung động. Nếu là trước mặt mọi người cự tuyệt đàn đấu, có lẽ sẽ bị thế nhân xem nhẹ, lại cũng coi là một loại tự vệ thủ đoạn. Cổ Thiên vẫn là như vậy cách nhìn, luận đan đạo, Lý Diệp hoàn toàn chính xác xem như thế hệ trẻ tuổi bên trong tiêu sở. Nhưng là muốn cùng tiểu đàn quân so sánh, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu khả năng so sánh. Đại ca, cái này còn không có so. Ngươi làm sao lại dài người khác chi khí diệt người một nhà hủy phong. Cổ Liệt không vui, hắn đối với Lý Diệp hiện tại thế nhưng là sùng bái rất, khó được cùng đại ca của mình ý kiến không hợp. Liên cổ Tam Muội cũng là hơi khẽ gật đầu, mặc dù nàng tính tình lãnh đạm, cũng không quá xuất hiện, nhưng là đối với Lý Diệp luyện chế những đan dược kia, cũng là gặp qua. Ta chỉ là khách quan phân tích, bằng vào chúng ta cổ ra mà nói. Tự nhiên không hy vọng hôm nay hắn sẽ thua. Nhưng là lấy ta đối với tiểu đàn quân người này hiểu rõ, đã hắn dám nhắc tới ra đan đấu, như vậy tất nhiên là có hoàn toàn chuẩn bị. Nói xong, hắn thở dài, hôm nay trận này đan đấu, Lý Diệp phần thắng, sẽ không vượt qua một thành. Sẽ không vượt qua một thành. Cổ Liệt hít vào một hơi. Phải biết, hắn nhưng là trông thấy Lý Diệp tự tay luyện chế ra một viên đế phẩm kim đan. Tiểu đan quân, có lợi hại như vậy. Đan đế phía dưới, liền xem như cái kia mấy vị đan bảng trước 10 người, cũng không dám nói cùng tiểu đan quân tiến hành đan đấu, có 7 thành trở lên phần thắng. Nói như vậy, Cổ Liệt liền ngậm miệng lại. Đan bảng trước 10, chứ bao quát bọn hắn cổ ra đan tổ ở bên trong 3 vị đan đế bên ngoài. Chỉ có 7 vị vô cùng cổ xưa chuẩn đan đế. Liên bọn hắn đều cho ra đánh giá như vậy, nhất thời ở giữa, Cổ Liệt vốn trong lòng mãnh liệt tự tin cũng là xuất hiện dao động. Hắn lại dám đến. Hoa Vân Hùng mấy người trước đó tại Tiên Linh Đài, bị Lý Diệp trấn áp qua đám thiên tài bọn họ, đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Luận thực lực tu vi, Liên Nguyệt Thiên Tề đều không phải Lý Diệp đối thủ. Bọn hắn tự nhiên đã mất đi lật về mặt mũi cơ hội. Mà lần này, tiểu đan quân nguyện ý xuất thủ, có thể nói là để bọn hắn vui mừng nhướng mày. Vô số đôi mắt hạ, Lý Diệp cuối cùng leo lên Cửu Quyết Sơn. Đồng thời, cũng gặp được chính mình hôm nay đối thủ. Lý Đan Vương. Tiểu Đan Quân nhếch miệng lên, mặt ngoài lại là lấy luyện đan sư ở giữa lễ tiết chào hỏi. Thân là Cửu Quyết Sơn truyền nhân, càng là tương lai có khả năng nhất trở thành đan đế luyện đan thiên tài, phong độ nhẹ nhàng, dẫn tới không ít đại giáo thánh nữ xuân tâm dập dờn. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, so sánh Tiểu Đan Quân hôm nay một thân long trọng đan bảo, hắn lại có vẻ hơi tùy ý rất nhiều. Thậm chí nếu không phải chúng người biết được trước đó cổ gia biến cố, ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này vị trẻ tuổi, thế mà chính là một vị luyện đan sư, hơn nữa còn là đan võ đại đế truyền nhân. Chương 3394, Cửu Đoạn Đan Vương chỉ là ký danh đệ tử. Lý Diệp lãnh đạm như vậy đáp lại, để Tiểu Đan Quân nụ cười trên mặt cứng đờ. Làm sao nói hắn cũng là Đông Châu xuất sắc nhất đan đạo thiên tài. Càng là đan đế đệ tử. Liền những đại đế kia thế gia truyền nhân, đế môn đạo thống đế tử thánh nữ thấy hắn, đều muốn khách khí. Bây giờ Lý Diệp lại vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt kia bên trong đừng nói có đám người mong đợi kiêng kỵ cùng khẩn trương. Tương phản, ngược lại càng giống là nhìn qua ven đường khắp nơi có thể thấy được cỏ dại, không có chút nào bất cứ ba động gì ánh mắt. Tốt một cái coi trời bằng vùng. Kẻ này nếu không phải thực lực thông thiên, căn bản không đem Tiểu Đan Quân để ở trong mắt. Nếu không phải là cố tình làm. Có cường giả như mày, bất quá Lý Diệp trước đó trong khoảng thời gian ngắn tại Đông Châu có thể liên tiếp trêu chọc lận ra cùng các thế lực lớn, lại từ đầu đến cuối không có vấn lạc, để không ít người vẫn là không dám vọng hạ phán đoán. Tiểu Đan Quân trên mặt cứng ngắc bất quá là một lát liền bị Tiếu Dung thay thế. Mặc dù trong lòng thầm giận, mặt ngoài lại là cười nói, Lý Đan Vương có thể đến đây, chính là ta Cửu Quyết Sơn vinh hạnh. Cửu Quyết Sơn bên trên không ít người đều hơi hơi cười lạnh, thật muốn nói có thể để cho Cửu Quyết Sơn coi trọng, tuyệt đối không phải là chỉ là một tên tiểu bối, mà là Lý Diệp phía sau vị kia tồn tại. Dù sao, triệu năm đến năm chắc mấy vị truyền nhân nhân vật, coi như đã có mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện. Nhưng là cũng đủ làm cho thế nhân không dám tùy tiện quên. Thạch Ngạo Thiên, Cổ Gia huynh muội, Hoa Vân Hùng bọn người là dồn dập ghé mắt. Bọn hắn cũng rất muốn biết, hôm nay Lý Diệp đến cùng phải chăng chuẩn bị đáp ứng Tiểu Đan Quân đưa ra đan đấu khiêu chiến. Đương nhiên, mỗi người bọn họ tâm tư hoàn toàn khác biệt. Càng là có Thượng Thanh Cung Thanh Phong đạo trưởng, Nam Thiên Hỏa Điện Ly Hỏa Tiên Tử, thậm chí Nguyệt Gia Tật Phong Thánh Quân. Đều là nhiều hứng thú. Trước đó, là ngươi muốn hướng ta đưa ra đàn đấu. Lý Diệp thần sắc không thay đổi. Lý Đan Vương hôm nay đã tới, hiển nhiên đã có đáp án. Tiểu Đan Quân mỉm cười, vì hôm nay, hắn nhưng là chuẩn bị hồi lâu. Lý Diệp không có trả lời, mà là sau lưng hắn, đi ra một người. Đám người giờ phút này mới chú ý tới, Lý Diệp cũng không phải là độc thân đến đây. Sau lưng hắn còn có một vị lão giả. Bách Vô Liệt. Có người nhận ra nhân thân phận, nhíu mày. Cổ gia bên này cũng là nghĩ đến cái gì, bọn hắn tự nhiên rõ ràng Bách Vô Liệt một mực lưu tại Lý Diệp bên người, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết Bách Vô Liệt chính là thành tâm đi theo, chẳng qua là cho rằng chính là Lý Diệp trước đó ra tay cứu trị sau báo ân. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Bách Vô Liệt xuất hiện, Cổ Thiên nhướng mày. Bách Vô Liệt cũng coi là uy tín lâu năm Cửu Đoạn Đan Vương, một tay đan thuật tuy không phải tuyệt đỉnh, nhưng là cũng coi là lô hỏa thuần thanh. Bất quá, hắn nếu là muốn xuất thủ, phần thắng cũng sẽ không vượt qua ba thành. Hiển nhiên, hắn nhìn thấy Bách Vô Liệt xuất hiện về sau, nhầm cho rằng Lý Diệp chính mình sợ, là muốn để Bách Vô Liệt thay thế xuất thủ. Mà trước đó sớm đã có truyền lại nghe, Lý Diệp cự tuyệt Tiểu Đan Quân khiêu chiến, mà là để một vị khác luyện đan sư đến ứng chiến. Nhận ra Bách Vô Liệt thân phận không ít người, đối với vị này uy tín lâu năm Cửu Đoạn Đan Vương, không ít người đều là như sấm bên tai. Bách Vô Liệt, Cửu Đoạn Đan Vương. Chẳng lẽ là hắn muốn xuất thủ? Đã sớm nghe nói Bách Vô Liệt càng sống càng trở về, năm đó đặt vào các đại đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia mời chào không đi, bây giờ lại lưu tại một tên tiểu bối bên người, chẳng lẽ lần này là nghĩ muốn thay thế tiểu tử kia xuất thủ đàn đấu? Có người trêu tức lên tiếng. Nếu thật sự là như thế, cái này Lý Diệp cũng làm bậy đan võ đại đế truyền nhân thân phận, bất quá cũng coi là né tránh tiểu đàn quân khiêu chiến thủ đoạn. Càng có người hàm ẩn châm chọc gật đầu nói. Không ít người ánh mắt, cũng hơi trở nên có chút khinh thị đứng lên. Tiểu đàn quân thì là biểu lộ không thay đổi, nhìn thấy Bách Vô Liệt về sau, phảng phất cũng không kinh ngạc. Nguyên lai là Bách Vô Liệt tiền bối, không biết tiền bối hôm nay đến, là nghĩ phải chứng kiến vãn bối hai người một trận đan đấu. Cửu đoạn đan vương, cho dù là thành danh trên vạn năm cửu đoạn đan vương, tiểu đàn quân cũng không kiên kỵ. Thậm chí có thể nói, đến bây giờ, liền xem như đan bảng trước mười mấy vị kia chuẩn đan đế xuất thủ, hắn đều có 6-7 thành trở lên nắm chắc. Huống chi, chỉ là khu cửu đoạn đan vương. Tất cả mọi người vểnh hai. Nhưng mà Bách Vô Liệt lại là lắc đầu, ở trong tay của hắn, một ngọn lửa trực tiếp dâng lên, nháy mắt liền để ngày mà trở nên nóng rực lên. Vẹn vẹn một ngọn lửa, liền để ở đây vô số cường giả tân sinh cảm ứng, biến sắc. Thật dày đặc hỏa linh khí tức. Ngọn lửa này, tuyệt không phải phổ thông chân hỏa. Chẳng lẽ là thiên địa dị hỏa? Cái này Bách Vô Liệt, xem ra cái này vạn năm qua mặc dù điệu thấp, lại không nghĩ rằng là đi thu phục một loại thiên địa dị hỏa. Không ít người đều là âm thầm kinh hãi. Thiên địa dị hỏa, không vẹn vẹn chỉ có luyện đan sư mới muốn nắm giữ. Bọn hắn những này phổ thông người tu luyện, đồng dạng trông mà thèm. Làm sao nói cũng là giữa thiên địa bản thân đản sinh một loại tiên thiên chí bảo. Nếu là có thể thu phục, nhất là tu luyện công pháp thiên hướng về hỏa diễm một mạch cường giả, một khi đạt được thiên địa dị hỏa, tuyệt đối có thể để bản thân thực lực đề cao gấp đôi thậm chí cả gấp mấy lần. Liên tiểu đan quân gặp, con ngươi đều là hơi co vào. Dị hỏa. Tiểu đan quân, không biết lao phu lấy ngọn lửa này đến luyện đan, phải chăng có tư cách hướng tiểu đan quân lĩnh giao mấy chiêu? Bách Vô Liệt lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Tiểu đan quân càng là nụ cười trên mặt thu liễm. Mặc dù hắn bây giờ trên đan đạo tạo nghệ, đã sớm thâm bất khả chắc, nhưng là đối mặt một vị nắm trong tay một loại thiên địa dị hỏa cửu đoạn đan vương, hắn cũng không dám xem nhẹ. Bất quá hắn vẫn như cũ là rất nhanh kịp phản ứng, cười nói, nếu là tiền bối có này nhã hứng, vãn bối tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà lời nói xoay chuyển, tiểu đan quân lại là trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, bất quá hôm nay chính là vãn bối cùng Lý Đan Vương ở giữa một trận đan đấu. Tiền bối không phải là muốn nhúng tay việc này à? Bách Vô Liệt, tiểu bối ở giữa đan đấu, ngươi cũng không cần nhúng tay trong đó. Đúng vậy à, ngươi làm sao nói cũng là thành danh nhiều năm đan vương, cần gì phải lội vũng nước đục này? Có cùng Bách Vô Liệt từng có giao tình người, dồn dập mở miệng khuyên nhủ. Theo bọn hắn nghĩ, đắc tội Cửu Quyết Sơn, đối với Bách Vô Liệt cũng không chỗ tốt gì. Nhất là, Bách Vô Liệt vẫn là một giới tán tu, cũng không quá lớn bối cảnh, thật muốn chọc giận Cửu Quyết Sơn dạng này thế lực lớn, tương lai thế nhưng là nửa bước khó đi. Từ đầu đến cuối, Lý Diệp đều chỉ là không nói một câu. Mà càng là vào lúc này, trực tiếp từ tiểu đan quân bên người thác thân mà qua. Chính khi tiểu đan quân trong lòng thầm giận, lại đột nhiên nghe được Lý Diệp mở miệng truyền tới âm. Bách Vô Liệt chính là ta ký danh đệ tử. Ngươi nếu là có thể tại đan thuật bên trên thắng qua hắn, có lẽ miễn cưỡng có tư cách cùng ta so đấu đan thuật. Thanh âm không lớn, lại cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ. Tiểu đan quân bản nhân càng là ngây người tại nguyên địa, phảng phất có chút không tin mình nghe được cái gì. Rất nhanh, Lý Diệp trực tiếp thác thân đi xa. Hôm nay đạp lên Cửu Quyết Sơn, hắn từ đầu đến cuối đều không phải là vì tự cho là đúng tiểu đàn quân mà tới. Chỉ bất quá, có một số việc, hoàn toàn chính xác cần để cho thế nhân có cái khác sâu nhận biết. Chương 3395, như thế không coi ai ra gì. Thanh âm không lớn, nhưng lại giống như là một đạo sấm sét, trực tiếp tại mọi người bên tai nổ vang. Ký danh đệ tử. một vị cửu đoạn đan vương. Lại là hắn ký danh đệ tử. Tiểu đan quân trên mặt biểu lộ dừng lại, thậm chí đều quên quay người. Về phần đám người, thời khắc này thần sắc càng là đặc sắc vạn phần. Vừa rồi tiểu tử kia nói cái gì? Một vị thánh hoàng nhịn không được tự lẩm bẩm, lấy tu vi của hắn tự nhiên không thể nào là nghe nhầm. Có thể loại chuyện này, dù cho là sống trên vạn năm trở lên cường giả, giờ phút này đều có chút hoài nghi mình thính giác phải chăng xuất hiện vấn đề. Hắn ký danh đệ tử. Một vị nào đó luyện đan sư lão giả trên mặt cơ bắp run rẩy liên tục, có người biết hắn dồn dập nhận ra, người này là Đông Châu một vị tương đương nổi danh đan vương, bất quá ngay cả như vậy, cũng bất quá chỉ là bảy đoạn đan vương. Đồng dạng là đan vương, cửu đoạn đan vương chính là đứng ở đan vương cảnh giới đỉnh phong nhất tồn tại. Đông đảo luyện đan sư, giờ phút này biểu lộ càng đặc sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Diệp thế mà cuồng vọng vô sỉ đến trình độ này. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử. Quả nhiên, có luyện đan sư giận quá mà cười. Đồng thời, càng nhiều luyện đan sư đều là dồn dập gầm thét lên tiếng. Lý Diệp, coi như ngươi là đan võ đại đế đệ tử, cũng đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Lâm đan sư nói cực phải, kẻ này quá mức cuồng vọng. Thế mà lại dám nói đường đường cựu đoạn đan vương, là hắn ký danh đệ tử. Ha ha ha! Chuyện cười lớn. Bách Vô Liệt chính là thành danh trên vạn năm uy tín lâu năm đan vương, tại năm đó trở thành đan vương thời điểm, tiểu tử này cũng còn chưa xuất sinh. Hắn lại dám như thế nói lớn không ngượng. Đan võ đại đế đệ tử, cư nhiên như thế không chịu nổi. Đám người dồn dập quát lớn. Nhất là những đan đạo kia giới nổi danh luyện đan sư. Hôm nay có thể đến đây, đều là đan đạo giới danh túc. Kém nhất, đều là đan vương chi thần, một chút tuổi nhỏ hơn một chút luyện đan sư, cũng đều là đi theo sư môn trưởng bối mà đến. Cái gọi là kiến thức một phen thời đại này đan đạo giới trẻ tuổi nhất hai vị kiêu sở đỉnh phong chiến. Chỉ là không nghĩ tới, cái này còn chưa bắt đầu, Lý Diệp liền nháy mắt dùng một câu. Chọc giận tới đám người. Cổ Liệt ở một bên lau mồ hôi lạnh, mặc dù đã sớm biết Bách Vô Liệt cùng Lý Diệp quan hệ không tệ, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là như thế. Cái này Lý Diệp, đây cũng quá không che đậy miệng một chút ta. Mặc dù hắn đối với Lý Diệp bản lĩnh là phục sát đất, nhưng là loại này lời nói, quả thực chính là tại tìm đường chết. Liền Cổ Thiên đều hừ lạnh, chẳng biết liêm sỉ, quá mức tự phụ, không coi ai ra gì. Hắn sau khi nói xong, lắc đầu, một mặt thất vọng, dù sao cổ gia gia chủ cùng những trưởng lao kia đối với Lý Diệp đánh giá đều là khá cao, thậm chí cao hơn với hắn. Điểm này để luôn luôn tự tin Cổ Thiên có chút bất mãn, bất quá luận tu vi, thật sự là hắn tự hỏi không phải Lý Diệp đối thủ. Nhưng là ngay cả như vậy, Lý Diệp hôm nay biểu hiện, lại là để hắn lại một lần nữa thất vọng. Ta muội. Mặc dù chúng ta cổ gia cùng người này có hợp tác, nhưng là lấy người này như thế không coi ai ra gì mà lại tự phụ tính cách, ngày khác chắc chắn vẫn lạc, tuyệt sẽ không đứng tại chư thiên phía trên độ cao. Phen này khuyên giải, dù chưa nói rõ, nhưng là cổ tam muội loại nào thông minh, liền Cổ Liệt đều nghe ra lời nói bên ngoài âm. Lập tức hắn biểu lộ nhất biến, đại ca, giờ phút này phán đoán phải chăng nói còn quá sớm. Cổ gia một mực có ý hướng, muốn để cổ tam muội trở thành Lý Diệp song tu đạo lữ, chỉ bất quá cho tới nay Lý Diệp thái độ đều cũng không rõ ràng, hoặc là nói là tại né tránh. Chỉ bất quá cổ gia cũng còn chưa từ bỏ quyết định này, từ đầu đến cuối hữu ý vô ý tại tác hợp. Tăng thêm cổ tam muội cũng không có mãnh liệt phản đối, tự nhiên cổ gia một chút già một đời, đều là vui thấy việc này. Nhưng là Cổ Thiên lại cực lực phản đối. Mặc dù hắn kiêu ngạo, lại đối với mình hai cái đệ đệ muội muội tương đương quan tâm. Hừ, lấy hắn hôm nay biểu hiện, nếu không phải có đan võ đại đế chỗ dựa, còn có chúng ta cổ gia ở sau lưng ủng hộ, ở đây Đông Châu, hắn tuyệt đối sống không được bao lâu. Lời nói này, hắn cũng không phải là vọng hạ cùng luôn. Đông Châu chi địa, hoặc là nói ở đây tam giới chín vực, trừ phi là hoành áp một đời tồn tại. Nếu không không có người sẽ lớn lối như thế. không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Chỉ tiếc, hắn lại quên mất điểm trọng yếu nhất. Cổ Tam Muội vẫn chưa trả lời, lại là đôi mắt đẹp hiện lên một tia đắng chát. Nàng làm sao nghe không ra đại ca của mình lời ngầm, chỉ là nàng nhưng trong lòng ảm đạm, nếu là đại ca biết được, nhân gia căn bản chưa hề nhìn tới ta một lần, có lẽ liền sẽ không có lần này lo lắng. Đúng vậy, cổ Tam Muội cực kỳ thông minh, thiên phú cũng bất quá là hơi kém cổ thiên nửa bậc. Tại Đông Châu, cũng coi là vô số thanh niên tài tuấn theo đuổi tiên tử giống như thiên chi kiều nữ. Nhưng là có thể nhập nàng mắt, ít càng thêm ít. Mà Lý Diệp xuất hiện, hoàn toàn chính xác để trái tim của nàng xuất hiện một tia biến hóa. Chỉ tiếc, nàng lại càng rõ ràng hơn, nam nhân kia, tuyệt đối không phải nàng có khả năng có tư cách đứng bên người. Đám người trao phúng, mắng to, thậm chí giận dữ mắng mỏ, nhưng lại chưa ảnh hưởng Lý Diệp mảy may. Ánh mắt của hắn bình thản quét đám người liếc mắt, lại cuối cùng chú ý tới hai người. Thánh quân cấp cường giả. Muốn nói đại đế phía dưới, còn có cái gì cường giả đầy đủ uy hiếp được hắn, như vậy không thể nghi ngờ chính là kinh lịch 9 lần luân hồi kiếp thánh quân. 9 đạo vô thượng cảnh. Thế người xưng là thánh quân. Dạng này tồn tại, đã chân chính bước ra mặt khác một đầu tu ngày con đường. Mặc dù cuối cùng cả đời vô pháp tiến thêm một bước, nhưng là thực lực tu vi tuyệt đối không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Càng quan trọng hơn, chính là thọ nguyên. Không bước ra một bước kia, chứng được đế vị. Liền xem như vô thượng thánh hoàng, thọ nguyên cũng nhiều nhất chính là 3 vạn năm khoảng trường. Phổ thông thánh hoàng bất quá hơn 1 vạn năm. Nhưng là tu luyện đến thánh quân cảnh giới, thọ nguyên lại có thể cực lớn để thăng. Động một tí chính là 100.000 năm phía trên. Cơ hồ cùng đại đế tương đương. Hai tôn thánh quân cấp tồn tại, Lý Diệp cũng bất quá chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại, mặc dù gặp được thánh quân cấp cường giả, không nhất định có thể nhẹ nhõm thắng qua, nhưng là muốn uy hiếp được hắn, cũng không dễ dàng. Tại Lý Diệp do xét Tật Phong thánh quân cùng Lý Hỏa Tiên từ lúc, hai vị này tồn tại đồng dạng mang theo một tia dò xét ánh mắt trông lại. Trong đó Tật Phong thánh quân ánh mắt băng lãnh, nhìn qua đối với Lý Diệp cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Ngược lại là Ly Hỏa Tiên Tử, một đôi mắt đẹp hiện lên từng vệt sóng gợn lan tan, thỉnh thoảng có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quang mang lóe lên. Hai người cũng không lên tiếng. Tiểu tử kia coi mình là người nào? Thế mà như thế nói lớn không ngượng. Quả thực không biết sống chết. Hắn cư nhiên như thế miệt thị tiểu đan quân sư huynh, tức chết ta vậy. Cửu Quyết Sơn bên trên không ít đệ tử đều là dồn dập trợn mắt nhìn. Phải biết, tiểu đan quân trong mắt bọn hắn chính là không thể chiến thắng thần giống nhau tồn tại. Tương lai nhất định chấp trưởng Cửu Quyết Sơn đạo thống, thậm chí là trở thành Đông Châu đan đạo đỉnh phong nhất người kia. Bây giờ, lại có thể có người không chút nào đem tiểu đan quân để ở trong mắt. Bọn hắn làm sao không giận? Trái lại tiểu đan quân, giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hóa thành băng lánh một mảnh. Nhưng là hắn vẫn chưa tức giận, ngược lại là đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo lạnh lẽo thấu xương. Chương 3396, tự chui đầu vào giọ. Lấy hắn hàm dưỡng, tự nhiên sẽ không giờ phút này phát tác. Hít một hơi thật sâu, tiểu đàn quân trên mặt biểu lộ một lần nữa hòa hoãn lại. Bất quá mặt ngoài không phát tác không có nghĩa là nội tâm của hắn không giận. Lý Diệp vừa rồi ngôn từ, đã không chỉ là đang gây hấn, càng giống là đang miệt thị hắn. Cho tới bây giờ chỉ có hắn đứng tại cao cao tại thượng địa phương, miệt thị những cùng một kia cái thời đại tuổi trẻ luyện đan sư, thậm chí là những uy tín lâu năm kia đan vương. Khi nào, hắn thế mà bị người trái lại dùng loại kia đạm mạc biểu lộ cùng ngôn ngữ, hung hăng đem hắn mới tại lòng bàn chân. Lý Diệp, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Chỉ là hy vọng chờ chút ngươi còn có thể như thế cùng ra. Trong lòng hiện lên hàn ý lạnh lẽo, tiểu đan quân ánh mắt lại là nhìn phía Bách Vô Liệt. Dù sao vừa rồi Lý Diệp một câu, thế nhưng là để Bách Vô Liệt đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Đường đường sống trên vạn năm uy tín lâu năm đan vương, đổi là ai, bị một cái tuổi trẻ tiểu bối như thế trêu đùa, đã sớm nổi trận lôi đình. Đừng cho rằng luyện đan sư từng cái hàm dưỡng đều rất tốt, quanh năm suốt tháng cùng hỏa diễm làm bạn, rất nhiều luyện đan sư kỳ thật tính nết đều tương đối nóng nảy. Chỉ bất quá ngày bình thường đều vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, mà lại luyện đan càng quan trọng hơn chính là tâm cảnh. Chỉ là tại luyện đan bên ngoài, coi như không nhất định. Bách vô liệt tiền bối, vạn bối có thể chưa từng nghe nghe, ngài cũng là sư thừa đan võ đại đế môn hạ a. Câu này, lập tức để không ít người biến sắc. Càng là có người trong lòng thầm nghĩ tiểu đàn quân quả nhiên không hổ là tiểu đàn quân, một câu, cũng đủ để cho bách vô liệt dạng này uy tín lâu năm đan vương trên mặt không nhịn được đứng lên. Nghe vào phảng phất chỉ là đang phát ra nghi vấn, thế nhưng là ai đều nghe ra, cái này căn bản chính là tại đùa cợt ngươi đường đường một cái cựu đoạn đan vương, thế mà hạ mình trở thành một tên tiểu bối ký danh đệ tử. Đây là liền mặt cũng không cần. Đan vương tự tôn đâu? Đây cũng là trước đó Lý Diệp một câu nói ra, như vậy nhiều luyện đan sư tức giận nguyên nhân. Dù là ngươi Lý Diệp sư thừa đan võ đại đế, một tay đan thuật cũng là siêu tuyệt đến để không ít uy tín lâu năm đan vương xấu hổ tình trạng. Thế nhưng là như thế gièm pha một vị cửu đoạn đan vương, đủ để cho đan đạo giới vô số luyện đan sư đồng hành, đều quần công. Lý Diệp vẫn là tuổi còn rất trẻ, lần này cử động truyền đi, tại đan đạo giới đủ để gây nên nhiều người tức giận. Thạch Ngạo Thiên hơi cười khổ, mặc dù bản thân hắn không phải luyện đan sư, lại bởi vì thạch ra một chút quan hệ, đối với đan đạo giới những lão ngoan cố kia, biết đến tương đối nhiều. Chân Hoàng Nghi vẫn ánh mắt trông lại, hắn thấp giọng giải thích, đan đạo giới những lão già kia, so với bình thường người càng thêm chú trọng tôn sư trọng đạo. Nhất là thân phận địa vị. Còn có trưởng ấu có thứ tự. Hắn nói xong, dùng đến một vẻ lo âu ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp. Sau ngày hôm nay, Lý Diệp cuồng vọng tất nhiên sẽ khiến đan đạo giới không ít luyện đan sư phản cảm. Dù sao trong hội này, coi như thiên phú như thế nào xuất chúng, trừ phi là như là năm đó đan võ đại đế như vậy yêu nghiệt vô song. Hoành áp một đời. Nếu không, tại trở thành đan đế trước, đều chỉ có thể thành thật thật. Dù là đan thuật vô song, đối với những uy tín lâu năm kia đan vương, đều cũng phải khách khí khí, tôn xưng một tiếng tiền bối. Điểm này, từ trên thân tiểu đan quân liền có thể thấy được chút ít. Luận đan thuật. Bây giờ tiểu đan quân, kỳ thật đã vượt qua những cửu đoạn kia đan vương đông đảo. Nhưng là tại gặp phải những cửu đoạn kia đan vương trước đó, như cụ khách khí khí lấy tiền bối lễ tôn xưng đối phương. Như là giờ phút này đối mặt bách vô liệt, tiểu đan quân một phen cử động, cho dù là những cùng kia cửu quyết sơn cũng không bất luận cái gì giao tình luyện đan sư nhìn, đều sẽ sinh lòng hảo cảm. Trừ phi là lấy đan nhập đạo, trở thành đan đế, bằng không thì. Thạch Ngạo Thiên lắc đầu. Quả nhiên không ít luyện đan sư. Nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt đều là mang theo một tia địch ý. Nhưng là nhìn về phía tiểu đàn quân, thì là khẽ gật đầu, nhất là những uy tín lâu năm kia đan vương, mỗi một cái đều là dồn dập khen ngợi. Đan đấu còn chưa bắt đầu, tiểu đàn quân cũng đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Thượng Thanh Cung Thanh Phong đạo trưởng khẽ cười nói, hắn đồng dạng bị Lý Diệp không coi ai ra gì chọc giận. Tăng thêm vốn là, hắn cùng cửu quyết sơn liền có giao tình, lần này trước đến tự nhiên cũng là vì trợ trận. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Tiểu đan quân một người độc chiếm toàn bộ. Cho dù là không hiểu đan đạo người, giờ phút này nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt một nửa mang theo trêu tức, một nửa thì là đồng tình. Vốn là tiểu đan quân sân nhà, càng là hắn tự mình chọn lựa thời gian. Tăng thêm bây giờ, cơ hồ ở đây đan đạo một chút danh túc hơn chín thành, đều bị Lý Diệp một câu chọc giận, dù là không có, cũng đối Lý Diệp nhiều một tia cái nhìn. Tình cảnh như thế, sau ngày hôm nay, Lý Diệp sẽ tại đan đạo giới nửa bước khó đi. Nhân gia có thể kiêng kỵ sau lưng ngươi đan võ đại đế, nhưng là cho dù là đan võ đại đế, cũng không thể vì một người đệ tử, tự mình ra mặt trấn áp toàn bộ Đông Châu đan đạo giới. Thậm chí như vậy, sẽ để cho Lý Diệp bị vô số luyện đan sư bài xích. Tiểu tử này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Trong mọi người, cũng cũng không phải không có xem trọng Lý Diệp một chút cường giả cùng thế lực. Cổ gia, cùng cổ gia có quan hệ một chút môn phái gia tộc, còn có những trung lập kia đại giáo môn phái. Đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này, bọn hắn lại là tương đương coi trọng. Chỉ là hiện tại, bọn hắn lại có chút không hiểu. Lý Diệp vừa đến, trực tiếp bày ra như thế coi trời bằng vung thái độ, liền không sợ bị chính mình chọc phiền phức. Bọn hắn tự nhiên quên, từ Lý Diệp bước vào Đông Châu ngày đó bắt đầu, liền chưa hề thu liễm qua chính mình. Lận ra, Thiên Linh Đài, thậm chí Hạ Lan ra. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không nên lấy thế nhân nhận biết góc độ, đi đối đại Lý Diệp. Trừ phi tiểu tử này, quả thật có xa siêu việt hơn xa tiểu đàn quân thủ đoạn. Hắn cũng không phải là cuồng vọng, mà là căn bản là thật không có đem tiểu đàn quân để vào mắt. Đột nhiên, một vị uy tín lâu năm thánh hoàng mở miệng nói ra. Chỉ là liền chính hắn nói xong đều lắc đầu, mặc dù có khả năng này, cũng là có thể giải thích Lý Diệp bây giờ như vậy không coi ai ra gì thái độ lý do. Nhưng là thật có thể sao? Quả nhiên, còn lại cường giả đều là khịt mũi coi thường. Vượt xa tiểu đàn quân thủ đoạn, bọn hắn cũng không phải là không biết Lý Diệp đàn thuật lợi hại. Có thể làm cho cổ gia Đông Sơn tái khởi, cái này một phần bản lĩnh bản đã nói lên hết thảy. Nhưng là hắn hôm nay đối thủ cũng không phải là người bình thường, mà là tiểu đàn quân. Cửu Quyết Sơn một đời đàn đế, Cửu Quyết lao nhân duy nhất đệ tử. Chất vấn, chế giễu, giận dữ mắng mỏ. Các loại thanh âm, đối với Lý Diệp mà nói, cũng không trọng yếu. Cửu Quyết Sơn, vì lần này đàn đấu, chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí trước thời hạn mở ra một mảnh đan đấu trường. Mà Lý Diệp trực tiếp xuất hiện ở chuẩn bị cho hắn địa phương, liếc nhìn lại, trong lòng cũng không thể không tán thưởng. Cửu Quyết Sơn không hổ là đan đế đạo thống, liền mảnh này đan đấu không gian, cơ hổ là luyện đan tiếp cận hoàn mỹ sân bãi. Đan hỏa, đan đỉnh, thậm chí vô số linh dược tiên thảo. Cửu Quyết Sơn tự nhiên không thiếu. Chỉ bất quá Lý Diệp chỉ là quét liếc mắt, liền lại cũng mất hứng thú. Mà là trực tiếp tại chuẩn bị cho hắn địa phương nhắm mắt. Đúng vậy, hắn căn bản đối với đan đấu không có bất cứ hứng thú gì, lại không có nghĩa là hắn sợ tiểu đàn quân. Hôm nay xuất hiện ở đây, chính là vì để thế nhân rõ ràng, đồng thời cũng là ngăn chặn về sau một loạt phiền phức. Chương 3397, tình thế nghịch chuyển. Mọi người thấy Lý Diệp giống như này đường hoàng nhắm mắt dưỡng thần, càng làm cho không ít người tức giận. Liên Tật Phong Thánh Quân, cũng nhịn không được lạnh hừ lên. Nha đầu kia, như thế nào sẽ coi trọng loại này tiểu tử? Tật Phong Thánh Quân xuất hiện, đích thật là bởi vì Cửu Quyết lão nhân năm đó đề nghị kia. Chỉ là lần này đến, hắn còn có mục đích khác. Nhưng là hiện tại, hắn lại cảm thấy căn bản không cần suy tính. Lý Diệp cho hắn ấn tượng, quá kém. Ngược lại là tiểu đan quân, hắn hơi khẽ gật đầu. Khiêm tốn, thiên phú vô song, sư thừa danh môn, càng là khí độ bất phàm. Dạng này người, mới có tư cách cùng bọn hắn Nguyệt gia làm thân. Tăng thêm Cửu Quyết Sơn cho ra điều kiện hoàn toàn chính xác cũng là để Nguyệt gia động tâm một chút, này mới khiến Tật Phong Thánh Quân dạng này tồn tại, đều không thể không tự mình ra mặt một chuyến. Bằng không thì, lấy hắn đường đường thánh quân chi vị, trong thiên hạ này đã không có nhiều ít sự tình có tư cách để hắn ra mặt đi xử lý. Tiểu đàn quân trong mắt lóe lên hàn mang. Ánh mắt của hắn lại là mang theo một tia quái dị, chờ đợi lấy Bách Vô Liệt sẽ trả lời như thế nào. Đây cũng là đám người chỗ hiếu kỳ. Bách Vô Liệt, thế mà vẫn chưa tức giận. Có tâm tư cẩn thận cường giả đột nhiên phát hiện điểm này. Kỳ thật vừa rồi đám người cũng chỉ là bởi vì Lý Diệp ngôn từ quá mức xung kích to lớn, mới không để ý đến chi tiết này. Giờ phút này mới có người lấy lại tinh thần. Bách Vô Liệt, thế mà từ đầu đến cuối, vẫn chưa tức giận. Thậm chí biểu hiện trên mặt đều không biến hóa một chút. Điểm này, Tiểu Đan Quân đột nhiên cũng chú ý tới. Lao Phu Sư Thừa, ngược lại là không phiền chư vị quan tâm. Bất quá hôm nay đến đây, hoàn toàn chính xác chính là bởi vì trước đó không lâu, ngoại giới chỗ thịnh truyền, liên quan tới tiểu đàn quân phát ra đàn đấu một loại trả lời. Bách Vô Liệt thanh âm không lớn, lại làm cho đám người biểu lộ lập tức dừng lại. Thiểu Đan Quân cũng là ánh mắt híp lại. Đột nhiên hắn cảm giác sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng lẽ? Không. Hắn trong lòng lập tức phủ định, loại chuyện này, liền xem như hắn đều chưa hề nghĩ tới. Đây chính là Đan Vương. Hơn nữa còn là cao nhất cửu đoạn Đan Vương. Cho dù là hắn, cũng không có tư cách để một vị cửu đoạn Đan Vương thần phục dưới chân hắn. Tiền bối chi ý. Lão Phu hoàn toàn chính xác coi là Lý Đan Vương ký danh đệ tử, thân làm đệ tử. Hôm nay nếu là Tiểu Đàn Quân nghĩ muốn khiêu chiến Lý Đan Vương, như vậy Lão Phu tự nhiên toàn lực phụng bồi. Lời vừa nói ra, đám người kinh ngạc vạn phần. Tiểu Đan Quân càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ký danh đệ tử. Bách Vô Liệt thế mà chính miệng thừa nhận cái thân phận này. Điểm này, tất cả mọi người, bao quát cổ gia, thạch gia, vô số người đều từ không nghĩ tới. Lão Phu nghe nhầm. Thượng Thanh Cung Thanh Phong đạo trưởng trừng to mắt. Hắn cũng đồng dạng thân là cửu đoạn Đan Vương, mặc dù thành danh so Bách Vô Liệt sớm hơn, lại đối với hắn cũng có hiểu biết. Hai người đan thuật càng là bất phân cao thấp. Giờ phút này, bao quát hắn ở bên trong, sở hữu luyện đan sư, đều là không dám tin tưởng sự thật này. Tiền bối thật sự là hài hước, ngài vẫn là đan đạo giới lao tiền bối, Lý Diệp bất quá là hậu sinh văn bối, ngài như thế nào sẽ là hắn ký danh đệ tử? Nhất là tại ký danh đệ tử bốn chữ bên trên, Tiểu Đan Quân tăng thêm khẩu âm. Đệ tử. Hơn nữa còn là ký danh đệ tử. Tam giới chín vực, ký danh đệ tử cơ hồ liền cùng người hầu không có gì khác biệt. Cùng chân chính đệ tử đích truyền, cây kia là trên trời dưới đất. Nhiều lời vô ích, Lão Phu tại đan thuật bên trên, hoàn toàn chính xác thụ Lý Đan Vương không ít chỉ điểm. Lý Đan Vương đối với Lão Phu càng là có nửa sư tình nghĩa. Hôm nay nếu là Tiểu Đàn Quân nghĩ muốn khiêu chiến Lý Đan Vương, như vậy trước từ Lão Phu bên này đi qua đi. So với Lý Diệp không coi ai ra gì, Tiểu Đan Quân nhìn như khiêm tốn kỳ thực cực độ tự tin tự phụ, Bách Vô Liệt lại là một mặt bình thản. Nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ vị này thành danh vạn năm uy tín lâu năm Đan Vương. Tiểu Đan Quân sắc mặt, cuối cùng thay đổi. Cũng không phải là hắn không có tự tin đánh bại Bách Vô Liệt, mà là kết quả này, để hắn nguyên bản một chút kế hoạch, xuất hiện biến hóa. Về phần ở đây đông đảo đan đạo giới cường đại luyện đan sư, lúc này càng là thái độ khác nhau. Có người khịt mũi coi thường, thậm chí thầm mắng Bách Vô Liệt đường đường Đan Vương, cư nhiên như thế không để ý đến thân phận. Cũng có người bán tín bán nghi, ánh mắt ngưng tụ, phảng phất muốn xem đưa ra phía sau chân tướng. Tự nhiên, càng nhiều người, thì là dùng hoàn toàn khác biệt, cùng vừa rồi cười nhạo giận dữ mắng mỏ tương phản. Tràn ngập ánh mắt kinh ngạc, nhìn phía cái kia nhắm mắt dưỡng thần người trẻ tuổi. Ta đang nằm mơ a. Bách Vô Liệt a, đây chính là cửu đoạn Đan Vương, thế mà chính miệng thừa nhận, là tiểu tử kia ký danh đệ tử. Một vị đi theo sư môn trưởng bối mà đến luyện đan sư, tự lẩm bẩm. Có thể tới nơi đây, cũng coi là một chút đan đạo truyền thừa bên trong, tương đối xuất sắc tuổi trẻ luyện đan sư, bản thân liền ngạo khí mười phần. Chỉ bất quá so với Tiểu Đàn Quân dạng này yêu nghiệt, bọn hắn liền lộ ra bình thường rất nhiều. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại phát hiện, Tiểu Đàn Quân đã là đan đạo giới một cái kỳ tích cùng thần thoại. Nhưng là hiện tại, lại có một người khác, so với Tiểu Đàn Quân còn muốn biến thái. Liền sư môn trưởng bối của bọn hắn, đều từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, huống chi là bọn hắn. Cổ ra bên này, Cổ Liệt há to miệng đem, một mặt xí ngốc. Cổ Thiên thì là biểu lộ âm tình bất định, vừa rồi tràn đầy tự tin thậm chí trào phúng phán đoán, hiện tại hoàn toàn giống như là toàn bộ trở về đánh vào trên mặt hắn, nhiều đau. Bao quát Thạch Ngạo Thiên cùng Chân Hoàng, đều là đối mặt liếc mắt, Thạch Ngạo Thiên cười khổ, gia hỏa này, mỗi lần đều có thể làm ra kinh hỉ, thật không biết hắn còn có bao nhiêu bí mật không có bị người biết được. Bách Vô Liệt đều chính miệng thừa nhận, mặc dù tuyệt đại bộ phận người cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là giờ phút này cũng vô pháp phản bác cùng cự tuyệt. Tiểu Đan Quân sắc mặt lạnh lẽo, lời nói đã đến nước này, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Chỉ bất quá, vừa rồi tề tụ thiên thời địa lợi nhân hòa hắn, hiện trên khí thế liền yếu xuống tới. Dù sao, Lý Diệp liền rõ ràng, ngươi nghĩ cùng ta so, còn chưa đủ tư cách. Trước đánh bại đệ tử của ta lại nói, hết lần này tới lần khác, tam giới chín vực, bất kể là ai đều để không ra lý do để phản đối. Đúng vậy a, ngươi liền ta đệ tử cũng không đánh bại, có tư cách gì khiêu chiến ta? Biệt khuất. Tiểu đan quân càng ngày càng cảm thấy có một cỗ tức giận không chỗ phóng thích. Cũng may hắn cũng coi là không phải người thường, rất nhanh liền để dao động tâm cảnh ổn định lại. Đã tiền bối khăng khăng như thế, như vậy vãn bối cũng chỉ có thể phụng bồi, mời. Mặc dù cửu quyết sơn có không ít người đều là có chút phản đối, nếu là hôm nay quả thật tiểu đàn quân chức cùng Bách Vô Liệt đan đấu một trận, mặc kệ thắng bại, đều để Lý Diệp trên khí thế lớn tiếng dọa người. Ngược lại tiểu đàn quân, nếu là thắng, không ai sẽ kinh hỉ. Tương phản, nếu là bị thua, đem sẽ trở thành hắn một thân khó mà ma diệt chỗ bẩn. Cự tuyệt. Không ít người đều là lộ ra vi diệu biểu lộ. Trước đó tiểu đan quân đem nan đề đặt ở Lý Diệp trước mặt, nhưng là bây giờ, cái vấn đề khó khăn này lại ngược lại trở thành tiểu đan quân trước mắt lựa chọn. Thanh thế như vậy to lớn, nếu là hiện tại quả quyết cự tuyệt, chẳng phải là để người mượn cớ. Lý Diệp có thể không để ý thế nhân ánh mắt, nhưng là hắn tiểu đàn quân không được. Tình thế nghịch chuyển. Không có người nghĩ đến, Lý Diệp xuất hiện về sau, cửu quyết sơn cùng tiểu đàn quân thiết kế tốt hết thảy, sẽ bị dễ dàng như thế đánh vỡ. Thậm chí để lập trường trực tiếp nghịch quay tới. Chương 3398, đóng băng hỏa diễm. Thú vị, cửu quyết sơn nghìn tính vạn tính, nhưng lại không ngờ đến một màn như thế. Một vị cửu đoạn đan vương, thế mà tự hạ thân phận, kẻ này ngược lại cũng coi là bản lĩnh không nhỏ. Không gì hơn cái này vừa đến, cũng chẳng qua là đem nguyên bản phát triển hơi kéo dài một lát. Vô số cường giả đều là khẽ nhíu mày, mặc dù bây giờ nhìn qua tình thế bị nghịch quay tới. Thế nhưng là bọn hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, lấy tiểu đan quân bản lĩnh, cửu đoạn đan vương đối với hắn mà nói, cũng không phải là uy hiếp. Một khi thắng trận này, mặc dù khí thế bên trên nhiều ít yếu ba phần, thế nhưng là tiếp xuống, Lý Diệp lại nên xử lý như thế nào nan đề. Điểm này, không chỉ là mọi người tại chỗ muốn biết. Liền cổ gia, thạch gia, các thế lực lớn trong bóng tối chú ý tình thế phát triển người, đều đang trầm tư. Tật Phong Thánh Quân khẽ nhíu mày, mặc dù Lý Diệp chiêu này hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu, nhưng là muốn nói vãn hồi cục diện hôm nay, không thể nghi ngờ vẫn là kém một chút. Vừa mới thoáng nhắc lên một tia hứng thú, cũng là lặng yên biến mất. Ngược lại là Ly Hỏa Tiên Tử, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, phảng phất hiện lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Tiểu đan quân giờ phút này sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù bị Lý Diệp bày một đạo, nhưng là hôm nay kết cục sau cùng cũng sẽ không cải biến. Thậm chí, kể từ đó, chỉ cần hắn hôm nay thắng được, Nguyệt ra con đường này, liền sẽ không còn trở thành hắn trở ngại. Lý Diệp, mặc kệ ngươi đến cùng chuẩn bị gì, hôm nay, chân chính đứng ở mảnh này thương thiên phía trên, chỉ có một người. Hiển nhiên, người kia chỉ có thể là hắn. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách. Chẳng biết chẳng hay, nguyên bản bởi vì Bách Vô Liệt nhúng tay mà khí thế bị áp chế tiểu đàn quân, lại quét qua vừa rồi. Cả người càng là tiến vào một loại toàn vẹn quên ý cảnh của ta. Tiểu đan quân không hổ là tiểu đan quân, cái này một phần tâm cảnh cùng trầm ổn, hoàn toàn chính xác đáng quý. Tiểu đan quân biến hóa, tự nhiên không gạt được như vậy nhiều ánh mắt. Không ít người đều là dồn dập phát ra cảm thán, càng là có không ít nữ tử hai con ngươi hiện lên vẻ ái mộ, liền một chút già một đời tiên tử cấp cường đại nữ tu, đều là có chút tâm động. Tu đạo giới, tuổi tác vốn cũng không phải là vấn đề, đến bọn hắn cái này hoàn cảnh, động một tí đều là mấy ngàn thậm chí trên vạn năm thọ nguyên, có cường giả càng là có thể sống hơn mấy vạn năm. Lấy tiểu đan quân bây giờ tu vi cùng tương lai tiềm lực, coi như hiện tại bất quá hơn 200 tuổi, nhưng là cũng dẫn tới những cái kia sống hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm nữ tu tim đập thình thịch. Trái lại Lý Diệp, mặc dù trước đó bởi vì Bách Vô Liệt chính miệng thừa nhận, để đám người giật nảy cả mình. Thế nhưng là tướng mạo thường thường, tăng thêm xa không bằng tiểu đàn quân như vậy tự tin phiêu giật phong độ, tự nhiên là nháy mắt bị không thiếu nữ tu tâm bên trong chán ghét lên. Cũng duy có một ít cùng Lý Diệp tiếp xúc qua người, mới trong lòng cất một phần không xác định. Hôm nay cục này, là có hay không có thể giải mở? Mời! Tiểu đàn quân mỉm cười, cũng không khách khí, trực tiếp xuất hiện ở chính mình đan đỉnh trước. Vì lần này đan đấu, Cửu Quyết Sơn có thể nói là hạ túc công phu. Toàn bộ đan đấu trường, đều là lấy cường giả mở ra tới một vùng không gian, mặc dù không tính tự thành mở giới, nhưng cũng ngăn cách ngoại nhân nhúng tay khả năng. Một điểm nữa, đám người giờ phút này phát hiện, đan đấu song phương mặc kệ là đan đỉnh, vẫn là linh dược tiên thảo, chỗ sử dụng đều là bình thường không hai. Cửu Quyết Sơn dù sao cũng là đan đạo đại phái, nhìn cái này chuẩn bị, liền biết hạ túc tâm huyết ta. Cũng không phải, liền cái kia hai cái đan đỉnh, liền tuyệt không phải hàng thông thường. Theo ánh mắt của ta đến xem, chí ít đều là thượng phẩm hoàng khí cấp bậc đan đỉnh. Thượng phẩm hoàng khí có lẽ tại rất nhiều đại lao trong mắt không coi là bao nhiêu quý giá, thế nhưng là thượng phẩm hoàng khí cấp bậc đan đỉnh nhưng là khác rồi. Ai cũng biết, muốn luyện chế một cái đan đỉnh, có thể so sánh luyện chế một kiện pháp khí khó khăn nhiều. Không chỉ cần có cường đại luyện khí sư xuất thủ, càng cần hơn một tên chí ít đan vương cấp bậc luyện đan sư tiến hành khắc họa, phối hợp một chút đã sớm thất truyền hơn 9 thành đan hỏa trận pháp. Lão Phu cũng coi là một tên luyện đan sư, bây giờ cũng bất quá sai người, thật vất vả luyện chế ra một cái hạ phẩm đan đỉnh. Một vị lão giả khẽ cười khổ, mà đám người cũng không dám khinh thị. Bởi vì bọn hắn giờ phút này đã nhận ra, lão giả này chính là Đông Châu một vị thành danh thật lâu uy tín lâu năm đan vương. Mặc dù chỉ là lục đoạn đan vương, nhưng là muốn biết, tam giới chín vực, bảy đoạn đan vương liền coi là các phương đại giáo đều muốn lấy lễ để tiếp đón quý khách. Giống như là lục đoạn đan vương, thậm chí có thể tại một chút nhị lưu môn phái bên trong, trở thành cung phụ. Liền xem như một chút đại đế thế gia dạng này hào môn, lục đoạn đan vương cũng tuyệt đối có thể thu được tương đương thân phận không tầm thường. Thượng phẩm đan đỉnh, loại này đan đỉnh cũng chính là Cửu Quyết Sơn chỗ như vậy mới có lực lượng xuất ra. Một trận đan đấu, có thể có loại này quyết đoán, xem ra lần này Cửu Quyết Sơn đích thật là tình thế bắt buộc. Không ít luyện đan sư đều là gật đầu, đối với phổ thông người tu đạo, một kiện pháp khí mạnh mẽ, thậm chí cả đế khí cùng đế binh, tự nhiên là bọn hắn trung thân truy cầu. Nhưng là đối với luyện đan sư, một cái phẩm chất thượng thừa đan đỉnh, chính là bọn hắn tha thiết ước mơ. Chứ đan đỉnh, tự nhiên còn có đan hỏa. Nhìn thấy Cửu Quyết Sơn quyết đoán, liền thượng Thanh Cung Thanh Phong đạo trưởng, Nam Thiên Hỏa Điện Lý Hỏa Tiên Tử đều con ngươi có chút lóe lên. Mặc dù hai phái cũng tương tự có như vậy lực lượng, nhưng là phải biết bọn hắn song phương thế lực sau lưng, đều đã tồn tại bao nhiêu năm. Cửu Quyết Sơn bất quá chỉ là bởi vì một cái Cửu Quyết lão nhân, mới ở đây mấy vạn năm bên trong phong sinh thủy khởi, đã từng bất quá chỉ là một cái tam lưu môn phái. Hai cái thượng phẩm đan đỉnh, đan đấu song phương ngược lại là không tồn tại bởi vì đan đỉnh mà có chút không công bằng điểm này phiền não. Không ít đan vương đều là gật đầu, mặc dù trên đời bản không tuyệt đối công bằng. Nhưng là Cửu Quyết Sơn chiêu này, ngược lại là thắng được không ít đồng đạo hảo cảm. Cũng không ỷ thế hiếp người. Nhưng là rất nhanh, liền có những người khác nghĩ đến một vấn đề. Cái này đan đỉnh là song phương đều như thế. Nhưng là đan hỏa đâu? Phải biết, một tên luyện đan sư đang luyện chế đan dược tốt xấu bên trên, đan đỉnh cùng đan hỏa, thiếu một không thể. Nếu như chỉ có tuyệt thế thượng thừa đan đỉnh, lại vẹn vẹn chỉ nắm giữ bình thường nhất đan hỏa, dù là song phương đan thuật đều tại một cái trình độ bên trên, cái kia luyện chế ra tới đan dược cũng là chênh lệch cực lớn. Đúng lúc này, tiểu đan quân dẫn đầu bày ra hắn đặc hữu đan hỏa. Chỉ nhìn thấy một đám băng ngọn lửa màu xanh lam, ở trước mặt của hắn hiện hiện. Một nháy mắt, đám người phảng phất cảm thấy một cỗ băng hàn thấu xương, liền một chút tu vi đạt đến thượng vị hoàng cường giả, đều là nhịn không được hoảng sợ, vội vàng vận công ngăn cản. Mà những này đáng sợ hàn ý, giờ phút này đám người cũng phát hiện, chính là từ cái kia băng ngọn lửa màu xanh lam bên trong chỗ phóng thích. Đây là lửa gì? Có người kinh hô lên. Phải biết, thế người ấn tượng bên trong, mặc kệ là loại nào hỏa diễm, đều ít nhất là đại biểu táo bạo, cực nóng cùng phá hoại chờ chút nhân tố tại một thân. Nhưng là trước mắt cái này băng ngọn lửa màu xanh lam, lại phảng phất càng giống là đóng băng linh hồn địa ngục hỏa diễm. Đám người tự nhiên là quá sợ hãi. Mà một đám luyện đan sư, thì là có người phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên đổi sắc mặt. Chương 3399, U Lan Băng Diễm. U Lan Băng Diễm. Lý Diệp mở to mắt, ánh mắt nhìn phía cái kia một đoàn đủ để đóng băng thế nhân hồn phách lam sắc hỏa diễm, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, cái này tiểu đàn quân thế mà có lại như thế đặc thù thiên địa dị hỏa. Đúng vậy, đây cơ hồ đổ thế nhân nhận biết, không chỉ có không có có đáng sợ cực nóng ngược lại là tựa như đóng băng vạn vật hỏa diễm, đồng dạng cũng là một loại thiên địa dị hỏa. Thậm chí, Lý Diệp rõ ràng hơn, tại thế gian này, những thiên địa kia bản thân đản sinh dị hỏa, cũng không phải là đều là đã hình thành thì không thay đổi cực nóng táo bạo hỏa diễm, trong đó một chút, thậm chí vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Hiển nhiên, tiểu đan quân trong tay U Lan Băng Diễm, chính là một cái trong số đó. Mà cùng lúc đó, mấy vị uy tín lâu năm đan vương cũng là nhận ra được. Là U Lan Băng Diễm. Thế gian dĩ nhiên thật sự có loại vật này. Nghe đồn nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn tận mắt nhìn thấy. Mấy vị uy tín lâu năm đan vương đều là hít một hơi thật sâu, mỗi người bọn họ cũng có được riêng phần mình đan hỏa. Nhưng là muốn nói thiên địa dị hỏa, lại một cái đều không. Đừng nhìn Lý Diệp chính mình liền thu thập thôn phệ mấy loại thiên địa dị hỏa, thậm chí gặp được mấy cái đồng dạng nắm giữ thiên địa dị hỏa đối thủ. Nhưng ở tam giới chín vực, đâu chỉ ngàn tỷ người. Đừng nói đạt được loại này lớn cơ duyên, liền xem như thật gặp, không có đại khí vận hoặc là có khủng bố cường giả xuất thủ tương trợ, muốn thu phục bất luận một loại nào thiên địa dị hỏa. Đều là thập tử vô sinh. Lý Diệp chính mình là một ngoại lệ, mà tiểu đan quân hiển nhiên cũng là mượn ngoại lực. Lớn nhất khả năng, chỉ có một cái. Cửu quyết lao nhân đối với mình cái này đệ tử, ngược lại là ký thác kỳ vọng A. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp ngược lại là có chút minh bạch tới, hoặc là cảm ngộ đến một chút. Mặc dù trên danh nghĩa, chính hắn bây giờ cũng có đệ tử. Trong đó mấy cái mặc dù chỉ là trên danh nghĩa đệ tử, nhưng là tiểu lâm thiên, lại khác. Xem ra lần tiếp theo gặp phải tiểu gia hỏa kia, ngược lại là có thể cân nhắc, đem kêu bản đan phổ truyền thụ cho hắn. Mặt khác, không biết hắn hôm nay là có hay không có cơ duyên đạt được một loại thiên địa dị hỏa. Trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ, so với bách vô liệt dạng này ký danh đệ tử. Tự nhiên tiểu lâm thiên càng thêm thích hợp kế thừa hắn đan đạo truyền thừa. Nói thật, Lý Diệp chính mình đan đạo truyền thừa đều là không hiểu thấu mà đến, nhưng là không thể phủ nhận, dù là hắn võ đạo không còn gì khác, liền dựa vào lấy đan đạo, cũng đủ để đạp lên thế gian đứng đầu nhất một đám người liệt kê. Lý Diệp lại một lần nữa nhắm mắt lại, mặc dù tiểu đàn quân trên thân thế mà cất giấu U Lan Băng Diễm để hắn ngoài ý muốn. Đổi là trước kia bách vô liệt, trận này đan đấu phần thắng sẽ không vượt qua hai thành. Nhưng là hiện tại, hắn lại cũng không lo lắng. Hắn là không lo lắng, thế nhưng là đám người lại ánh mắt thay đổi. U Lan Băng Diễm. Chính là tại thiên hạ rất nhiều dị hỏa bên trong, cũng coi là đặc thù nhất một loại. Cửu Quyết Sơn tự tin, xem ra là bắt nguồn từ cái này. Mấy vị cửu đoạn đan vương đều là hơi bừng tỉnh đại ngộ. Trong mắt mang theo một tia ao ước. Loại này hỏa diễm, bọn hắn cũng là tha thiết ước mơ. Bất quá bọn hắn mặc dù ao ước, lại cũng không dám sinh sôi đảm nhiệm gì ý đồ cấp giật. Vừa đến bất luận cái gì thiên địa dị hỏa, một khi bị thu phục, muốn mạnh mẽ cướp đoạt đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn, hơi không cẩn thận song phương đều sẽ hình thần câu diệt. Thứ hai cho dù có hoàn toàn thủ đoạn, bọn hắn cũng không có lá gan kia. Cửu quyết lao nhân đệ tử, há là người bình thường dám đụng. Đừng nói người bình thường, liền xem như đại đế loại kia tồn tại, thật phải coi trọng U Lan Băng Diễm, đều phải nghĩ lại. Vạn nhất chọc giận một vị đan đế, thế nhưng là tương đương phiền phức. Chính bởi vì cái này tự tin, tiểu đan quân không chút nào kiêng kỵ lá bài tẩy của mình. Thậm chí, vô tình hay cố ý triển lộ ra. Quả nhiên, đám người sợ hãi thán phục bên trong, Tật Phong Thánh Quân cũng là khẽ gật đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm nhu hòa mấy phần. Tiểu đan quân tự tin cười một tiếng, nhưng lại chưa khiến người ta cảm thấy ra hắn có bất luận cái gì coi trời bằng vùng tự phụ, càng giống là một loại trời sinh ưu việt cùng tự tin. Theo U Lan Băng Diễm mới ra, Bách Vô Liệt chung quanh phảng phất bao phủ tầng một đáng sợ hàn khí. Rõ ràng đến bọn hắn tình trạng này, đều là nóng lạnh bất xâm, lại căn bản là không có cách chống cự loại hàn khí này. Tiểu đan quân, đã bắt đầu xuất thủ. Thấy cảnh này, không ít người ánh mắt hơi động một chút. Không hề nghi ngờ, lấy tiểu đan quân tu vi, nghĩ muốn hoàn mị không chế U Lan Băng Diễm cũng không phải là làm không được. Nhưng là nếu là một trận đan đấu, tự nhiên là vì truy cầu thắng lợi. Bình thường người còn như vậy, huống chi là cực độ tự phụ tiểu đan quân dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Tự thân hoàn mỹ bên ngoài, hắn càng là không giờ khắc nào không tại suy yếu đối thủ. Lấy mình chi trưởng, kẻ này ngược lại là có năm đó cửu quyết lao nhân mấy phần bộ dáng. Thượng Thanh Cung Thanh Phong đạo trưởng có chút cảm thán, cửu quyết lao nhân cũng coi là một vị nhân vật truyền kỳ. Xuất thân từ phổ thông tam lưu cửa nhỏ phái, lại thành làm một đời đan đế, năm đó cũng là đã từng tiến về Thượng Thanh Cung cầu đạo qua, cũng là cái kia đoạn thời gian, cùng Thanh Phong đạo trưởng quen biết. Chỉ bất quá là năm đó Thanh Phong đạo trưởng, cũng đã là Thượng Thanh Cung đệ tử bên trong người nổi bật. Nhưng là cửu quyết lao nhân, bất quá chỉ là trong mắt thế nhân một tiểu nhân vật. Bây giờ nhoáng một cái nhiều năm, Thanh Phong đạo trưởng cũng đã trở thành Thượng Thanh Cung trưởng lão, nhưng là đã từng cái kia hắn trong lúc vô tình chỉ điểm qua một chút kinh nghiệm cửa nhỏ phái đệ tử, hiện tại đã là một vị khinh thường thiên địa đan đế. Liên đệ tử của hắn đều để Thanh Phong đạo trưởng cảm nhận được một loại tự mình có phải hay không giả ảo giác. Tất cả mọi người nhìn ra điểm này, lại không ai lên tiếng chất vấn thậm chí ngăn cản. Cửu Quyết Sơn môn phái người đều là trên mặt đắc ý cười lạnh. Ngược lại là cổ gia bên này, có thể là có chút gấp. Và nó, cái này tiểu đan quân thật vô sỉ. Thế mà dùng loại thủ đoạn này. Cổ Liệt thầm mắng một câu, nhưng là thân là đan đạo thế gia, hắn cũng rõ ràng đan đấu loại này vụng trộm giao phong, đồng dạng là hai tên luyện đan sư ở giữa so đấu, cũng không khác người. U Lan Băng Diễm, như nói lực phá hoại, tuyệt đối tại rất nhiều thiên địa dị hỏa bên trong có thể tính được là thượng thừa. Nếu là Bách Vô Liệt vô pháp tìm tới phương pháp phá giải, trận này đan đấu từ vừa mới bắt đầu, thắng bại liền đã quyết định. Thạch Ngạo Thiên lắc đầu, hắn cũng có chút nhíu mày, tiểu đan quân cách làm mặc dù không ai sẽ cảm thấy có vấn đề, thế nhưng là hiển nhiên hắn càng có khuynh hướng đứng tại Lý Diệp bên này. Thậm chí, bọn hắn ánh mắt đều nhìn phía Lý Diệp. Bây giờ hình thức, liền xem như Bách Vô Liệt chính là một vị cửu đoạn đan vương, muốn thắng được, cơ hội đều cực kỳ bé nhỏ a. Rất nhiều người, đều đã lắc đầu, thắng bại đã phân, coi như làm hạ thấp đi, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Diệp, trận này thắng bại kỳ thật đã phân ra, xem ra ngươi vị này ký danh đệ tử, có thể cũng không thể giúp ngươi vãn hồi cái gì. Cười lạnh một tiếng truyền ra, đám người nhìn lại, nguyên lai không biết khi nào, lận ra người cũng đến. Ai cũng biết, bây giờ lận ra cùng Lý Diệp ở giữa, có thể nói là như nước với lửa, giờ phút này xuất hiện, tự nhiên không thể nào là vì Lý Diệp hò hét trợ uy mà tới. Như vậy duy nhất giải thích, chỉ có thể là vì nhìn Lý Diệp cười nhạo. Chương 3400, ai là con mồi? Lận ra người vừa đến, ánh mắt mọi người lại là khác biệt. Đồng thời, lận ra một đoàn người, nhất làm cho người chú mục vẫn là cái kia một bóng người xinh đẹp. Đây không phải là lận ra công chúa Lận Tử Hàm A. Nghe đồn hắn không phải bị Lý Diệp mang đi, bây giờ thế mà bị để lại chỗ cũ rồi. Đám người kinh ngạc, Hiển nhiên Lý Diệp đem người thả đi tin tức, vẫn chưa truyền ra. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể thoải mái, lận ra ném đi như thế lớn mặt mũi, làm sao lại biết đại lực tuyên truyền. Tự nhiên là hận không thể trước đó phát sinh hết thảy, bị thế nhân lãng quên. Chỉ bất quá, bây giờ tại sao lại dòng trống khua chiêng ra, liền có chút ý vị sâu xa. Lần này lận ra tới người không nhiều, lận tử thanh cùng lận dục thậm chí đều không có xuất hiện. Nhưng là lận tử hàm lại dùng đến hơi ánh mắt phẫn hận, nhìn Lý Diệp liếc mắt. Đường đường lận ra công chúa, thế mà bị một cái nam nhân bắt đi hồn phách mấy ngày, đã sớm biến thành đồng châu trên dưới trò cười. Nếu không phải lận tử hàm bản thân chính là vô số thiên kiêu ái mộ tiên tử, tăng thêm lận ra làm sao nói cũng là nắm giữ thương lân đại đế tọa chấn đại đế thế gia, lúc này mới không người dám chế dễ ước. Hắc hắc, lận ra công chúa nhìn qua, lần này hẳn là vì tiết mối hận trong lòng a. Lận ra cùng cửu quyết sơn giao tình, nhưng là cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Bọn hắn lần này đến đây, không hề nghi ngờ, là đến bỏ đá xuống giếng. Chỉ là ai cũng không có phát hiện, lận tử hàm nhìn về phía Lý Diệp trong ánh mắt trừ cái kia nồng đậm đến không cách nào hóa giải phẫn hận bên ngoài, lại còn ẩn ẩn xen lẫn một tia ưu oán. Lý Diệp vẫn chưa đáp lại, chỉ là khoe miệng hiện ra một sợi ý vị sâu xa độ cong. Hắn cái phản ứng này, để đám người nguyên bản chế giễu biểu lộ đều hơi hơi cứng đờ. Bất quá bọn hắn là nghĩ không ra bây giờ cục diện này, muốn như thế nào chuyển bại thành thắng. Bách vô liệt tại đan thuật bên trên, hoàn toàn chính xác coi là cửu đoạn đan vương người nổi bật, nhưng là hắn đối thủ lần này, thế nhưng là tiểu đan quân A. Bọn hắn nghi hoặc, nhưng là rất nhanh, liền biết vì sao Lý Diệp một mặt chấn định, chút nào nhìn không ra lo lắng. Bởi vì ngay tại tiểu đan quân phóng xuất ra U Lan băng diễm về sau, Bách vô liệt trên thân, đồng dạng giấy lên một cỗ đáng sợ cực nóng. Thậm chí, cái kia khủng bố nhiệt độ mới ra, nháy mắt để đám người từ trong hầm băng, một nháy mắt đưa thân vào chục triệu độ trở lên dung nham hạ. Kia là, có người kinh hô lên. Bởi vì bách vô liệt trước mặt, đồng dạng có một đám lửa, nhìn qua cũng không lớn, thậm chí chỉ lớn chừng quả đấm, lại tản ra kinh người nhiệt lượng. Mà chính là cỗ này nhiệt lượng, không chỉ có nháy mắt xua tán đi U Lan băng diễm hàn khí, còn phảng phất có được thuận thế mà lên, phản đè tới xu thế. Tiểu đan quân sắc mặt, lần thứ nhất thay đổi. Một vệt phong mang trong mắt hắn xẹt qua, có chút hừ lạnh, cuối cùng hai cỗ hỏa diễm phảng phất tạo thành cục diện bế tắc, ai cũng không áp chế nổi ai. Nhưng là vừa rồi cơ hồ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong hắn, bây giờ cục diện này, kỳ thật tương đương hắn trước thua một chiêu. Đám người thì là thở ra một hơi. Không ít tu vi yếu một chút, càng là mồ hôi đầm địa. Thật là đáng sợ hai người, bọn hắn vẫn chỉ là không am hiểu chiến đấu luyện đan sư, nhưng coi như thế, liền trên người bọn họ đan hỏa, đều đủ để cùng cảnh giới tuyệt đại đa số người không dám tới gần A. Một vị thánh hoàng cảm thán, mặc dù luyện đan sư ngàn triệu năm đến đều rất ít tự mình xuất thủ đối địch với người, cũng lưu lại luyện đan sư cũng không am hiểu chiến đấu nhận biết. Nhưng là bây giờ xem xét, luyện đan sư thật muốn động lên giận đến, một dạng để người không dám xem nhẹ. Không nói những cái khác, tùy tiện phóng thích một chút đan hỏa, liền có thể để không ít người hốt hoảng chạy trốn. Đương nhiên, giới hạn tại những đỉnh tiêm kia luyện đan sư. Đây chính là tiểu tử kia át chủ bài. Có người nhìn về phía Lý Diệp, từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền chưa hề bối rối qua. Lần lượt phá vỡ đám người phán đoán. Bách vô liệt thành danh tại vạn năm trước, chưa từng nghe nói qua hắn nắm giữ bất luận một loại nào thiên địa dị hỏa. Có vị đan vương nhíu mày, thiên địa dị hỏa, đúng vậy. Mặc dù giờ phút này tất cả mọi người không nhận ra bách vô liệt trên thân đan hỏa chính là loại nào thiên địa dị hỏa, nhưng là có thể cùng U Lan băng diễm chống lại, chỉ có thiên địa dị hỏa. Dị hỏa, chỉ có dị hỏa có thể chống đỡ. Điểm này, không ai liệu sẽ nhận. Thật là kỳ lạ đan hỏa, đến cùng là loại nào dị hỏa. Đừng nói phổ thông luyện đan sư, liền những sống kia thật lâu đan vương. Đều là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Trong thiên hạ này, dị hỏa có thể không có nhiều, có thể đều không thể cùng trước mắt cái kia kỳ lạ đan hỏa ghép đôi bên trên. Mặc kệ như thế nào, hiện tại song phương lại một lần nữa đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên. Đan đỉnh, đan hỏa, đã đều bất phân thắng bại, vậy cuối cùng thắng bại tự nhiên là nhìn riêng phần mình đan thuật cao thấp. Cái này là loại nào dị hỏa? Vì sao chưa từng nghe nghe? Tiểu đan quân trong lòng hiện lên một tia nghi vấn, càng nhiều chính là một loại cảnh giác. Dù sao giờ này khắc này, hắn thế mà không chiếm được chút tiện nghi nào, để cho tới bây giờ đều là tính trước làm sao hắn, có chút do dự. Nhưng là rất nhanh, hắn liền tập trung ý chí, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay trên đan dược, đan đế phía dưới, không ai có thể thắng qua ta. Một đám người đều là không nhận ra Bách Vô Liệt đan hỏa lai lịch. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là bình thường một loại nào đó thiên địa dị hỏa. Chính là Lý Diệp thôn phệ nhiều loại thiên địa dị hỏa, cuối cùng còn dung nhập một kia hỗn độn chi nguyên ở trong đó, biến dị mà đến hỏa diễm. Liên chính hắn đều không rõ lắm, bây giờ này quỷ dị hỏa diễm, đến cùng tính cái gì. Nhưng là chí ít, đối với luyện đan, phảng phất có được không tưởng tượng được chỗ tốt. U Lan băng diễm. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía tiểu đàn quân trên thân băng ngọn lửa màu xanh lam, không biết vì sao, hắn bây giờ đối với những này dị hỏa, có một loại bản năng khát vọng. Loại này xung động cũng không phải là bản thân hắn sinh ra, càng giống là hỗn độn chi nguyên. Từ bất tử thành thế giới sau khi ra ngoài, hắn liền hơi cảm thấy điểm này. Hắn sở dĩ không có bị hỗn độn chi nguyên hóa thành cái kia phiến hủy diệt chi hỏa giết chết. Cũng bởi vì trong cơ thể hắn dung hợp nhiều loại thiên địa dị hỏa quan hệ. Thậm chí, hỗn độn chi nguyên rõ ràng thôn phệ bản thân hắn hỏa diễm, nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại là hóa thành hắn một bộ phận. Chẳng lẽ nói, một cái rất không thể nghĩ suy đoán, tại trong đầu của hắn hiện hiện. Hỗn độn chi nguyên, đó là ngay cả chư thần đều e ngại đồ vật, đừng nói là hắn, đại đế đụng phải hơi không cẩn thận đều là hồi phi yên diệt. Đừng nói đại đế, thiên đế lại như thế nào. Thậm chí so thiên đế càng đáng sợ tồn tại, một dạng ngăn cản không nổi. Muốn từ cái kia lồng giam bên trong thoát thân, muốn thoát cách bất tử thành nguyền rủa, duy nhất thủ đoạn, chính là giải quyết trong cơ thể hắn đoàn kia hỗn độn chi nguyên. Chỉ tiếc, không ai có thể làm được. Nhưng là hiện tại, hỗn độn chi nguyên, hẳn là có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật hỏa diễm. Trước không đề cập tới hậu quả như thế nào, dù sao Lý Diệp phát giác được chỉ cần cho hỗn độn chi nguyên thôn phệ một loại hỏa diễm, liền có thể để hắn lực lượng bản thân để thăng một phần. Thậm chí, còn có thể giải phóng ra một bộ phận bị phong ấn nguyên thần. Loại kia xung động là Lý Diệp vô pháp trường khống, thậm chí tự nhiên mà vậy, trong ánh mắt của hắn cũng xen lẫn một chút vẻ tham lam. Thiều Đan Quân, toàn vẹn chẳng hay. Lại phảng phất có một loại dùng mình hàn ý từ trên thân hắn toát ra.